Bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 282 tới chương 327. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trần Phương Kiệt ở bên cạnh cũng tràn đầy cảm khái, hắn thực sự kính phục thủ đoạn của Thủ Triết. Ngay cả các lão tổ tông cũng được hắn sắp xếp ổn thỏa. Nhưng mà phản ứng của các lão tổ tông này cũng quá mạnh rồi, chẳng phải mỗi người chỉ tổng thu nhập được 8-9 vạn càn kim thôi sao? Cười đến không khép được cả miệng như vậy. Không có phong thái của lão tổ. Nếu các người biết mấy ngày trước Thủ Triết đã lấy được 2 viên thiên linh đan và một bộ phụ kiện đầy đủ, chắc sẽ phải kinh ngạc đến mức rớt hết cả nhãn cầu ấy nhỉ. Nhưng hắn không dám nói chuyện này ra, phải giữ bí mật nghiêm ngặt, kể cả ở trước mặt lão tổ nhà mình cũng phải giữ kín như bưng. Nếu không, để Thủ Triết biết được thì e rằng không đánh chết hắn mới lạ. Bất giác, Trần Phương Kiệt, tỷ phu tương lai này lại tràn đầy kính sợ Vương Thủ Triết, cửu tử tương lai. Phong cách làm việc của hắn quá giỏi, giỏi chữ nghĩa, ngay cả các lão tổ cũng nghe theo hắn. Ngoài Trần Phương Kiệt, Lương Hạo Phong của Ninh Tây Lương Thị cũng bất ngờ không kém. Tộc trưởng mới của Vương Thị, Vương Thủ Triết có thực lực hơn nhiều so với lời đồn. Dường như nhiều lão tổ cũng đều lắng nghe ý kiến của hắn. Ngoài ra, sự nhiệt tình của đám Nho Hồng lão tổ trong việc chia sẻ chiến lợi phẩm cũng khiến Lương Hạo Phong say như điếu đổ, ông ta chỉ là một tù nhân bị làm thịt bất cứ lúc nào. Đây là kết quả của lỗi đứng nhầm đội. Nếu sớm biết Vương Thủ Triết mạnh như vậy, có đánh chết ông ta cũng không dám tiếp tay làm việc xấu. Hạo Phong lão tổ. Sau khi xử lý xong một phần phân phát chiến lợi phẩm, cuối cùng Vương Thủ Triết cũng chuyển sự chú ý sang Lương Hạo Phong, hắn khách khí chắp tay nói, hay là ngài tự mình nói thử xem, định trả cái giá nào để cứu mạng của mình. Vương tộc trưởng khách khí rồi. Nội tâm của Lương Hạo Phong tràn đầy đau khổ, ở trước mặt Vương Thủ Triết không dám làm bộ làm tịch, tư thế rất thấp, đúng là lần này Lương Hạo Phong ta bị làm cho mờ mắt, đã làm sai chuyện, xứng đáng nhận hình phạt. Chỉ là lương thị của ta là một cửu phẩm thế gia nhỏ bé sa sút, tài sản có thể lấy ra không nhiều. Hạo Phong lão tổ khách sáo rồi, ai trong chúng ta mà chẳng phải là cửu phẩm sa sút chứ? Vương Thủ Triết cười như không cười, chế nhạo, nhà ai mà chẳng khó sinh tồn. Nếu đã như vậy, bọn ta ở trường Ninh Vệ có một biệt viện lớn, cộng với 5 dãy cửa hàng sát đường, cộng lại trị giá hàng vạn càn kim. Lương Hạo Phong biết Vương Thủ Triết không dễ lừa, vì vậy ông ta chỉ có thể cắn răng nói, chuyển hết cho Vương Thị. Trái tim của ông ta đang rỉ máu, đời đời kiếp kiếp của Lương Thị tiết kiệm được một chút vốn liếng cũng không dễ dàng gì, lần này trộn gà không được còn mất nắm gạo, ngược lại còn khiến gia tộc phải gánh chịu một thiệt hại to lớn. Ha ha, tài sản trị giá 1 vạn càn kim. Vương Thủ Triết nghi mặt, Hạo Phong lão tổ, chẳng lẽ ngươi coi Vương Thị của ta là kẻ ăn mày, dễ bị xua đuổi như thế sao? Hả? Lương Hạo Phong không ngờ lòng ham muốn của Vương Thủ Triết lại lớn như vậy, ở trong mắt hắn thì tài sản hàng vạn càn kim chẳng khác nào ăn mày. Mặt ông ta đỏ bừng bừng, biết hôm nay mình sắp gãy tay, tàn nhẫn nói, ban đầu Lương Thị bọn ta có mua một trang viên ở ngoại ô trường Ninh Vệ, có hơn 2.000 mẫu vườn cây ăn trái và một cái hồ nhỏ. Nhưng ngươi cũng biết, các trang viên gần trường Ninh Vệ đều là các khoản đầu tư dài hạn và đặt cược vào khả năng tăng giá dài hạn trong tương lai. Do đó, giá trị sản lượng thực hàng năm thấp và giá trị hiện tại là 1 vạn. Vương Thị từng ở trường Ninh Vệ, cũng có nhiều sản nghiệp gần khu vực ngoại thành. Tuy nhiên, vì sự tồn vong của gia tộc và vào thời điểm đó Tiêu Hàng lão tổ xung kích lên linh đài cảnh nên tất cả đều được bán hết. Trường Ninh Vệ Thành và các khu vực lân cận là khu vực cốt lõi của toàn bộ khu vực Trường Ninh, tỷ lệ giữa giá bán của toàn ngành và giá trị sản lượng thường ở mức giá cao và sản lượng thấp. Tuy nhiên, những khu vực lõi có tiềm năng phát triển và an toàn hơn nên nhiều gia tộc vẫn sẵn sàng mua để ở lâu dài. 2 vạn. Vương Thủ Triết do dự, ngược lại cái giá này còn có chút thành ý, tuy nhiên, Hạo Phong lão tổ là lão tổ duy nhất trong gia tộc đúng không? Nếu chết ở đây, trong gia tộc không có người kế tục linh đài. Vừa nói xong, Lương Hạo Phong cau mày và có chút tức giận, Vương tộc trưởng có hơi tham lam quá, nếu như ngươi còn hung hăng chèn ép người ta thì chi bằng giết Lương Hạo Phong ta luôn đi. Bán tài sản trong tộc đi cũng đủ tài nguyên để cho trọng tôn của ta xung kích linh đài cảnh, ngươi cũng phải nói chút đạo lý chứ. Tham lam? Nói đạo lý? Vương Thủ Triết chế nhạo, nếu hôm nay Vương Thủ Triết ta không có chút bản lĩnh thì Vương Thị đã bị các ngươi diệt tộc rồi. Đến lúc đó Vương Thị ta đi đâu nói đạo lý? Đừng nói hiện tại ta cho ngươi một cơ hội mua tính mạng, cho gia tộc ngươi một cơ hội sống. Ngươi tham gia vào hành động diệt tộc và chỉ mũi nhọn vào Vương Thị của ta, cho dù ta diệt toàn bộ gia tộc của ngươi thì cũng hợp tình hợp lý. Lương Hạo Phong, đừng để ta cho ngươi cơ hội mà ngươi không biết nắm bắt. Diệt toàn bộ gia tộc. Thân thể Lương Hạo Phong rung lên, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Vương Thủ Triết có thể làm ra chuyện đó sao? Chọc giận hắn, có lẽ là hắn sẽ làm thật, hơn nữa hắn thật sự có khả năng làm được. Minh Thăng lão tổ ở bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa, Thủ Triết nói đúng, người đã tham gia vào hành động diệt tộc của nhà người ta. Vì nó đã thất bại nên phải gánh chịu hậu quả. Đồng thời, Mãn Lão Tổ và Nho Hồng cũng bày tỏ quan điểm của mình, nếu Vương Thủ Triết muốn báo thù Lương Thị thì cũng hợp tình, bọn họ sẽ tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Kết quả Lương Hạo Phong lập tức sợ hãi, cười khổ nói với Vương Thủ Triết, Vương Tộc Trưởng hãy nói một con số đi, hy vọng Vương Tộc Trưởng cho Lương Thị của ta một con đường sống. Ông ta biết rõ nếu mình chết ở đây, cho dù Vương Thủ Triết chỉ hơi nhằm vào Lương Thị, không có Lão Tổ Linh Đài tòa trấn, e rằng phần lớn Lương Thị cũng không có con đường sống. 4 vạn. Vương Thủ Triết nói thản nhiên như thường, không phải Lương Thị vẫn còn thiếu chút tiền để mua Thiên Linh Đan sao? Điều đó cho thấy Lương Thị làm ăn thuận lợi và tiết kiệm được không ít vốn liếng. Lương Hạo Phong, ngươi cũng đừng đen mặt, cứ coi như hạt giống Linh Đài nhà ông xung kích thất bại là được rồi. 4 vạn. Lương Hạo Phong đang lung lay sắp sụp đổ, phun ra một ngụm lão huyết, Vương Thủ Triết này quá độc ác. Ngay cả mí mắt của đám Nho Hồng Lão Tổ cũng đang nhảy, nếu Thủ Triết trở nên tàn nhẫn thì thực sự đáng sợ. Đưa ra số tiền bồi thường là 4 vạn, lần này Ninh Tây Lương Thị thật sự bị thương gân động cốt. Nhưng làm như vậy cũng đúng, nếu Lưu Thị và Triệu Thị thành công thì Vương Thị sẽ không gặp may. Cũng khó trách Thủ Triết lại tàn nhẫn như vậy, muốn chặt tàn Lương Thị. Qua hồi lâu, dường như Lương Hạo Phong đã bị rút hết tinh thần, già đi hơn 10 tuổi, cảm thấy thương xót, chuyện này, ta nhận thua. Tiếp theo là một loạt các vấn đề về khế ước. Với thủ đoạn của Vương Thủ Triết về khế ước, cộng với sự chứng kiến của ba lão tổ, bất kể đó là khế ước chuyển nhượng tài sản của gia tộc hay khế ước tiền nợ đều không tìm ra nó có gì sai sót. Sự việc hoàn thành. Đám Nho Hồng lão tổ đều nhìn Vương Thủ Triết bằng ánh mắt kỳ lạ. Thủ đoạn của nam tử này không phải là cách độc đáo nhất thu hút lòng người, hơn nữa đối với kẻ địch càng không hề nhẹ tay, đúng là có tương lai sáng lạn. Tiền bồi thường là 4 vạn càn kim. Một cửu phẩm thế gia phải vất vả tiết kiệm bao nhiêu năm mới được bằng đó. Bọn họ cũng là người trông thấy tiền mà ham, nhưng họ cũng biết rằng đây là Vương Thị lấy hưng suy diệt vong của gia tộc ra để liều mạng đổi lấy, đương nhiên họ sẽ không có ý định nhúng tay vào. Ba vị lão tổ, mặc dù chuyện xảy ra ở đây, Vương Thủ Triết chắp tay nói, nhưng Thủ Triết lại cảm thấy giữa các huyết mạch gia tộc của mấy nhà chúng ta còn phải tăng cường sự hợp tác sâu rộng. Hợp tác sâu rộng. Đám Nho Hồng lão tổ đều rơi vào trầm tư. Ý của Thủ Triết là chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu sao? Nho Hồng lão tổ nghi ngờ nói. Đây chỉ là một điều trong số đó, suy cho cùng mỗi gia tộc của chúng ta so với nền tảng của Thiên Nhân Thế Gia còn quá nông cạn. Vương Thủ Triết khuyên can, nếu chúng ta có thể xích lại gần nhau hơn, chúng ta có thể làm được nhiều việc hơn và nhận được nhiều lợi ích hơn. Mãn lão tổ cân nhắc, ý kiến của Thủ Triết rất hay, theo như ta biết, càng dựa vào vệ thành của Lũng Tả Quận, một số gia tộc sẽ càng đoàn kết hơn. Có hai lý do, đó là lịch sử của vệ thành càng lâu dài, mối quan hệ giữa các gia tộc càng thân thiết. Thứ hai, giữa một số gia tộc có quan hệ thông gia nhất định phải có một người trung gian có thể dung hòa mọi mâu thuẫn. Chỉ nhìn vào điều thứ hai, có vẻ Thủ Triết rất có tư cách. Minh Thăng lão tổ nói, Mãn lão tổ còn bỏ sót một điều, tất cả mọi gia tộc đều khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ tư lợi, không muốn làm rò rỉ sản nghiệp của gia tộc. Nếu tất cả các gia tộc đoàn kết thì phải có sản nghiệp chung, chia sẻ lợi ích chung. Nếu không, cái gọi là liên minh sâu sắc chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, nó sẽ sụp đổ ngay khi chạm vào. Mãn lão tổ suy nghĩ một hồi rồi nói, hai vị lão tổ nói có lý, nhưng Thủ Triết nghĩ như vậy cũng đúng. Chờ qua trận này, chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện tử tế. Chúng ta hãy rút lui trước đi, đừng làm trì hoãn đám Thủ Triết tiếp tục đi săn bắn thu đông. Nếu đã như vậy, Thủ Triết sẽ không tiễn các chư vị lão tổ nữa. Vương Thủ Triết mỉm cười và chắp tay. Sau khi ba vị lão tổ hộ tống Lương Hạo Phong cùng nhau rời đi, Vương Thị vẫn ở lại doanh địa này thêm một ngày nữa, việc thu dọn chiến trường, phân loại chiến lợi phẩm và thiêu xác đều là những công việc rất rườm rà. Tuy nhiên, mọi người trong Vương Thị vất vả đi vất vả lại đều rất hào hứng, thậm chí buổi tối còn tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Sau đó chính thức bắt tay vào hành trình săn bắn thu đông. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Lại hơn nửa tháng trôi qua. Bình An Trấn đã bước vào đầu mùa đông. Hai ngày trước còn có một trận tuyết nhỏ đầu mùa, khiến thời tiết trong nháy mắt trở nên lạnh hơn rất nhiều. Trụ Hiên Quan. Thời điểm này trong năm là thời điểm sôi động nhất. Ngoài trừ một số huyền vũ thế gia sẽ chọn đi ra ngoài trụ Hiên Quan để săn bắn thu đông thì cũng sẽ có rất nhiều tán tu từ phương xa đến, họ sẽ cùng nhau chi tiền để mua vật tư và cùng nhau tham gia các cuộc phiêu lưu mạo hiểm ở ngoại vực. Có một số tán tu sẽ không bao giờ quay trở lại. Cũng có một số tán tu sẽ thu hoạch được rất nhiều, có thể yên tâm tu luyện 1-2 năm. Thậm chí có một số tán tu cá biệt sẽ vì chuyện này mà phát tài, có thể trong vòng 10 năm tới họ sẽ không cần phải đi ra ngoài nữa. Vì vậy, nhiều thương nhân và thậm chí đại diện của một số nhà buôn sẽ tập trung tại trụ Hiên Quan. Bọn họ đều đến đây mua một ít sản phẩm của ngoại vực, miễn là đáng giá chút tiền, linh dược, thịt hung thú, quặng, linh xương của hung thú cao giai, lông thú, linh mộc các kiểu. Khi một số tán tu trở về với cái tải đầy ắp, họ sẽ chọn bán một số đồ lặt vặt, giúp giảm tải và có lợi cho việc phân phối. Tuy nhiên, hầu hết các huyền vũ thế gia đều có cách xử lý riêng và họ sẽ không tùy ý bán chúng cho thương lái với giá thấp. Trên tường thành, một đôi thiếu nam thiếu nữ đang nhìn ra hướng ngoại vực. Thiếu nữ lầm bầm, thủ triết ca ca cũng thật là, nói đi nửa tháng sẽ về, đã gần 20 ngày rồi. Ngay cả bóng người cũng chẳng thấy đâu. Thiếu nữ đó có đôi mắt sáng và hàm răng trắng, cao và mảnh mai, là một tiểu mỹ nữ hiếm có. Đó chính là tiểu tẩu tử tương lai của Vương Thủ Triết, Liễu Nhược Lôi. Nhược Lôi. Một thiếu niên lớn tuổi hơn nàng nói, chắc là Thủ Triết huynh đã bị trì hoãn 2 ngày, đừng vội, chúng ta phải tin tưởng huynh ấy. Thiếu niên này là tiểu cửu tử tương lai của Vương Thủ Triết, Liễu Viễn Duệ. Trước khi Vương Thủ Triết đi, hắn không thể bỏ lại chủ trạch mà không quan tâm được. Với tính cách dự liệu địch sẽ khoan hồng của mình, chắc chắn sẽ lo lắng vườn không nhà trống sẽ bị trộm hay không. Vì vậy, hắn đã liên lạc với Liễu Viễn Duệ và Nhược Lôi, thông qua họ mời lão tổ thứ ba của Liễu Thị, Chí Thắng lão tổ đến tọa trấn. Chí Thắng lão tổ và Vương Thị có nguồn gốc lâu đời, bà nội của ông ấy chính là Vương Châu Vi, đích nữ của Vương Thị. Vì vậy, Chí Thắng lão tổ gần như không do dự và đồng ý chuyện này. Đúng lúc Liễu Nhược Lôi và Liễu Viễn Duệ canh giữ đã lâu, không đợi được Vương Thủ Triết. Lại có thêm hai nhóm thanh niên nam nữ đi lên tường thành, bọn họ là thế hệ trẻ nhất của Lưu Thị và Triệu Thị, ngày nào cũng đến trụ hiên quan để chờ người nhà. Dẫn đầu họ là Lưu Vĩnh Hạo, người bị Vương Lạc Thu đánh gãy xương sườn, và Triệu Đỉnh Đăng, một tên tiểu tử khờ khạo. Mặc dù Lưu Vĩnh Hạo không dám đối mặt với đám người Liễu Nhược Lôi, nhưng vẫn phải lẩm bẩm nói xấu sau lưng. Nói cái gì mà lần này Vương Thị sẽ lành ít dữ nhiều, có lẽ đã bị chôn vùi trong bụng của các con hung thú rồi. Mặc dù nói như vậy nhưng những nam nữ thanh niên đó đều lo lắng như nhau. Ngoài vực nguy hiểm, không ai có thể đảm bảo các trưởng bối của gia tộc mình đi vào đó sẽ nhất định bình an vô sự trở về. Ngay khi Liễu Nhược Lôi đang tức giận và chuẩn bị bước tới lý luận một phen, bỗng dưng, một thiếu nam của Lưu Thị hét lên, đoàn xe, có đoàn xe. Có 17-18 cỗ xe, một đội ngũ lớn, chắc chắn là người của Lưu Thị và Triệu Thị chúng ta đã trở lại. Chắc chắn là đoàn xe của Lưu Thị và Triệu Thị chúng ta. Nghe nói Vương Thị chỉ có 10 cỗ xe đi ra ngoài. Hỏng bét. Trái tim của Liễu Nhược Lôi như bị bóp chặt, nàng mơ hồ nghe Chí Thắng lão tổ nói không chi tiết rằng Vương Thị với hai nhà Lưu Thị và Triệu Thị có lẽ sẽ lợi dụng cuộc săn bắn thu đông này để giải quyết một số mâu thuẫn. Nếu người của Lưu Thị và Triệu Thị thắng lợi trở về, đó chẳng phải có nghĩa là đám Thủ Triết ca ca. Khi một số người bán hàng rong, binh lính trấn thủ, đại diện của các thương gia và những người tạp nham nghe tin có đoàn xe lớn trở về, họ đều chạy lên tường thành để xem náo nhiệt. Một đoàn xe có quy mô như này thì chắc là đoàn xe của một gia tộc. Mà lần này, tổng số huyền vũ thế gia rời trụ hiên quan không quá 6-7 nhà. Trong số đó, có 3 nhà đã trở lại rồi. Đoàn xe từ từ tiến đến. Một binh lính trấn thủ có kinh nghiệm nói, có lẽ là đoàn xe của Lưu Thị và Triệu Thị, bọn họ đi ra ngoài 14 cỗ xe, đoán chừng trên đường đi đã nhặt được 3 cỗ xe. Ấy, hình như ở trước xe dẫn đầu nhất chở một con mãng to. Wa wa. Một con mãng to ghê, trên đỉnh đầu còn mọc sừng, e là sắp hóa thành dao nhỉ. Hóa thành dao thì còn chưa đâu. Có người nói, nhưng xét từ cái đầu mãng kia thì chắc là một con thông sơn mãng đạt tới khoảng đỉnh phong tam giai. Ha ha ha. Lưu Vĩnh Hạo tràn đầy vui sướng bật cười, tràn đầy tự tin, chắc chắn đây là con thông sơn mãng của Lưu Thị bọn ta săn được. Lời nói vừa dứt, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lưu Vĩnh Hạo. Có nghi ngờ, cũng có ngưỡng mộ. Lưu Vĩnh Hạo, ngươi dựa vào đâu mà nói con thông sơn mãng này là do nhà các ngoài săn được? Liễu Nhược Lôi tức giận phản bác, ở xa như vậy, ngươi còn có thể nhận ra người nhà của mình sao? Nhược Lôi tiểu thư nói hay lắm. Một số thương gia đồng tình, hiện tại khoảng cách quá xa, cũng chỉ có thể dựa vào việc so sánh đầu mãng và chiếc xe mới có thể phán đoán đó là con thông sơn mãng. Ngươi chắc chắn nó là do Lưu Thị giết như vậy, căn cứ là gì? Lời vừa nói ra, đương nhiên dấy lên rất nhiều tin đồn, tất cả đều chế nhạo Lưu Vĩnh Hạo khoe khoang. Tuy Lưu Vĩnh Hạo là đích tử của Lưu Thị, nhưng lại không có tiếng tăm, vì mấy tháng trước hắn ta đã bị một thiếu nữ 11 tuổi xử lý ở ngay trước cửa của Vương Thị. Các ngươi thì hiểu cái thá gì? Lưu Vĩnh Hạo đỏ mặt tía tai chửi rủa, tuy rằng cách xa, nhưng có thể thấy được trên đầu xe ngựa có hai cái xà ngang nhô ra một phần lớn. Đây là xe ngựa của phụ thân ta tự tay cải tiến, chính là vì để nó có thể chứa được nhiều hàng hơn, trước đây ta chưa từng thấy ai làm điều này. Nghe Lưu Vĩnh Hạo nói như vậy, đám người nghèo nhìn lại, những người có thị lực cao hơn nhìn thấy đúng là trên xe có những thanh ngang nhô ra, ngay lập tức kêu lên, đúng là giống như Lưu thiếu gia đã nói, chắc đó là xe ngựa của Lưu Thị. Ha ha. Những người trẻ tuổi của Lưu Thị và Triệu Thị đều reo hò, từ trước đến nay hai nhà này đều cùng một dù. Không, theo cách nói của họ thì nó được gọi là đồng khí liên chi. Cỗ xe đầu tiên là cỗ xe của Lưu Thị. Vậy thì chắc chắn đội ngựa có quy mô lớn như vậy là đoàn xe liên hợp của Lưu Thị và Triệu Thị. Bọn họ đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được đoàn xe ngựa của nhà mình trở về. Lưu thiếu gia, nhà các ngươi sắp phát tài rồi. Mấy thương gia đi đây đi đó bắt đầu a du nịnh nọt, chỉ riêng con thôn Sơn Mãn đỉnh phong tam giai đã có giá cao ngất trời rồi. Huyết nhục của hung thú tam giai rất đắt, trung bình xương thường đạt khoảng 1 cân càng kim. Hơn nữa, hầu hết các hung thú tam giai đều tương đối lớn, ít nhất cũng phải nặng hàng nghìn cân, thậm chí nặng hơn. Trong số rất nhiều loài hung thú tam giai, thôn Sơn Mãn là loài hung thú có thân hình tương đối dài và trọng lượng từ trung bình trở lên. Tuy nhiên, tổng trọng lượng của thôn Sơn Mãn tam giai có thể có tổng trọng lượng ít nhất là 5-6 nghìn cân, thậm chí đơn giá còn đắt hơn tam giai thông thường. Ngoài ra, nhiều phần trên cơ thể thôn Sơn Mãn cũng khá quý giá, như mật con mãn khổng lồ là nguyên liệu tốt nhất để làm đan dược tam giai, da con mãn cũng có thể làm áo giáp da cao cấp. Ngoài huyết nhục, đắt tiền nhất có lẽ là chiếc sừng đơn, tuy không đủ tiêu chuẩn để luyện chế linh khí nhưng nó cũng có thể luyện chế ra một số pháp khí có thể dùng tu luyện luyện khí cảnh. Mức này thấp hơn nhiều so với cấp độ linh khí, nhưng luyện khí cảnh mà dùng nó thì có hiệu quả rất tốt, thường được gọi là một tiểu linh bảo. Viên ngọc bội liễm tức của Vương Thủ Triết là tiểu linh bảo tương đối bình thường. Do đó, tổng giá trị của một con thôn sơn mãn tam giai có thể trị giá hàng vạn càng kim. Nghe có vẻ rất có giá trị. Nhưng nếu lão tổ bình thường gặp phải một con hung mãn như vậy, có thể may mắn thoát chết đã tốt lắm rồi, chứ đừng nói đến việc săn bắt nó. Một đám a du nịnh nọc Lưu Vĩnh Hạo, mục đích của những người bán hàng rong này cũng rất đơn giản, đó là nịnh nọc thiếu tộc trưởng của Lưu Thị càng nhiều, đến lúc quay về sẽ có cơ hội mua một số phế liệu với giá rẻ hơn. Kỳ lạ. Lưu Vĩnh Hạo rất thích cảm giác này, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn. Thân là thiếu tộc trưởng, đương nhiên hắn ta biết đại khái mục đích của phụ thân và những người khác khi đi đến ngoại vực lần này chủ yếu không phải để săn bắn, mà là chỉ mũi nhọn vào Vương Thị. Chẳng lẽ là vì mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ, các lão tổ và ngoại viện quá tuyệt vời, thuận tiện đánh được cả giả thú. Mọi người kiếm được một khoản ngoài mức quy định. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, từ đáy lòng Lưu Vĩnh Hạo hưng phấn mà rung lên. Đám thanh niên của Lưu Thị và Triệu càng phấn khích. Liễu Nhược Lôi lại càng lo lắng, sắc mặt tái nhợt. Nhược Lôi, không có chuyện gì đâu. Liễu Viễn Duệ an ủi, Thủ Triết huynh là người có phúc, chắc là trên đường đi bị trì hoãn thôi. Cùng lúc đó, trên tường thành càng ngày càng có nhiều người, tất cả đều nghe tin xong đến xem náo nhiệt. Đồng thời, lại có một chiếc xe ngựa khác đến tiền đồn, người ra khỏi xe ngựa là Công Tôn Huệ, Vương Lạc Y và Vương Lạc Miễu của Vương Thị. Ngày nào họ cũng sẽ đến đây để xem có thể đợi được đám người Vương Thủ Triết về hay không. Bọn họ vừa xuống xe đã nghe được rất nhiều lời bàn tán, vội vàng bước lên tường thành. Công Tôn Bá Mẫu, Lạc Y, Miễu Miễu. Vẻ mặt của Liễu Nhược Lôi không được tốt lắm, nàng bước tới chào hỏi, bọn họ đều nói đó là đoàn xe của Lưu Thị và Triệu Thị. Nhược Lôi, hãy tin vào Thủ Triết. Công Tôn Huệ sẽ tham gia vào các sự kiện lớn trong gia tộc, bà ấy biết rõ về khả năng của Thủ Triết và biểu hiện của hắn rất bình tĩnh và điềm đạm. Tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi. Có người hét lên. Quả nhiên có những bông tuyết lấm ta lấm tấm bay lơ lửng trên bầu trời, gió vừa thổi qua, chúng bay lả tả, che khuất tầm nhìn, hình ảnh của cả đoàn xe ngày càng mờ đi. Sắc mặt của người nhà Vương Thị bỗng trở nên nghiêm túc hơn. Có vẻ trận tuyết này hơi lớn, nếu đám Thủ Triết không thể về kịp, gặp phải đường tuyết dày cản trở sẽ rất rắc rối. Mà những thanh niên của Lưu Thị và Triệu Thị càng ngày càng đắc ý, xuất hiện đủ loại tin đồn. Bỗng dưng, lại có người hét lên, trấn thủ sứ đại nhân đến kiểm tra. Trấn thủ sứ Lôi Dương Thu. Đó là một nhân vật lớn ở Bình An Trấn, hắn đường đường là con cưng xuất thân từ thiên nhân thế gia, địa vị vượt xa đám thanh niên của Lưu Thị và Triệu Thị. Dáng vẻ hắn hiên ngang đi đến bức tường thành, trong nháy mắt xung quanh hắn trở nên yên tĩnh, Lôi Dương Thu bị ánh mắt kinh ngạc, sôi nổi của các sĩ quan binh lính bao quanh. Lôi Dương Thu có trách nhiệm bảo vệ và xoa dịu, trụ hiên quan là khu thuộc quyền của hắn ta và là tuyến phòng thủ quan trọng nhất. Công Tôn Đại Nương. Khi Lôi Dương Thu nhìn thấy Công Tôn Huệ, hắn ta bước tới và chắp tay hành lễ, đồng thời mỉm cười chào đám Lạc Y, Lạc Miễu, Nhược Lôi. Công Tôn Huệ vội vàng dẫn đám tiểu bối đáp lễ. Mọi người đang đứng trên tường thành chờ đoàn xe đến gần, phải một lúc sau, đoàn xe mới đến được ngoài cổng thành. Lúc này gió tuyết càng ngày càng mạnh, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn đại khái, trong đoàn xe khổng lồ, có rất nhiều xe ngựa đã được tháo dỡ, dường như bên trong đều chứa đầy con mồi. Đánh giá đơn giản từ vẻ ngoài và khí tức, hầu hết chúng đều là hung thú. Dường như tuyên bố rõ ràng thợ săn trở về với đầy con mồi. Đương nhiên trong đội có một nhóm kỵ sĩ, nhưng trong thời tiết gió và tuyết, tất cả mọi người đều dùng khăn quàng cổ che cổ và hơn nữa khuôn mặt của họ bị khăn quàng cổ che đi. Được. Lưu Vĩnh Hạo lặng lẽ nhận tiền hối lộ của một đại diện thương gia, bình tĩnh nói, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp phụ thân của ta, nhưng thành công hay không thì ta không đảm bảo. Ha ha, có Lưu thiếu tộc trưởng xe chỉ luồn kim là xong rồi. Đại diện thương gia mỉm cười. Đại diện của các thương gia và người bán rong khác cũng vây quanh và nhao nhao cố gắng móc nối với Lưu Vĩnh Hạo. Đánh giá từ số chiến lợi phẩm bị lộ ra, lần này Lưu thị sắp phát tài rồi. Bình An Vương thị, đội săn bắn thu đông đã trở lại, mời quan cửa thành thả cầu treo mở cổng thành. Một kỵ sĩ trong đoàn xe bước tới lớn tiếng nói. Vương thị. Dường như cuộc thảo luận và bầu không khí sôi nổi tại hiện trường lập tức đóng băng lại. Trước đó Lưu Vĩnh Hạo nói chắc như đinh đóng cột, tất cả mọi người đều cho rằng đây là đoàn xe của Lưu thị và Triệu thị, tại sao lại đột nhiên biến thành Bình An Vương thị? Viên quan cửa thành cũng không đoán ra được tâm tư, quát, không phải các ngươi là đoàn xe của Lưu thị sao, sao lại trở thành Vương thị rồi? Lộn xộn cái gì? Kỵ sĩ ngoài cổng thành cởi bỏ khăn quàng cổ ấm áp trên người ra, lộ ra khuôn mặt uy nghiêm của nam tử trung niên, ta là Vương Định tộc của Bình An Vương thị, mau thả cầu treo, mở cổng thành. Vương Định tộc. Đó là phó trấn thủ sứ của Bình An trấn, đương nhiên địa vị của hắn khá nổi bật. Nhiều lính canh và quan cửa thành biết hắn. Đó đúng là phó trấn thủ sứ Vương đại nhân. Mau mở cổng thành, mở cổng thành. Giữa tiếng bàn tời, cổng thành từ từ mở ra, cầu treo cũng từ từ hạ xuống, nằm ở trên hai bên con sông. Là Tam bá, thật sự là Tam bá. Vương Lạc Y nắm lấy tay Liễu Nhược Lôi, kích động nói, Nhược Lôi, đúng là bọn họ rồi, đây là đoàn xe của Vương thị chúng ta. Khuôn mặt xinh xắn của Liễu Nhược Lôi ửng hồng, trong lòng thầm xí một tiếng, bản tiểu không phải người của Vương thị, nhưng vẻ mặt nàng lại vui mừng hớn hở, vậy thủ triết ca ca đâu, bọn họ đều có dáng vẻ rắn rỏi, chẳng nhìn rõ ai là ai cả. Ấy, đó là ca ca, người đang cưỡi con ngựa đen đó. Vương Lạc Miễu trèo lên người mẫu thân và chỉ vào một kỵ sĩ và nói, ta nhận ra con ngựa đó, nó được gọi là Hắc Phong gì gì đó, một cái tên quá khó nghe. Lưu Vĩnh Hạo, không phải ngươi nói đây là đoàn xe của Lưu thị sao? Đúng vậy, chắc như đinh đóng cột, bọn ta đều tin ngươi. Không thể nào. Vẻ mặt Lưu Vĩnh Hạo đông cứng, ánh mắt đờ đẫn không dám tin, sao lại là Vương thị? Những xe ngựa đó, có rất nhiều xe, rõ ràng là của Lưu thị bọn ta. Chẳng lẽ là cùng nhau trở về sao? Những lời này khiến mọi người xung quanh đều yên tĩnh lại, nhưng không phải không có khả năng này. Khi cổng thành mở ra, viên quan cổng thành hét lên, Vương phó trấn thủ sứ, Lưu thị và Triệu Triệu đã tạo thành một đoàn xe với Vương thị các người sao? Làm sao có khả năng đó được? Vương Định tộc lớn tiếng nói, chúng ta và Lưu thị, Triệu Trị luôn luôn có bất đồng, đương nhiên là ai đi đường nấy. Lời vừa dứt, trên tường thành lập tức có một cuộc náo động. Đặc biệt là những người bán hàng rong, đại diện thương gia, lần lượt vây quanh Lưu Vĩnh Hạo. Rõ ràng đây là đoàn xe của Vương thị, ngươi lại khăng khăng nói đây là đội của Lưu thị, có dụng ý gì đây, có phải là muốn lừa tiền không? Không thể nào, không thể nào. Lưu Vĩnh Hạo vội vàng chạy tới lỗ châu mai hét lên, rõ ràng những chiếc xe ngựa đó là xe của Lưu thị bọn ta, các ngươi nhìn xem, trên xe còn có dấu tích của Lưu thị bọn ta. Vương Định tộc, tại sao xe ngựa của Lưu thị bọn ta lại ở trong đội của các ngươi? Điều này đã thu hút sự chú ý của nhiều người, dấu tích của Lưu thị vẫn rất rõ ràng. Trong chốc lát, mọi người xôn xao bàn tán về nó. Hừ, chuyện này có gì lạ đâu. Vương Định tộc lớn tiếng nói, trong chuyến đi này, bọn ta đã săn bắn được rất nhiều con mồi, lại tình cờ ở trong doanh địa nhặt được một lô xe ngựa không có chủ này nên lấy về dùng. Loại chuyện này ở ngoại vực vốn rất phổ biến. Điều này cũng đúng. Vùng ngoại vực nguy hiểm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Khi một số đội đang săn hung thú, thay vào đó họ đã bị những con hung thú săn đuổi. Một số vật tư bị bỏ lại, được các đội khác lấy là chuyện bình thường, không biết bao nhiêu chuyện tương tự đã xảy ra rồi. Ngươi đang nói nhảm, rõ ràng là các ngươi đã cướp xe ngựa và con mồi của Lưu thị bọn ta. Lưu Vĩnh Hạo tức giận gầm lên. Đúng lúc Vương Định tộc đang chuẩn bị nói thì Vương Thủ Triết thúc ngựa đi về phía trước, bình tĩnh nói, Tam bá, tranh cãi với một đứa tiểu hài tử chẳng có gì tốt cả, chúng ta vào quan. Vương Định tộc sảng khoái cười, Thủ Triết nói chí phải. Ngay lập tức, hắn xua tay nói, tộc trưởng có lệnh, vào quan. Vào quan. Theo sau mệnh lệnh, đoàn xe khổng lồ lại từ từ bắt đầu di chuyển, cỗ xe dẫn đầu chạy lên cầu treo trước, sau đó đi vào cổng thành, thông đạo, rồi đến tiền đồn. Các xe ở phía sau lần lượt vào quan. Đến lúc này tất cả mọi người mới tin đây hoàn toàn không phải là đoàn xe của Lưu thị và Triệu thị, không có một người nào trong số họ là người của Lưu thị và Triệu thị. Những người bán hàng rong và đại diện thương gia đã rất tức giận, họ bao vây Lưu Vĩnh Hạo và yêu cầu trả lại tất cả số tiền mình đã hối lộ. Sau đó, bọn họ lao về phía đám người Vương Lạc Y và Công Tôn Huệ. Công Tôn đại nương tử, người còn nhớ ta không? Tiểu lục tử của cửa hàng Lý Ký. Lạc Y tiểu thư, đây là son phấn của Thiên Nam quận sản xuất, nó phù hợp với khí chất cao quý và vẻ đẹp thịnh thế của người nhất. Lạc Miểu tiểu thư, đồ chơi nhỏ bé này là chút tấm lòng của ta, phiền người giới thiệu ca ca của người cho ta làm quen. Tuổi còn nhỏ, Lạc Miểu mới 8 tuổi mở to mắt, còn có thao tác như vậy hả? Hóa ra Lạc Miểu tiểu thư ta cũng là nhân vật lớn sao? Sau đó, nàng không từ chối mà vui vẻ nhận từng cái hối lộ, cười đến không ngậm được miệng, lộ ra vài hốc răng sữa đã rụng. Miểu Miểu, không được phép lấy đồ của người ta. Công Tôn Huệ nghiêm nghị nói, làm như vậy sẽ làm khó ca ca của con, trả lại hết đi. Ồ, Vương Lạc Miểu tội nghiệp, lễ vật còn chưa được ấm chỗ đâu, chỉ có thể trả lại từng người một. Đừng thấy thường ngày Công Tôn Huệ có tính tình rất tốt, nhưng về vấn đề gia giáo thì bà ấy sẽ không bao giờ nhẹ tay. Vương Lạc Miểu còn nhỏ, không biết mình đã phải chịu đựng bao nhiêu trận đòn rồi. Mau nhìn đi, mau nhìn đi, trong chiếc xe ngựa đó lộ ra một cái trán hoa râm, một con hổ màu vàng óng ánh to lớn đó. Đám đông kéo đến tiền đồn, có người hét lên, đó chẳng phải là một con hung hổ tam giai trưởng thành, Bạch Ngạch Hoàng Kim Hổ sao? Trước có thôn Sơn Mãng, sau có Bạch Ngạch Hoàng Kim Hổ, qua, Vương thị săn được hai con hung thú tam giai sao? Ngươi nhìn xem, những xe ngựa đó được chất đầy những con hung thú thiết bối mang trư nhị giai nổi tiếng. Có nhiều con hung thú tam giai, nhị giai là cái thái gì chứ? Không, không, các ngươi nhìn xem có rất nhiều con. Mọi người nhìn kỹ lại, quả nhiên có rất nhiều con. Có 3-4 xe ngựa đều chở những con thiết bối mang trư, còn lớn nhất rất khí thế hùng hồn, nặng 100-200 cân. Ngoài ra còn có 20-30 con thiết bối mang trư bị trói bằng vó, nhét vào trong cổ xe và la hét dữ dội. Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Vương thị đã bắt được rất nhiều thiết bối mang trư con, là chuẩn bị nuôi dưỡng thiết bối mang trư sao? Phía sau đội ngũ còn có một con rùa lớn, đó là một con thủy nguyên linh quy tam giai, nó vẫn còn sống. Trên lưng nó cõng mấy con mồi hung thú. Sự trở lại của đoàn xe Vương thị dường như đã khuấy động một bữa thịnh yến. Những người xem thán phục, sửng sốt và không thể tin được. Mà người của Lưu thị đều bị đánh sang một bên, không ai chú ý đến. Thậm chí Lưu Vĩnh Hạo còn ngồi bệt xuống đất, toàn thân đã bị hao mòn sạch sành sanh, ngay người lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào. Theo sau đoàn xe của Vương thị, từng xe một tiếng vào tiền đồn. Tiếng ồn ào của người xem càng lúc càng lớn, đặc biệt là một số người bán hàng rong và những tán tu từ xa đến, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, cũng sẽ làm cho danh tiếng của Vương thị được lan rộng. Thế gia phải có sức uy hiếp, như vậy mới có thể khiến người ta sinh ra cảm giác kính sợ, không dám tùy ý có suy nghĩ lệch lạc. Một là giảm bớt các loại phiền phức không đáng có, hai là công danh càng lớn càng dễ thu được lợi ích. Nhưng cùng lúc đó, thế gia cũng đồng thời duy trì sức uy hiếp của mình, nó cũng khiến mọi người không thể hiểu sâu và chi tiết. Nói một cách đơn giản, nó có nghĩa là ngươi phải lập uy, mọi người nghĩ rằng Vương thị của ngươi rất hùng mạnh. Đồng thời, phải giữ bí mật để mọi người không biết ngươi giỏi như thế nào. Sự bí ẩn và huyền cơ của điều này phải được xem xét và nắm bắt một cách cẩn thận. Chính vì điều này mà dưới sự sắp đặt của Vương Thủ Triết, con mãng thông sơn đã được đặt trên nóc chiếc xe ngựa đi đầu tiên. Con hổ Bạch Ngạch Hoàng Kim sẽ vô tình xuất hiện nửa khuất nửa lộ ở xe sau. Mà con thủy nguyên linh quy cõng theo một số lượng lớn con mồi, không nhanh không chậm bước vào tiền đồn, làm cho sự kinh ngạc của những người nhìn thấy lên đến cực điểm. Ngoài chấn động, còn sinh ra cảm giác kính sợ Vương thị. Ngay cả con hung thú tam giai cũng có thể thu phục, sự cuộc khởi của Vương thị đã trở thành điều tất yếu. Điều này được gọi là khoe khoang trên đường phố, đặt nền tảng cho sự thống trị trong tương lai gần của Bình An Vương thị. Những gì cần thể hiện, những gì không thể hiện, làm thế nào để thể hiện, đều là kết quả của tất cả mọi người trong Vương thị sau khi thảo luận và cân nhắc, không đến một cách mù quáng. Trong khi những người xung quanh không thể không khen ngợi Vương thị, họ đều chuyển chủ đề sang Vương Thủ Triết, nói rằng hắn là một tộc trưởng trẻ tuổi, có triển vọng và tiền đồ trong tương lai của hắn là vô hạn. Ca ca. Vương Lạc Miểu thoát khỏi tay mẫu thân và phi tới, hai má ửng hồng vì phấn khích, ánh mắt đầy tự hào và sùng bái huynh trưởng của mình. Những người bán hàng rong, tán tu, đại diện thương gia và binh lính trấn quan đều lần lượt chủ động tránh sang một đoạn đường. Đó là tiểu đích nữ của Vương thị, Vương Lạc Miểu, muội muội cùng cha khác mẹ của tộc trưởng Vương Thủ Triết, thân phận của nàng rất quý giá. Đôi chân ngắn chưa dài của nàng nện từng bước và phi tới. Đột nhiên Vương Thủ Triết duỗi tay, ôm nàng lên ngựa, đưa nàng cùng nhau rời khỏi tiền đồn, cười hỏi, nha đầu này, mới hơn một tháng không gặp mà muội đã trở nên dễ thương như này rồi. Ca ca, miệng của huynh trở nên ngọt ngào hơn rồi. Vương Lạc Miểu vui vẻ nói, không uổng công muội viết thư cho Nhược Lam tẩu tẩu, là một màn khen ngợi huynh. Ấy muội còn viết thư cho Nhược Lam tiểu thư, à Vương Thủ Triết dở khóc dở cười, chữ của muội viết như gà bới, có thể viết ra được không đó? Chuyện này mà bị bại lộ, chẳng phải Vương thị nhà ta thiếu nội tình văn hóa sao? Vương Thủ Triết, huynh huynh huynh, huynh ăn hiếp người ta quá đáng, muội liều mạng với huynh. Vương Lạc Miểu tức giận đến mức dương nanh múa vuốt, uổng công ta giúp huynh dỗ tẩu tẩu vui vẻ, huynh là cái tên đầu gỗ đầu óc chậm chạp. Hừ hừ hừ, muội vốn còn muốn cho huynh xem thư trả lời của tẩu tẩu, bây giờ á, huynh có cầu xin muội cũng không cho xem. Ta vốn không muốn đọc những cuộc trò chuyện riêng tư giữa các nữ hài tử bọn muội. Huynh huynh huynh, lần sau khi muội viết thư cho Nhược Lam tỷ tỷ, muội sẽ nói huynh là cái đồ xấu xa, vô cùng xấu xa. Tùy muội, nếu ta không cưới được vợ, ta sẽ lấy đứa đích nữ là muội đây đi hoán thân. Công Tôn Huệ đang đuổi theo sát nghe thấy một màn này, có chút dở khóc dở cười và có chút vui mừng. Lần nào Thủ Triết và Lạc Miểu gặp nhau cũng có một màn như thế này, mà Thủ Triết cũng không biết chán. Còn Lạc Miểu, sau mỗi lần tức giận sống dở chết dở, ngoảnh đầu lại lao vào vòng tay của ca ca mình. Mối quan hệ giữa Thủ Triết và Lạc Miểu thực sự rất tốt. Sau đó, Vương Thủ Triết xuống ngựa, cảm ơn Công Tôn Huệ, Liễu Nhược Lôi và Liễu Viễn Duệ. Sau đó mới đi theo đoàn xe và hùng dũng tiến về chủ trạch của Vương thị. Nhiều người chạy theo xem náo nhiệt, hơn nữa còn càng ngày càng tụ tập nhiều. Trước đó tiền đồn của trụ Hiên Quang vốn còn rất sôi động, trong nháy mắt người đã đi lầu trống không, chỉ còn lại đám người Lưu thị, Triệu thị và một số binh lính vì trách nhiệm canh giữ mà không thể rời đi, xuất hiện một mảnh trống rỗng. Lôi Dương Thu, trấn thủ sứ của Bình An trấn nhìn một màn này, thấy tuyết càng ngày rơi càng dày, không thể không cảm khái. Bình An trấn này đã hoàn toàn thay đổi. Vẻ mặt của đám người trẻ tuổi của Lưu thị và Triệu thị đều đồng loạt tan vỡ. Nhiều người có nội tâm yếu đuối, không chịu được áp lực đã trực tiếp ngồi sụp xuống khóc. Đoàn xe của Vương thị đang đi chậm rãi. Vốn dĩ đi không cần mất nửa canh giờ, vậy mà lại mất một canh giờ. Đi sau đội ngũ không dưới 3-4 ngàn người, từ trên cao nhìn xuống quả thật là một đoàn người đông đúc. Chủ trạch của Vương thị đã sớm nghe được tin tức, các tộc nhân, gia đình và thị nữ ở lại đã ra trước cửa chào đón. Bởi vì sợ thiếu nhân lực, còn đặc biệt triệu tập nhiều người bên chi thứ tới vận chuyển. Thủ Triết. Vương Thủ Tín đi tới, mặt đỏ bừng vì phấn khích. Vương thị suy tàn đã 50 năm, mà Vương Thủ Tín sống đến 43 tuổi, chưa từng thấy Vương thị nở mày nở mặt như vậy. Ngay lập tức, hắn cẩn thận đề nghị, sau khi một số thế gia cường thịnh đi săn bắn thu đông trở về, nếu một vụ mùa bội thu thu hút đám đông, họ sẽ lấy ra một phần nhỏ con mồi của họ, những con bình thường là được. Sau đó, họ sẽ nấu thịt ngay tại chỗ và phân phát chúng cho những người nghèo khổ quanh năm không được ăn thịt. Đồng thời, một số thế gia cường thịnh cũng sẽ lấy ra một nửa số con hung thú và bán cho những gia tộc tầm thường ở bản địa với giá thấp hơn, nhằm thu phục lòng người và tăng uy tín. Truyền thống này được gọi là Khánh Dư Yến. Tất nhiên, khi Vương Thủ Tín đã sống được 43 năm, Vương thị không có đủ sức lực và địa vị để tổ chức một bữa Khánh Dư Yến. Mỗi khi đi săn bắn thu đông, hầu hết Vương thị đều đi lặng lẽ và yếu xìu trở về. Ngược lại, khi Trụ Hiên lão tổ còn sống, mùa màng bội thu, ông sẽ tổ chức Khánh Dư Yến. Lời vừa dứt, trong mắt một số tộc nhân lớn tuổi đều thể hiện sự kỳ vọng mãnh liệt của mình. Vương thị đã suy tàn được 50 năm, giờ đây không dễ dàng gì mới trở mình, họ cũng muốn nâng cao cảm giác vinh dự của gia tộc và nâng cao uy tín trong phạm vi quyền lực của mình. Được. Vương Thủ Triết cân nhắc và nói, ta nhớ rằng còn lại 5-6 con mang ngưu bình thường và lợn rừng lớn, vậy thì cứ lấy ra mỗi loại một con, những con còn lại sau khi được tẩm ướp và ướp lạnh thì cất đi. Ngoài ra, trong kho của gia tộc còn tồn kho một số loại thịt của các con vật được nuôi dưỡng, cũng lấy ra dùng để tổ chức Khánh Dư Yến, nhân tiện bỏ trống một nhà kho. Đúng rồi, dựng thêm mấy cái lều cháo, thuận tiện nấu một đợt cháo, nhiều người mà ít thịt, e rằng không đủ ăn. Còn về việc bán thịt hung thú với giá thấp thì lấy con thanh đề ma ngưu. Con đó nặng 3.000 cân, đủ dùng rồi. Cẩn thận cảnh cáo những gia tộc tầm thường đó, nếu dám bán linh nhục giá thấp cho những người bán hàng rong thì đừng trách Vương thị không nể mặt. Kho lương thực của gia tộc không nhỏ, nhưng thu hoạch đáng kinh ngạc đến nỗi có lẽ kho hầm băng sẽ không đủ. Hơn nữa, chỉ dựa vào mấy người của Vương thị thì đoán chừng có thể ăn trong 2 năm. Được. Vương Thủ Tín cao hứng dẫn đầu đám đông làm theo như đã hẹn. Khi người dân và một số gia tộc Huyền Vũ tầm thường phát hiện ra Vương thị đang chuẩn bị tổ chức Khánh Dư Yến, đồ ăn mang ra khiến người ta vô cùng kinh ngạc, mọi người lập tức sôi sùng sục. Trong mấy chục năm qua, hai gia tộc Lưu thị và Triệu thị thay phiên nhau tổ chức Khánh Dư Yến. Tuy nhiên quy mô rất nhỏ, e rằng không bằng được cả một phần Khánh Dư Yến của Vương thị lần này. Bọn họ làm vậy là chỉ để gây tiếng vang, cho thấy họ mới là thế gia đỉnh cấp ở Bình An trấn. Vương Thủ Triết là tộc trưởng, nên đương nhiên không cần phải có mặt trong việc tổ chức Khánh Dư Yến. Chỉ cần một số huynh trưởng, nữ quyến trong gia tộc và các đệ đệ muội muội lo liệu là được. Vào lúc này, Vương Thủ Triết trở về chủ trạch với Liễu Nhược Lôi và Liễu Viễn Duệ, việc đầu tiên là lập tức đến thăm Chí Thắng lão tổ. Tất nhiên Lung Yên lão tổ và Tiêu Hàn lão tổ cũng đi cùng họ. Đây là nghi thức thích hợp, sau khi nhận được thư, Chí Thắng lão tổ đã không ngần ngại đến giúp canh giữ chủ trạch của Vương thị. Phần nhân tình này không hề nhỏ. Hai bên chào hỏi xã giao, cuối cùng Chí Thắng Lão Tổ công thành cáo lui. Đương nhiên Vương Thủ Triết sẽ không để Chí Thắng Lão làm việc không công, sau đó sẽ có một chiếc xe linh nhục và linh mễ được đưa thẳng đến phủ của Sơn Dương Liễu Thị. Sau khi giải quyết tất cả các vấn đề, lúc này Vương Thủ Triết mới hoàn toàn thu xếp ổn thỏa, thả lỏng, như thể hắn đã trút bỏ được mọi gánh nặng ngay lập tức. Sau đó, hắn đi tắm và dặn dò Vương Quý rằng mình sẽ không gặp bất cứ ai, không suy nghĩ về bất cứ điều gì nữa, lên giường ngủ một ngày một đêm. Trong khoảng thời gian này, để đối phó với hai nhà Lưu Thị và Triệu Thị, hắn thực sự rất mệt mỏi, quan trọng nhất là tâm mệt, không thể dung thứ cho một sai sót nhỏ nhất. Nhưng bây giờ, thực sự được thả lỏng rồi. Khánh Dư Yến của Vương Thị được tổ chức rất náo nhiệt, như thể nó đã trở thành một bữa tiệc sôi động nhất Bình An Trấn. Hầu như tất cả mọi người đều nói về nó, chủ đề được nhắc đến là Bình An Vương Thị. Mà hai thế gia khác ở Bình An Trấn là Bình An Lưu Thị và Bình An Triệu Thị, dường như đã bị lãng quên trong góc và không ai nhắc đến họ nữa. Như thể ở Bình An Trấn chỉ có một Huyền Vũ thế gia, Bình An Vương Thị. Lúc này, một chiếc xe ngựa chở quan phủ của Đại Càn, khiêm tốn dừng lại ở cửa chính của Vương Thị. Người đầu tiên xuống xe là một nam tử trung niên mặc đồng phục của trấn thủ sứ, khí thế phi thường và dĩ nhiên nam tử trung niên này chính là trấn thủ sứ Lô Dương Thu. Sau đó, lại có thêm hai lão giả khoảng 7-80 tuổi run rẩy bước ra khỏi xe ngựa. Trên quảng trường trước cửa của Vương Thị vẫn vang lên tiếng nói chuyện ồn ào. Một số người xếp hàng để ăn cháo và ăn thịt, cũng có một số gia tộc Huyền Vũ tầm thường cẩn thận lấy càn kim mà mình đã dành dụng bấy lâu nay để mua linh nhục. Cơ hội như vậy, người bình thường sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên, công việc của Vương Thị luôn rõ ràng, nhà ai có bao nhiêu nhân khẩu và đã mua bao nhiêu đều có hạn ngạch. Mà những người dân thuộc quyền quản lý đến ăn cháo thịt cũng phải có hộ khẩu và đăng ký tại địa phương, không thể để ngươi ăn rồi lại ăn thêm. Nếu có ai dám lừa gạt, đương nhiên thủ đoạn của Vương Thị cũng không phải là ăn chay. Nhưng dù nghiêm ngặt như vậy thì sau 3 ngày 3 đêm vẫn có rất nhiều người xếp hàng. Chật chật, quả nhiên cảnh tượng của Vương Thị rầm rộ. Trấn thủ sứ Lô Dương Thu cười khen ngợi, sau đó nói với Vương Lạc Thu đang chia thịt, tiểu muội muội Lạc Thu còn nhớ ta không? Vương Lạc Thu ngẩng đầu liếc nhìn hắn ta, tiếp tục lập sổ đăng ký cho người ta, tay chân phân chia thịt cháo, thản nhiên nói, còn nhớ, chính là người bị tứ ca ca của ta mắng khóc, hình như họ Lô gì đó. Vẻ mặt của Lô Dương Thu xấu hổ, tâm lập tức mệt mỏi không thôi, ta bị mắng khóc khi nào chứ? Hắn ta không thèm chấp nhặt với tiểu nữ hài, lập tức cười khang, chuyện này, đừng nhắc đến quá khứ thậm tệ nữa. Đúng rồi, tứ ca ca của ngươi có ở đây không? Ta muốn gặp hắn, Lạc Thu cô nương đi thông báo và truyền tin giúp. Ngươi không thấy ta đang bận à? Vương Lạc Thu mất kiên nhẫn trả lời, ra hiệu với một tên sai vặt, Tuấn Ngạn, đi tìm Vương Quý thông báo với tứ ca ca, có một người họ Lôi tìm huynh ấy. Đúng rồi, chính là vị trấn thủ sứ đó. Vâng, Lục tiểu thư. U Dương Tuấn Ngạn rụt cổ lại, vội vàng đi làm. Trong lòng hắn cảm khái, đi theo Lục tiểu thư làm việc là phải có thẻ bài, đến cả trấn thủ sứ cũng phải chờ. Rất nhanh, bên trong sảnh chính của Vương Thị, Vương Thủ Triết và Lô Dương Thu ngồi mặt đối mặt, uống trà, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Lô Dương Thu không ngừng nở nụ cười cởi mở, đồng thời phụ họa một chút về quan điểm của Vương Thủ Triết, như thể thuộc hạ đang đối mặt với cấp trên. Còn hai lão giả ngoài 70 thì cúi đầu, hai tay khép lại buông thõng, nơm nớp lo sợ đứng đó, như chờ đợi sự lựa chọn của số phận. Đương nhiên hai lão giả này là trưởng lão của Lưu Thị và Triệu Thị. Sau ba lượt trà, Lô Dương Thu mới thận trọng hỏi, Thủ Triết lão đệ, với tư cách là trấn thủ sứ của Bình An Trấn, có một số việc ngu huynh không muốn quan tâm cũng không được, dẫu sao bên trên có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ta. Ta chỉ muốn hỏi, Thủ Triết lão đệ định xử lý tàn dư của Lưu Thị và Triệu Thị như thế nào? Xử lý? Vương Thủ Triết nhàn nhã uống trà rồi nói, Lôi trấn thủ sứ nói đùa rồi, Vương Thị của ta là một gia tộc truyền thống tuân theo pháp luật, không có quyền lực định đoạt các thế gia khác. Lô Dương Thu biết Vương Thủ Triết không dễ chọc, hắn ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý, lập tức nói, lão đệ, chúng ta là người quang minh chính đại, tâm địa ngay thẳng không nói lời quanh co vòng vèo. Chuyện của Vương thì các người với hai nhà Lưu Thị và Triệu Thị ở ngoại vực, kẻ ngốc cũng biết được đại khái, nhưng việc đã thành sự thật, cũng không có ai sẽ truy cứu. Tuy nhiên, có một số việc hiển nhiên phải xử lý thỏa đáng, tránh quan trên lại trách móc, ta không kham nổi. Lôi trấn thủ sứ đừng có mà nói nhảm, chuyện bổ xẻ ở ngoại vực nội vực cái gì chứ? Vương Thủ Triết uống trà, dửng dưng liếc nhìn hai lão giả, ăn nói mạnh mẽ, ta nhắc lại, Vương Thị của bọn ta là một thế gia tuân thủ pháp luật, từ trước đến nay không làm những việc vi phạm pháp luật và kỷ cương. Hai vị lão giả lập tức run lên, toàn thân run rẩy. Trong lòng Lô Dương Thu âm thầm lẩm bẩm, đúng là như vậy. Với bản lĩnh của Vương Thủ Triết ngươi, đoán chừng dưới tình huống tuân thủ pháp luật, cũng diệt sạch nhà người ta. Tất nhiên, không cần phải mạo hiểm làm những điều phạm pháp. Lô Dương Thu có chút cười khổ với sự cố chấp của Vương Thủ Triết, hay là như thế này đi, để ta đưa ra giải pháp, trước tiên Thủ Triết lão đệ nghe thử xem. Vương Thủ Triết không tỏ rõ ý kiến. Tình huống là như thế này. Tương tự như những gì đã xảy ra giữa ba gia tộc của các người, Đại Càn Quốc của chúng ta, thậm chí cả Lũng Tả Quận hay Trường Ninh Vệ đều không phải là không có tiền lệ. Phương pháp truyền thống thông thường là nếu cuối cùng một bên đang trong cuộc tranh đấu thế gia bỏ quyền và rời khỏi cuộc chiến, gia tộc kia sẽ không thể truy kích nữa. Lôi Dương Thu cân nhắc. Bây giờ Lưu Thị và Triệu Thị cũng chỉ còn lại một số phụ nữ già yếu, trẻ em và nam đinh chưa trưởng thành. Ta thấy hay là như thế này, căn cứ theo một số tiền lệ, tất cả tài sản đứng tên họ sẽ được Vương Thị thu hồi với cái giá 5/10. Sau đó, tất cả những người còn sót lại của Lưu Thị và Triệu Thị cầm lấy số tiền này trốn xa quận, mua một số ruộng đất để trang trải cuộc sống. Thề rằng sẽ không bao giờ quay trở lại Lũng Tả Quận nữa. Sau khi nói xong, Lôi Dương Thu cẩn thận quan sát biểu cảm của Vương Thủ Triết. Không ngờ Vương Thủ Triết vẫn im lặng, tiếp tục uống trà, như thể chuyện này không liên quan gì đến mình. Lôi Dương Thu khá bất lực, nhưng với tư cách là trấn thủ sứ, vì trách nhiệm của mình nên hắn ta phải tham gia vào vụ lộn xộn này. Lập tức tiếp tục thuyết phục, Vương tộc trưởng, ngươi xem, hai bên trái phải chỉ có mấy người phụ nữ già yếu, sau khi đi khỏi quận, cho dù có thể lập được chỗ đứng ở địa phương thì cũng chỉ là một gia tộc nhỏ bé tầm thường. Đời này, cho dù có muốn quay về cửu phẩm thế gia cũng tuyệt đối không có khả năng. Sau hơn trăm năm, sẽ không còn ai trong gia tộc này nhớ tới Vương Thị nữa. Nếu Vương tộc trưởng muốn đuổi cùng giết tận với phụ nữ và trẻ em già yếu, truyền ra ngoài sẽ làm mất danh tiếng của gia tộc ngươi. Ha ha! Vương Thủ Triết híp mắt cười, Lôi trấn thủ sứ nói xa nói gần, luôn coi ta như một kẻ xấu, lời này không thể nói như vậy. Mặc dù ta không nỡ chia tay hàng xóm cũ, nhưng Lưu Thị và Triệu Thị muốn chuyển đi thì có thể đi bất cứ lúc nào, không ai ngăn cản. Vương Thủ Triết này thực sự khó nói chuyện, Lôi Dương Thu đã kiệt sức. Nếu không phải hắn ta trấn thủ bình an, lại nhận được rất nhiều phúc lợi của Lưu Thị và Triệu Thị, hắn ta thật sự không muốn sa vào vũng đầm lầy này. Trong tình huống hiện tại, nếu không có sự đồng ý của Vương Thủ Triết, liệu bọn họ có dám bán tài sản của gia tộc mà bỏ chạy không? Gia tộc này có rất nhiều già trẻ lớn bé, chẳng phải sợ chạy loạn gặp phải sơn tặc thổ phỉ cướp giữa đường, đến cuối cùng xương cốt cũng không còn nữa sao? Giảm giá 3/10. Ta thấy bọn họ đưa ra quyết định, dù sao thì bọn họ là người làm sai trước, bán tài sản của mình cho Vương Thị của ngươi với mức giảm giá 3/10. Lôi Dương Thu nói, Vương tộc trưởng cứ sảng khoái nói, được thì được, không được thì ta lập tức đi, không quan tâm đến chuyện lộn xộn của các ngươi nữa. Sau này, cho dù quan trên có trách móc, ta cũng không thèm xen vào. Sau một lúc hơi do dự, Vương Thủ Triết cảm thấy mình áp chế cũng ổn rồi, vì vậy thản nhiên nói, Lôi trấn thủ sứ đã nói như vậy, ta sẽ nể mặt ngươi. Lôi Dương Thu thở phào nhẹ nhõm, thật sự cảm ơn ngươi nể mặt. Không đợi hắn ta lên tiếng, Vương Thủ Triết lại nói, tuy nhiên, ta cũng có hai điều kiện. Thủ Triết lão đệ cứ nói, ta sẽ cố gắng hết sức để hòa giải. Vẻ mặt Lôi Dương Thu trịnh trọng. Đầu tiên, bọn họ chuyển đến quận nào phải do Vương Thị của ta quyết định, ta sẽ tùy thời theo dõi tình hình ở đó. Vương Thủ Triết nói. Lôi Dương Thu đồng ý không chút do dự, chuyện này không có vấn đề gì, chỉ là Vương tộc trưởng cố gắng hết sức cho bọn họ một con đường sống, đừng để bọn họ đến quận khác mà không thể sống sót. Vậy thì Lưu Thị ở Lĩnh Bắc quận, Triệu Thị ở Mạc Nam quận, khoảng cách cũng chỉ có hàng ngàn dặm đến hàng vạn dặm. Sau khi Vương Thủ Triết ngẫu nhiên chỉ định một nơi, hắn nói tiếp, thứ hai, nam tử cường tráng từ 12 đến 60 tuổi sẽ tạm thời ở lại. Ở Vương Thị của ta phục dịch cực khổ 5 năm, coi như là một sự chuộc tội cho tổ tiên của họ. Vẻ mặt của Lô Dương Thu chua xót, trong lòng thầm nói Vương Thủ Triết thật sự rất nhẫn tâm. Nếu không có những người trẻ tuổi và cường tráng đó, Lưu Thị và Triệu Thị ở một quận xa lạ như vậy, chắc sẽ rất khó để đứng vững đúng không? Có lẽ sẽ bị gia tộc ở địa phương ăn hiếp và chỉ mũi nhọn khắp mọi nơi. Sau 5 năm lao động khổ sai, làm gì những trai tráng đó còn có thể sót lại lòng hăng hái nào nữa? Làm thế nào để có lòng cạnh tranh lại? Hết rồi. Về cơ bản Lưu Thị và Triệu Thị đã kết thúc rồi. Nhiều nhất trong tương lai họ sẽ là một huyền vũ thế gia bình thường, đừng nói là trăm năm, cho dù là 7-80 năm cũng không ai có thể nhớ tới Vương Thị và Bình An Trấn nữa. Vẻ mặt của hai vị trưởng lão 7-80 tuổi cũng khó coi đến cực điểm. Kế sách của Vương Thủ Triết là loại bỏ khả năng bọn họ Đông Sơn tái khởi, hắn định để cho Lưu Thị và Triệu không bao giờ được siêu sinh. Nhưng nếu không đồng ý, có lẽ Lưu Thị và Triệu Thị sẽ không có ai trong số họ có thể sống sót rời khỏi Bình An Trấn. Được rồi, Lưu Thị và Triệu Thị có thể có một tia sống sót. Cũng nên cảm ơn Vương tộc trưởng. Lôi Dương Thu kết luận, mọi việc làm theo ý của Vương tộc trưởng. Lôi Dương Thu cũng đã xứng đáng hết sức với Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân rồi. Cũng không thể vì hai lão tổ bọn họ đã chết mà đắc tội với Vương Thủ Triết có tiền đồ sáng lạng đúng không? Vâng, Lôi đại nhân. Tuy rằng trong lòng hai vị trưởng lão tràn đầy khổ sở, nhưng lúc này cũng không đến lượt bọn họ tự quyết định vận mệnh của mình. Đồng thời, họ cũng hành lễ với Vương Thụ Triết, đa tạ Vương tộc trưởng đã để lại cho bọn ta con đường sống. Như vậy, ta sẽ không giữ Lôi Trấn thủ sứ ở lại dùng cơm nữa. Vương Thụ Triết bưng trà lên, tiễn khách. Lôi Dương Thu dẫn đầu hai vị trưởng lão còn sót lại, chắp tay cười, làm phiền Vương tộc trưởng rồi, cáo biệt, cáo biệt. Sau khi bọn họ bước đến lối vào của sảnh chính, Vương Thụ Triết lại nói thêm, Lôi Trấn thủ sứ, trước khi rời đi đừng quên lấy lại ấn giám của cửu phẩm thế gia bọn họ. Một số gia tộc là vượng đội mũ người, có cho cơ hội cũng không làm được gì. Lôi Dương Thu giật mình, vội vàng chắp tay, đúng, đúng, mọi chuyện đều nghe Vương tộc trưởng. Khi Lôi Dương Thu lên xe ngựa, nhìn cửa nhà của Bình An Vương thì càng lúc càng xa, không thể không thở dài cảm khái. Sau hôm nay, cục diện của Bình An Trấn sẽ do Vương thị một tay che trời. Điều mà Lôi Dương Thu không biết là sau khi họ rời đi, Vương Thụ Triết hờ hững lấy sổ ghi chép hệ thống ra và nghiêm túc thực hiện các thay đổi trong cột danh vọng. Danh vọng của gia tộc. Hương vọng một tay che trời. Thời gian thoáng qua. Đã 10 tháng trôi qua kể từ khi hai gia tộc Lưu Thị và Triệu Thị sụp đổ, họ hoàn toàn rút lui khỏi vũ đài. Trong 10 tháng qua, Vương Thị có rất nhiều chuyện vui. Tiệc linh đài của Lục gia Vương Tiêu Hàn được tổ chức rất náo nhiệt, sau đó là hôn lễ của Vương Lạc Y tỷ tỷ với Trần Phương Kiệt. Chưa được vài ngày lại là ngày đại hôn của Vương Thụ Triết. Có thể nói Vương Thị làm ăn phát đạt và chuyện vui đến không ngừng. Cũng sắp tới mùa thu hoạch mùa thu. Bên trong phong cốc nông trang, trong hàng ngàn mẫu ruộng phì nhiêu, những hạt lúa đã làm đồng đến giai đoạn giữa và cuối giống như sóng biển, đung đưa theo gió, thật là hùng vĩ. Những tá điền đang bận rộn, cẩn thận chăm bón cây lúa, nên bổ sung phân bón, đồng thời xác định có mần trầu trong hạt lúa có lẫn mắt cá, cá chui lọt lưới. Cỏ lúa trời và cây lúa trông rất giống nhau, chúng cũng có thể được coi là tổ tiên của lúa, tổ tiên nuôi trồng cây lúa trời bao đời nay mới có cây lúa bây giờ. Chúng phát triển dã man, không có gì ngoài vô tận, cạnh tranh với cây lúa để lấy chất dinh dưỡng quý giá. Nếu không được xử lý sạch chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình làm đồng của cây lúa. Các nông điền làm việc rất chăm chỉ, có điều các nông điền năm nay ngoài sự chăm chỉ ra thì tất cả đều tỏ ra vui mừng. Chỉ vì năm nay, không biết gia chủ lấy đâu ra giống lúa mới, nói muốn lấy một nửa diện tích đất của phong cốc nông trang trồng bằng hạt giống lúa mới. Trước đây, nông điền phàn nàn riêng rằng họ sợ giống lúa mới không thích ứng với vùng đất này và mất mùa cũng sẽ ảnh hưởng đến phần của họ. May mắn gia chủ lương thiện, các nông điền đã hứa gieo hạt lúa mới, mức thấp nhất được phân bổ theo thu nhập bình quân của các năm trước. Nếu năng suất cao, nó có thể được phân bổ thêm. Trồng vào mùa này. Khi đến kỳ làm đồng, nông điền phát hiện ra sức mạnh của giống lúa mới, không những cây mọc thẳng, không dễ rụng mà bông lúa còn to hơn các giống thông thường và có nhiều hạt hơn. Nhiều nông điền là những nông dân lớn tuổi, họ biết nếu cứ tiếp tục như vậy, e là năm nay ở trên mỗi mẫu đất họ sẽ phải thu hoạch thêm một gánh lúa và chất lượng có thể sẽ tốt hơn. Bây giờ giá gạo mới vốn đã cao hơn một chút, thậm chí nếu tính theo giá gốc thì cứ 20 mẫu lại có thêm một càng kim. Với lợi ích này, nhưng đã loại bỏ các loại lợi ích thuần ngoài định mức như thu thuế, phân bón, trâu cày, lao động phân bố đồng đều cho mỗi hộ nông điền, cũng có thể có 30 đại đồng. Nếu có nhiều giống lúa mạch tốt, chẳng phải một năm có thể có thêm 60 đại đồng ngoài định mức sao? Như vậy khiến các nông điền có thể không thích à, tất cả khoản thu nhập tăng thêm này đều có thể để dành tiền sau này cưới vợ cho con. Hoặc cho con cái đi học nghề, sau này có nghề thì không phải vất vả đồng áng, thu nhập vẫn cao, lại càng dễ lấy vợ. Nhiều nông điền đã hình dung về tương lai, vì vậy họ có thể tiết kiệm đủ tiền để mua đủ đất canh tác nhanh hơn, để tôn tử của họ có thể trở thành nông dân tự làm chủ. Vừa nghĩ như vậy, sự nhiệt tình của họ càng tăng lên. Cùng lúc này, ở đầu cánh đồng, Tứ gia Vương Tiêu Chí phấn khởi nói, Thủ Triết à, giống lúa Vương thị số 9 mà ngươi đã nghiên cứu ra thực sự là giống lúa chất lượng cao. Nếu tất cả các nông trang của chúng ta đều trồng lúa Vương thị số 9 thì trong một năm sẽ kiếm được nhiều tiền lắm đó. Bây giờ nguồn thịt của Vương thị rất dồi dào, Vương Tiểu Chí và các trưởng lão khác vốn thường ăn uống đạm bạc, cũng đã được lệnh phải bổ sung linh thực, thậm chí còn sử dụng tiểu bồi nguyên đan và siêng năng tu luyện. Vì vậy, năm nay Vương Tiêu Chí trông rất phong độ và trẻ trung hơn nhiều. Cứ như vậy, cho dù cả đời này không có hy vọng lên linh đài cảnh, thì ít nhất ông ấy cũng có thể sống khỏe mạnh thêm vài năm. Vương Thụ Triết không muốn những trưởng lão này cả đời làm việc vất vả cho gia tộc và nuôi dạy các thế hệ con cái. Kết quả 80 tuổi không bước đi được nữa, cảnh già thê lương. Tứ gia, sang năm hãy đổi mảnh đất và trồng lại vào mùa khác thử xem. Nếu không có vấn đề gì thì hãy trồng toàn bộ Vương thị số 9. Vương Thụ Triết cũng khá hài lòng với Vương thị số 9 mà mình đã cẩn thận nghiên cứu ra. Sở dĩ hắn có thể phát triển các giống lúa là do khả năng huyết mạch bí ẩn của mình. Khi hắn phát hiện ra rằng mình có thể làm cho những cây khô gặp xuân và khoảnh khắc hoa nở, hắn đã nghĩ ngay đến linh dược thúc đẩy linh cốc và những thứ tương tự. Thật không may, sau một số nghiên cứu, hắn thấy mình đã nghĩ đơn giản quá rồi. Cây khô gặp xuân, khoảnh khắc hoa nở, nhưng chúng chỉ có thể được sử dụng trên những cây thông thường, mà không thể trong thời gian rất ngắn xúc tác bọn chúng, vì không được bổ sung chất dinh dưỡng, xúc tác quá nhanh sẽ làm tiêu hao tiềm năng sống của chúng và nhanh chóng bị khô héo. Đối với những linh cốc, linh thực các loại, tất nhiên không thể không có tác dụng xúc tác. Nhưng chỉ có một bông lúa bạch ngọc linh mễ được thúc đẩy sinh trưởng, nếu trong thời gian rất ngắn không có cơ sở thúc đẩy sinh trưởng, vỏ trấu cuối cùng được tạo ra cũng sẽ trống rỗng. Nếu nó được trồng theo cách bình thường và tăng cường dinh dưỡng, Vương Thủ Triết sẽ mất hơn 10 ngày để đến cuối cùng nó mới trưởng thành và cho ra những bông lúa bạch ngọc linh mễ. Mà chỉ có một gốc cây, hiệu suất chi phí cực thấp. Về phần linh dược thúc đẩy nhân sâm sinh trưởng, vậy thì càng không cần nói nữa, hơn chục ngày vất vả mới có thể làm cho nhân sâm hơn một năm tuổi. Tác dụng thúc đẩy sinh trưởng có thể gọi là việc làm vô bổ. Tuy nhiên, Vương Thủ Triết ước tính huyết mạch thần bí của mình quá thấp và quá mỏng manh. Nếu như một ngày nào đó, huyết mạch thần bí thức tỉnh đến cực hạn, có lẽ trong phút chốc, thật sự có thể xúc tác ra một chi nhân sâm trăm năm. Chỉ là tình hình thúc đẩy sự sinh trưởng của các linh chủng bây giờ quá mệt mỏi và không có lời. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, thà cải tạo hạt lúa và lúa mạch thông thường còn tốt hơn là thúc đẩy sự sinh trưởng của linh chủng. Vì vậy, hắn xây dựng một phòng thí nghiệm và bắt đầu xúc tác hạt giống lúa ở quy mô nhỏ. Năng lực huyết mạch của hắn đối với thực vật bình thường thì quá vượt trội. Về một phần của ruộng thí nghiệm trong nhà kính, chỉ cần dinh dưỡng trong ruộng thí nghiệm có thể theo kịp. Hắn chỉ cần khoảng vài ngày để những hạt lúa trên ruộng thí nghiệm này chín và thu hoạch. Vì vậy, hắn quyết định sử dụng năng lực mới của mình để nuôi dưỡng hạt lúa. Ngược lại, giống lúa ban đầu đến từ hai gia tộc Lưu Thị và Triệu Thị, sản lượng của họ bị giảm sút đến mức họ không thể chịu nổi. Lúa bị giảm sản xuất đến mức độ như vậy mà vẫn sống được phải là loại lúa có chất lượng tương đối cao về khả năng kháng sâu, kháng bệnh. Bắt đầu từ cơ sở này, nó sẽ đơn giản hơn nhiều. Sau đó, hắn gieo trồng những giống lúa mới hết thế hệ này đến thế hệ khác, kiếp trước đáng thương đến ít ỏi, kiến thức nông học rất rải rác đều được hắn vận dụng từng chút một. Hắn đã mất nửa năm để sản xuất 15 loại thóc, mỗi loại đều có ưu điểm riêng. Nhưng cuối cùng, hắn lại chọn giống Vương Thị số 9, loại có sản lượng bình thường không có gì lạ và không có khả năng kháng sâu bệnh tốt, làm giống cho các thí nghiệm quy mô lớn. Lý do cũng rất đơn giản, một trong những đặc điểm lớn nhất của sự đột biến gen của loài này là chỉ cần ngâm hạt trong nước muối nồng độ thấp thì con non không thể sinh sôi được nữa. Theo cách nói thông tục, chỉ có Vương Thị mới có thể gieo mầm đời đầu tiên làm hạt giống gốc, ngâm hạt giống trong nước muối nồng độ thấp, sau khi gieo hạt, loại hạt đó chỉ có thể ăn và không thể dùng làm hạt giống tốt. Điều này có thể ngăn chặn hiệu quả sự rò rỉ của hạt giống cải tiến. Theo như Vương Thủ Triết được biết, nhiều gia tộc có lịch sử lâu đời hoặc rất quyền lực đã trồng những giống tốt của riêng họ từ thế hệ này sang thế hệ khác, chúng có năng suất cao hoặc chất lượng cao. Những giống tốt này đều là của mình quý, chỉ sử dụng trong nông trang của mình, khi xuất bán sẽ được tách vỏ và chế biến. Bởi vì một khi nó được bán dưới dạng hạt ngũ cốc, toàn bộ giống phải khuếch tán ra. Mà Vương Thị số 9 của Vương Thủ Triết không có kiên kỵ như vậy. Vương Thủ Triết nghĩ về nó. Vương Tiêu Chí nói, Thủ Triết, ta biết ngươi quan tâm đến việc sản xuất hàng loạt lần này. Nhưng ngươi vẫn nên mau chóng quay về đi, qua vài ngày nữa là ngày đại hôn của ngươi rồi, cả gia tộc đang tổ chức đại hôn trên thao trường cho ngươi, ngươi không thể chạy đến đồng ruộng nữa. Ta cũng chỉ thuận tiện ghé qua thôi, về ngay đây, về ngay đây. Vương Thủ Triết mỉm cười cáo từ. Thực ra hắn cũng biết gia tộc Vương Thị đã chuẩn bị đại hôn này cho hắn từ rất lâu rồi, hôn phục các kiểu đều được đặt may trước nửa năm. Ngoài ra hơn nửa năm trước, nhị ca Vương Thủ Nghĩa đã sớm ủy thác cho các thương gia ở khắp nơi mua một số nguyên liệu thực phẩm cao cấp từ Lũng Tả quận, thậm chí các khu vực lân cận. Những người còn lại trong gia tộc cũng đã bận rộn từ lâu. Mà lúc này, rất nhiều nữ nhi gả ra ngoài đều đưa nữ tế và hài tử trở về chủ trạch của Vương Thị, vừa để làm lễ vừa để phụ giúp. Trên xe ngựa trở về, Vương Thủ Triết thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cũng không khỏi dâng trào cảm xúc, thấm thoát, vậy mà mình sắp kết hôn rồi. Điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ nhất là từ trước đến nay, hắn và tân nương chưa từng gặp mặt nhau. Cả hai đều không biết người kia trông như thế nào. Mà cho đến nay, cả hai mới chỉ có 2-3 lần trao đổi qua ngăn cách với nhau. Điều này còn khoa trương hơn cả việc hẹn hò qua mạng ở trên địa cầu của Vương Thủ Triết. Nhưng trên thế giới này, loại hôn nhân giữa đích tử và đích nữ của các thế gia là chuyện rất bình thường. Trước khi Trần Phương Kiệt và tỷ tỷ của hắn là Vương Lạc Y kết hôn, hắn cũng đã đến chủ trạch của Vương Thị một lần, sau đó không dám chạy đến chủ trạch nữa. Dáng vẻ sợ hãi vì bị Vương Thủ Triết đánh sau khi vi phạm nội quy. Ha ha, có điều hôn nhân sắp đặt như thế này cũng rất tốt. Vương Thủ Triết bật cười, ở trên địa cầu chuyện kết hôn là nói chuyện yêu đương bao nhiêu năm, thật rắc rối. Đã vài ngày trôi qua. Tháng 10 mùa thu vàng. Mùa thu trong xanh. Đây là mùa thu hoạch và là mùa thích hợp cho việc cưới hỏi. Đối với Sơn Âm Trấn ở trường Ninh Vệ thì đây cũng là một mùa rất quan trọng. Bởi vì ở Sơn Âm Trấn có Sơn Âm Liễu Thị có địa vị một tay che trời, chỉ là hôm nay chính là ngày kết hôn của đích nữ Càn Kim, khuê nữ nhà bọn họ. Để kỷ niệm sự kiện trọng đại này, Liễu Thị đã thông báo rằng, tất cả các cánh đồng màu mỡ của vụ thu hoạch mùa thu năm nay thuộc quyền của họ đều được miễn thuế thế gia. Lần mạnh tay này lớn cỡ nào? Phải biết rằng mẫu đất màu mỡ phải nộp thuế thế gia thuộc quyền của Liễu Thị là có khoảng 70.000 mẫu, chỉ riêng thuế thế gia nhỏ đã cao tới hơn 700 càn kim. Đối với hầu hết những người nông dân tự trồng trọt bình thường thì đây là một sự kiện đáng mừng, vào vụ thu hoạch phải nộp thuế đến hàng chục đại đồng, cũng đủ để họ sống một năm sung túc. Cũng chính vì vậy mà tài chính chung của Sơn Âm Liễu Thị rất mạnh, thiếu thu nhập hơn 700 càn kim cũng chẳng hề hấn gì, thật sự không phải là gia tộc mà những thế gia bình thường có thể so được. Tại giao lộ thuộc phạm vi ảnh hưởng của Sơn Âm Trấn, đứng sừng sững là một tòa tháp cổng, phía trên tháp cổng có một tấm bảng bằng đá, trên đó viết hai chữ Sơn Âm. Đây là tuyến phòng thủ và trạm kiểm soát, một tộc nhân và một đội gia tướng gia đình của Liễu Thị thay phiên nhau đóng quân quanh năm. Bất cứ ai vào Sơn Âm Trấn, đặc biệt là tán tu, bán hàng rong sẽ bị gặng hỏi và đăng ký. Đây cũng là điểm khác biệt giữa Sơn Âm với các thị trấn lân cận, có thể ngăn cản sự xâm nhập của hầu hết những tên tội phạm chạy trốn khắp nơi, đồng thời cũng khiến những tên tội phạm muốn phạm tội phải khiếp sợ. Như vậy, tỷ lệ tội phạm ở Sơn Âm Trấn luôn thấp nhất trong các thị trấn của Trường Ninh Vệ, cuộc sống ổn định và có trật tự. Cùng lúc đó, ở bãi đất trống rộng lớn cạnh tháp cổng, các tộc nhân của Liễu đã đợi sẵn ở đây, đã dựng lên một cái lều che nắng, cùng với một đội chiên trống và kèn đã chuẩn bị sẵn sàng. Giờ thiên. Có một lượng lớn thường dân của Sơn Âm đã tập trung gần tháp cổng. Có nông dân, thương gia nhỏ, thợ thủ công, một số huyền vũ giả của những gia tộc tầm thường, những người bán hàng rong, thậm chí còn có không ít tán tu già trẻ lớn bé, nam nữ đều có. Bọn họ nhao nhao thảo luận, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cổng, có vẻ như đang mong chờ điều gì đó. Ta nghe nói Tân Lang là thiếu tộc trưởng của Bình An Vương Thị. Không biết người đó trông như thế nào, có xứng với Nhược Lam tiểu thư của chúng ta không? Lão huynh, tin tức này của ngươi ở năm nào thế? Tân Lang đã là tộc trưởng của Vương Thị từ lâu rồi. Tộc trưởng? Vậy hắn bao nhiêu tuổi rồi? Không phải Nhược Lam tiểu thư của chúng ta đi làm vợ kế đấy chứ? Làm sao có thể làm vợ kế chứ? Nhược Lam tiểu thư của chúng ta đường đường là đích nữ của Liễu Thị, thân phận vô cùng quý giá. Ta lại nghe nói Tân Lang mới 19 tuổi, là cái tuổi đẹp trai ngời ngời nhất, lớn hơn Nhược Lam tiểu thư một tuổi. Xét về tuổi tác và địa vị đều như nhau, chỉ là hình như Bình An Vương Thị đó là một gia tộc nhỏ ở góc hẻo lánh phía nam An Giang. Đúng vậy, hình như Bình An Trấn mới khai khẩn đất hoang hơn trăm năm, nghe nói trong khu đó còn có hung thú chưa bị diệt trừ. Hả, chẳng lẽ Nhược Lam tiểu thư của chúng ta phải chịu khổ sở gả đến một vùng đất hoang vu nghèo nàn như vậy sao? Nơi có hung thú, chẳng phải rất nguy hiểm? Trên thế giới này, rất nhiều thường dân sinh ra ở một nơi và chết ở một nơi. Sống một đời, có thể có cơ hội đến vệ thành để mở mang kiến thức đã là tốt lắm rồi. Bình An Trấn và Sơn Âm Trấn bị ngăn cách bởi núi và sông nước, người dân thường nghe một số tin đồn, làm gì có thể được nghe tin tức chính thống. Ngược lại, có một số tán tu và những người bán hàng rong vào Nam ra Bắc nhìn bọn họ có chút không thuận mắt, nói một số lời tốt đẹp cho Bình An Trấn. Bây giờ Bình An Trấn nằm trong tay Vương Thị, nó đang phát triển rất nhanh. Mặc dù tạm thời thua kém Sơn Âm, nhưng trong tương lai nó có tiềm năng phát triển rất lớn. Về sự xuất hiện của những con hung thú trong khu vực thuộc quyền của họ thì nó chỉ thỉnh thoảng xảy ra, nhưng vì ở bên cạnh ngoại vực nên không thể tránh khỏi. Vương Thủ Triết, tộc trưởng của Vương Thị là một thanh niên anh tuấn rất giỏi, rất nổi tiếng ở Bình An Trấn, xứng đáng với Nhược Lam tiểu thư của các người. Sau sự bác bỏ của các tán tu và người bán hàng rong, cuối cùng một số thường dân của Sơn Âm cũng đã có một số ấn tượng về Bình An Trấn và Vương Thủ Triết. Nhưng nhiều người vẫn giữ định kiến. Thỉnh thoảng có hung thú, vậy thì không phải là không có. Nhược Lam tiểu thư gả đến nơi hoang vu như vậy thì khổ quá. Vương Thủ Triết. Cái tên này thật bình thường. Không biết người đó trông như thế nào, hy vọng có thể anh tuấn uy vũ, được 7-8 phần như Viễn Huy thiếu tộc trưởng cũng được rồi. Làm sao có thể so với Viễn Huy thiếu gia chứ? Tân Lang có thể bằng một nửa Viễn Huy thiếu gia đã là tốt lắm rồi. Những cuộc thảo luận nhao nhao không ngừng. Bỗng dưng, vài thằng nhóc lanh lợi ở phía xa chạy tới, mặt đỏ bừng, phấn khích kêu lên, đến rồi, đội rước dâu của Bình An Vương Thị đến rồi, Tân Lang đến rồi. Đột nhiên, mọi người bình tĩnh trở lại, ngửa cổ nhìn ra ngoài cửa. Một lúc sau, ở góc đường chậm rãi xuất hiện một đội rước dâu. Đi đầu đội là một nam thanh niên mặc hôn phục, trước ngực treo quả cầu hoa to màu đỏ. Đầu hắn đội mũ quan ngọc trâm anh màu tím, hôn bào màu đỏ song bó sát người, hôn bào được theo hoa văn rồng làm nên. Đặc điểm chính là hoa văn phượng hoàng, phong cách rất phức tạp, lộng lẫy, ngụ ý sự hòa hợp của đôi vợ chồng sau khi kết hôn, đồng tâm hiệp lực quán xuyến gia tộc. Thắt lưng có treo một chiếc túi vạn bảo màu vàng, nghĩa là nhà chồng giàu có, có thể làm dâu cả đời không lo ăn mặc. Chiếc túi vạn bảo màu vàng này là để trao cho tân nương, cũng có nghĩa là trong tương lai tân nương sẽ chịu trách nhiệm về việc quản lý tài chính. Bên tay phải đeo một thanh bảo kiếm và một cái cung vàng tím nhỏ, nó thể hiện rằng nhà tân lang có một sức lực cường đại để bảo vệ vợ con của mình. Đầu đôi giày dưới chân vẫn lên mây thể hiện mong muốn thăng quan tiến chức của tân lang và trong tương lai gia tộc ngày càng vững mạnh. Những trang phục này ở trong thế giới này đều được chú trọng. Đây là trang phục tiêu chuẩn của gia tộc dành cho tộc trưởng, hoặc là tân lang của người thừa kế gia tộc. Huyết mạch trực hệ hoặc là đích tử thứ của gia tộc đều không được mặc hôn phục kiểu này. Ấy, dáng người của tân lang đó cao thẳng, mặt như ngọc, trông tuấn lãng oai hùng. Một vị thư sinh khen ngợi, trong lúc cưỡi ngựa trầm ổn như nước, tư thế không tồi. Nhìn từ xa, dường như hôn phục của tân lang toát ra một chút ánh sáng đỏ và ánh vàng. Chẳng lẽ là chiếc áo choàng lụa song linh kim hỏa trong truyền thuyết sao? Một tán tu có hiểu biết sâu rộng thốt lên. Huynh đài à, áo choàng lụa song linh kim hỏa là cái gì? Không phải là hôn bào sao? Có gì đáng được chú ý? Ha ha, thiên hạ có rất nhiều loại linh tầm, chẳng hạn như linh tầm băng, linh tầm hỏa, linh tầm kim, nhưng dù là loại y phục bằng linh tầm nào thì giá cũng rất đắt. Tiểu thư của một thế gia bình thường có một chiếc khăn bằng lụa linh tầm thì đó là bảo vật. Tán tu nói đỉnh đạt. Mà phù hợp nhất để chế tác hôn phục cho nam tử là áo bào tơ song linh của linh tầm hỏa làm chủ đạo, linh tầm kim làm phụ trợ. Hai loại tơ lụa linh tầm này có màu hồng tự nhiên hoặc màu vàng kim, chế tác hôn phục đắt nhất. Nhưng hôn bào dùng nhiều chất liệu, chế tạo phức tạp, cho nên giá cả lại càng đắt hơn. Ta nghĩ với dáng vẻ này của tân lang, là không dưới 2.000 càng kim. 2.000. Dù là dân thường, tán tu, người bán hàng rong đều lung lay sắp đổ. Đó là một mức giá trên trời. Quan trọng nhất là cả đời nam tử chỉ mặc hôn bào một lần mặc một lần cũng phải tốn 2.000 càng kim, quả là quá xa hoa. Quận thành Lũng Tả quận, ta đã từng nhìn thấy bộ hôn bào này. Chính là khi thiếu tộc trưởng của mỗi thiên nhân thế gia lấy vợ, đều mặc hôn bào như vậy. Tán tu dương dương tự đắc về kiến thức của bản thân. Tân lang có đủ khả năng mặc bào cưới như vậy, nào có phải gia tộc bình thường. Gần như là tất cả ánh mắt của mọi người nhìn tân lang đều lập tức có kính sợ. Này này, đừng chỉ nhìn vào hôn bào, hãy nhìn con ngựa mà tân lang cưỡi kia kìa. Lại có một tán tu hiểu biết sâu rộng kêu lên. Theo lời nhắc nhở của hắn ta, mọi người mới phát hiện ra con ngựa mà tân lang đang cưỡi không phải là con tuấn mã bình thường. Chỉ thấy trên đầu con ngựa đó có một cái sừng, toàn thân đỏ rực như lửa, bốn chân trắng như mây, cường tráng có lực, phong thần tuấn lãng, đã được thuần hóa. Nó bước đi nhẹ nhàng, như thể đang bay dưới những đám mây. Đây là con ngựa linh thú vạn kim trong truyền thuyết. Đạp hỏa bạch vân. Đúng thật là áo bào ngàn kim, con ngựa vạn kim, công tử đến rước quý nữ. Con ngựa vạn kim, đạp hỏa bạch vân. Đại đa số người đời này đều có thể chưa từng nghe nói qua, trên đời này còn có con ngựa có giá trị hàng vạn, chứ đừng nói đến là đã tận mắt nhìn thấy. Chỉ là trong nháy mắt, không dưới 1.000 người xem đột nhiên sôi trào. Đây là quy cách của thiếu tộc trưởng của thiên nhân thế gia khi cưới tân nương, thật là nở mày nở mặt. Có vẻ như nhà chồng của Nhược Lam tiểu thư không hề đơn giản. Nhìn tân lang đó kiểu gì cũng thấy vừa mắt hơn, trông như sáng ngời, cả người cũng sáng ngời. Cùng lúc đó, Vương Thủ Triết và đoàn rước dâu từ từ tiến gần đến cổng chào. Đằng sau Vương Thủ Triết, người dẫn đầu cũng là một nhóm họ hàng ăn mặc lộng lẫy và vui vẻ, cưỡi một con ngựa cao. Ngoài Vương Thủ Triết, dễ thấy nhất trong số họ là Trần Phương Kiệt, thiếu tộc trưởng của Trần Thị. Trong năm qua, Trần Phương Kiệt đã rất thành công. Đầu tiên, có gia phụ là Trần Đức Uy đã chuẩn bị đầy đủ, một lần hành động đột phá lên linh đài cảnh, sau đó hắn kết hôn với trưởng đích nữ của Vương Thị Vương Lạc Y, có thể nói là người tràn đầy tinh thần và chí hướng. Lần này Vương Thủ Triết lấy vợ, với tư cách là tỷ phu ruột, nên đương nhiên Trần Phương Kiệt muốn tới giúp đỡ. Chức vụ quan trọng lần này là rước dâu và hộ giá, đương nhiên việc đáng phải làm là hắn sẽ làm. Chỉ là trang phục của Thủ Triết thực sự rất đẹp, đẹp hơn rất nhiều so với khi hắn kết hôn. Con người ấy à, điều sợ nhất chính là sự so sánh. Tam tỷ phu à, khi Trần Phương Kiệt đang cưỡi một con ngựa cao, trong lòng đang không ngừng nói linh tinh. Vương Thủ Nặc, lão tam trong hàng chữ lót thủ, hai chân thúc vào bụng ngựa sánh bước bên hắn, xúc động nói, hai tháng trước, khi vừa dự hôn lễ của huynh với Lạc Y, ta nghĩ huynh là tân lang đẹp trai tuấn lãng nhất mà ta từng thấy. Bây giờ so với Thủ Triết thì, ôi! Khuôn mặt của Trần Phương Kiệt đen lại, Vương Thủ Nặc, người đang nói chuyện không nên nói đấy. Lúc đó hôn bào bằng tơ lụa tầm băng của ta không đẹp sao? Được rồi, nó thực sự không thể so sánh với Thủ Triết. Nhưng ta cưới vào mùa hè đó, mặc áo song linh kim hỏa thì chẳng phải sẽ bị nóng đến chết à? Trần Phương Kiệt nói thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt lại cười nói, Thủ Nặc à, ta nói ngươi cũng 21 tuổi rồi đúng không? Không còn trẻ nữa, sao còn chưa quyết định kết hôn thế? Đúng rồi, lần trước ta nghe các muội muội của Trần thị bọn ta nói cách đây một thời gian, người đến tham gia ngày hội quan hệ hữu nghị thưởng thu dành cho những thanh niên chưa lập gia đình của quan hệ thông gia huyết mạch trực hệ à, lần này, đến lượt sắc mặt của Vương thủ nặc đen lại, tam tỷ phu, huynh đang đâm dao đấy. Ngày hội quan hệ hữu nghị đập thanh đó hoàn toàn là một màn phô trương quy mô lớn. Đáng tiếc, hắn chưa bao giờ trải qua chuyện này, kết quả là tuy nhiên, những cô nương của huyết mạch trực hệ đó lại khá thích Vương thủ Triết, họ kéo Vương thủ nặc đến hỏi lung tung này kia, hỏi han về thủ Triết. Kết quả là hắn chỉ có thể mỉm cười nói, ta cũng chỉ đi để học hỏi kiến thức thôi, gần đây công việc của gia tộc bề bộn, ta không có thời gian để yêu đương. Đâu có được phong quang như tam tỷ phu chứ, cưỡi ngựa ngàn kim cưới lạc y tỷ của ta. Khuôn mặt của Trần Phương Kiệt lại tối sầm, trong lòng nói linh tinh không ngừng, con ngựa ngàn kim thì thế nào? Con ngựa ngàn kim cũng cao quý có được không hả? Vả lại, con ngựa giống lạ của ta trị giá 3.000 càng kim đấy. Ngươi tưởng cả thế giới này đều giàu như Vương thủ Triết à? Sau đó, cả hai bắt đầu tự cười. Ngươi đâm ta một dao, ta đâm ngươi một dao, đâm quên cả trời đất, nhưng tim lại cứ rỉ máu. Một năm qua, không biết Vương thủ Triết trước mặt này là huyết mạch nuôi dưỡng cơ thể hay là cảnh giới tu vi nâng cao nhanh hơn, thể lực mọi mặt đều tiến bộ rất nhiều, hắn lập tức quay đầu lại nói, tam ca, tỷ phu, hai huynh được rồi đó, mang rương tiền mừng lên đây đi. Thủ Dũng, Thủ Liêm, mang rương tiền mừng lên đây. Vương thủ nặc vội vàng hét lên. Sau đó, lão ngũ Vương Thủ Dũng và lão lục Vương Thủ Liêm ngoan ngoãn tung người xuống ngựa, chạy như bay trở lại xe ngựa, mỗi người bê một chiếc rương lớn đến trước mặt Vương Thủ Triết, rồi mở hai cái rương ra. Bên trong lộ ra một cái rương toàn tiền xu nhỏ bé màu vàng cam. Và một cái rương đường mạch nha được gói trong giấy dầu thành từng miếng nhỏ, xếp gọn gàng. Một năm qua đi, hai đại nam tử Thủ Dũng và Thủ Liêm của gia tộc đã trưởng thành rất nhiều, không chỉ tu vi tiến bộ rất nhanh, mà ngay cả khung xương cũng trở nên vạm vỡ, giống như hai tiểu đại nhân. Vừa nhìn thấy rương tiền mừng của đội rước dâu nhà Vương thị được bê ra, những đám đông xem náo nhiệt đã trở nên phấn khích và chen chúc nhau kéo đến. Đúng là Vương thị này hào khí đến mức chuẩn bị sẵn hai rương tiền mừng. Theo quy định, Vương thủ Triết tung người xuống ngựa, hai tay cầm lấy một nắm tiền xu và đường mạch nha, nói với những dân làng của Sơn Âm đang vây xem, tại hạ là Vương thủ Triết, tộc trưởng của Vương thị, đến quý bảo Sơn Âm cưới quý nữ của Liễu thị, cảm ơn các vị dân làng đến cổ động. Sau đó, hắn tung các đồng xu và đường mạch nha, những người dân của Sơn Âm ngay lập tức lao vào cướp chúng. Đặc biệt là đường mạch nha rất đắt, khoảng 3-4 đồng xu mới có thể mua được một miếng nhỏ. Đối với hầu hết các gia đình bình thường mà nói thì đường mạch nha là một thứ xa xỉ. Vương thị hào khí, còn tung cả đường mạch nha, bọn ta ủng hộ tộc trưởng cưới Nhược Lam tiểu thư của bọn ta. Nhược Lam tiểu thư và Vương tộc trưởng thực sự là lang tài nữ sắc, xứng đôi vừa lứa. Chúc Vương tộc trưởng và Nhược Lam tiểu thư sớm sinh quý tử. Những hương thân quần chúng đều đang nói những lời tốt lành. Nơi nào có âm thanh to nhất, Vương thủ Triết sẽ ném đến đó, bầu không khí bỗng trở nên sôi động hẳn lên. Sau đó, Vương thủ Nặc, Trần Phương Kiệt và các đệ đệ đều gia nhập đội ngũ, tăng tốc độ tung xu, cảnh tượng vô cùng sống động và hoành tráng. Đây là một trong những phong tục và đặc trưng của thế giới huyền vũ này. Cho dù là cô nương nhà nào xuất giá thì cũng luôn muốn có cảnh tượng sôi nổi. Càng náo nhiệt, nó càng thể hiện sự cao cả của hôn nhân và hạnh phúc của cuộc sống mai sau. Vương thủ Triết làm cho ở đây càng náo nhiệt, càng làm Liễu thị nở mày nở mặt. Đường mạch nha là hàng hiếm, không chỉ tiểu hài tử tranh nhau mà người lớn cũng tranh. Nhưng mọi người đều là người trong làng, trật tự vẫn tốt, không hỗn loạn. Bỗng dưng, một tiểu nữ hài 7-8 tuổi tranh vài lần cũng không tranh được miếng đường mạch nha yêu thích của mình, nàng ngồi bệt xuống đất và bắt đầu khóc. Vương thủ Triết lập tức phi đến, đỡ tiểu nữ hài dậy và đưa cho nàng một nắm đường mạch nha. Tiểu nữ hài vui mừng đến phá khóc, nói với Vương thủ Triết, cảm ơn tân lang ca ca, chúc huynh và tân nương tỷ tỷ sớm sinh quý tử, sinh thêm vài đứa nữa, đều đẹp trai như ca ca. Những lời tốt lành này nghe thật hay. Vương thủ Triết thích nghe, ngay lập tức đưa cho nàng một nắm khác. Sau đó, hắn bị vây quanh. May mắn đám thủ nặc bê hộp tới giải vây. Làn sóng sôi động này kéo dài hai khắc. Lúc này, các tộc nhân của Liễu thị ở một bên đã chờ nghênh đón Vương thủ Triết từ lâu, đi ra ngăn lại và kết thúc cái khâu này, cũng được rồi. Đừng trì hoãn giờ lành của tân lang nữa. Uy tín của Liễu thị rất cao, dân làng hài lòng rút lui và nhường đường. Tộc nhân của Liễu thị tiến tới và mỉm cười nói với Vương thủ Triết, ta là lão thất thuộc hàng chữ lót cao của Liễu thị, Liễu Cao Vận. Thủ Triết đã vất vả suốt chặng đường dài, vào trong chòi hóng mát uống một tách trà ngọt và nghỉ ngơi chút đi. Thì ra là thất thúc. Vương thủ Triết vội vàng kính sợ hành lễ, thất thúc đích thân đến đón thủ Triết, thủ Triết vô cùng kính sợ. Đám tiểu bối còn lại cũng tiến lên hành lễ. Cùng lúc đó, ba vị trưởng bối tọa trấn của đội rước dâu là Công Tôn Thương của Sơn Dương Công Tôn Thị, Lư Chính Kiệt của Ánh Tú Lư Thị và Vương Định Tộc của Bình An Vương Thị đều bước tới hành lễ với Liễu Cao Vận. Hai người đầu tiên là cửu cửu của Vương Thủ Triết, Vương Định Tộc là Tam Bá. Cả mẫu tộc và gia tộc đều có các trưởng bối ở đây, cấu hình rất hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, Vương Định Tộc tiến lên, đưa cho Lư Cao Vận của đội nghênh đón một cái hồng bao, trong số đó, Liễu Cao Vận là người đứng đầu được một cái hồng bao lớn gồm 20 càn kim. Đội nhạc trống do Liễu Thị đặc biệt chuẩn bị bắt đầu tổ khúc, vui vẻ biểu diễn chúc mừng, náo nhiệt hẳn lên. Mọi người uống trà ngọt, sau khi nghỉ ngơi một lát. Tiểu cửu Lưu Chính Kiệt ra mặt, Liễu Huynh, thời gian cũng gần đến rồi, mời Liễu Huynh dẫn đường. Rước dâu xong rồi quay về Vương Thị, thời gian trên hành trình này eo hẹp lại. Hồng bao mà Liễu Cao Vận nhận không nhỏ nên đương nhiên sẽ không làm khó, lập tức kêu to, dẫn Tân Lang vào cổng. Sau đó, người của Liễu Thị dẫn đầu mở đường đi phía trước, đội ngũ rước dâu đi theo phía sau. Phía sau và xung quanh, ngày càng nhiều quần chúng đến theo dõi, khung cảnh rất sống động và tráng lệ. Khi chỉ còn cách chủ trạch của Liễu Thị chưa đầy 5 dặm, đoạn đường này trải đầy lát đá xanh rộng rãi và kiên cố. Lúc này, đám người xem cũng bắt đầu tăng lên, bắt đầu hò hét không khí không đủ sôi nổi, đội nhạc trống sắp bắt đầu vang lên. Sắp bước vào cổng của Liễu Thị, cũng không có tiết mục náo nhiệt, không hợp quy cách. Công Tôn Thương và Lư Chính Kiệt ở trong đội nhìn nhau, biết rằng đã đến lúc họ phải ra sân. Trong quá trình vào cửa rước dâu, cửu cửu bên mẫu tộc thường xuất mã hỗ trợ ngoại sanh giữ thể diện. Nhưng Vương Thủ Triết có chút đặc biệt, hắn có hai mẫu tộc. Ngay từ vài tháng trước ngày rước dâu, hai mẫu tộc đã tranh nhau khâu này. Tất nhiên, lý do là vì hai lão tổ tông đã tranh nhau trước. Minh Thăng lão tổ và Mãn lão tổ, nói xa nói gần thì không có chuyện gì liền ở đó bí mật tranh giành, ai mới là mẫu tộc chân chính của Thủ Triết. Bây giờ có hai gia tộc, một trong số đó là huyết mạch và một trong số đó chính là đại nghĩa. Đương nhiên là không ai phục ai. Vậy nên, cảnh tượng đó đột nhiên tiếp tục ở đây. Tấu nhạc hỉ. Trước khi đến, Lư Chính Kiệt đã được Minh Thăng lão tổ đích thân ân cần chỉ bảo, kích hoạt đội chiên và trống mà ông ấy đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngay lập tức, keng keng, tùng tùng của tiếng chiên, tiếng trống vang lên. Bầu không khí bỗng sôi động lên. Những người xem nhao nhao hét lên hay. Chỉ có như vậy. Tương tự, Công Tôn Thương đã được đích thân Mãn lão tổ ân cần chỉ bảo tỏ vẻ khinh thường. Ta nói này Lư lão đệ à, người đang làm việc giữ thể diện cho ngoại sanh ruột của mình đó, có thể có tấm lòng chút được không? Nói xong, Công Tôn Thương vỗ tay. Sau đó, một nhóm nhỏ bị tụt lại phía sau đoàn xe đã hành động. Họ là một đoàn xiếc ăn mặc tỉ mỉ, nhảy lộn nhào và hở ra là thực hiện kỹ thuật phun ra lửa. Vẻ ngoài rất sinh động, bất ngờ thu hút sự chú ý của quần chúng. Thậm chí, nhiều bàn hệ của Liễu Thị cũng bắt đầu tụ tập qua đó xem náo nhiệt và hò reo. Đoàn xiếc này của ta là đi đến Lũng Tả quận mời tới đấy. Vẻ mặt của Công Tôn Thương tràn đầy kiêu ngạo, rất nhiều thế gia ở Lũng Tả quận rước dâu cũng đã sử dụng đội của họ. Lão tổ của bọn ta nói rồi, Thủ Triết là đích tôn ngoại của Công Tôn Thị bọn ta. Ngày đại hôn phải náo nhiệt hết mức có thể, không được qua loa. Vương Thủ Triết ở trong đội bày ra vẻ mặt bất lực. Hai cửu cửu này chí chóe nhau suốt đường đi, không ai nhường ai. Nhưng hắn cũng không tiện xen vào chuyện này, ngày đại hôn mà, náo nhiệt một chút, ganh đua cũng là chuyện bình thường. Ngoài dự đoán, tiểu cửu Lư Chính Kiệt của Vương Thủ Triết cong môi, chỉ có như vậy thôi à. Sau đó, ông ấy trịnh trọng lấy từ trong hộp ngọc ra một chiếc quạt màu đỏ, ngay khi nó xuất hiện, có một luồng nhiệt khí lao ra. Ly hỏa phiến. Vương Thủ Triết rất ngạc nhiên, không phải chứ. Để tranh giành cái thể diện này, Lư Thị còn lấy cả ly hỏa phiến ra. Thứ đó là linh khí, là đại sát khí trên chiến trường. Lư Chính Kiệt trịnh trọng nói, lão tổ đã cho phép ta sử dụng chiếc quạt này để thể hiện màn biểu diễn này, phải mất 5 viên đá lửa linh hệ để truyền năng lượng cho ly hỏa phiến, đã dành hơn một tháng để điều giáo ly hỏa phiến. Nói xong, ông ấy quạt quạt. Bỗng nhiên, ngọn lửa trên ly hỏa phiến sáng rực, trong ngọn lửa hừng hực có một hư ảnh phượng hoàng lửa lộng lẫy bay lên trời. Nó bay trên không trung, ngọn lửa bùng cháy và đầy hiệu ứng hình ảnh gây chấn động. Ngay lập tức, một hư ảnh phượng hoàng lửa khác lao ra khỏi ly hỏa phiến, đuổi theo và chơi đùa với phượng hoàng lửa, giống như một cặp thần tiên. Hay lắm! Mọi người bắt đầu cuồng hoan, đơn giản là lễ thành hôn như vậy là chưa từng nghe thấy và chưa được nhìn thấy. Ngay cả tộc nhân huyết mạch trực hệ của Liễu Thị cũng bị kinh động, chạy ra khỏi chủ trạch để theo dõi. À! Với kiến thức hiểu biết sâu rộng của mình, họ chưa từng thấy ai sử dụng linh khí để đốt pháo trong lễ thành hôn cả. Đội rước dâu này của Vương Thị thực sự biết chơi. Tuy nhiên, đoàn người rước dâu càng náo nhiệt thì càng khiến Liễu Thị nở mày nở mặt. Điều này chứng tỏ đối tượng liên hôn rất coi trọng cuộc hôn nhân này và đang làm mọi việc một cách nghiêm túc. Nếu đội rước dâu không chuẩn bị gì, lại xông vào rồi vội vàng rời đi, như vậy sẽ thật sự làm xấu mặt của Liễu Thị. có cảm giác rằng các ngươi không coi trọng đích nữ của bọn ta. Hai tháng trước, khi Trần Phương Kiệt đến rước dâu, đương nhiên tiết mục này cũng rất náo nhiệt. Bọn họ còn tìm một đoàn múa ở hải ngoại đến tham gia náo nhiệt, vì vậy mà dân thường ở Bình An trấn xem rất phấn khích và được mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên, trận của Trần Phương Kiệt kém hơn trận của Lưu Chính Kiệt một chút. Dùng linh khí bổ sung 5 viên thạch lửa linh hệ để đốt pháo hoa lộng lẫy cũng đủ xa xỉ. Cứ như vậy, các tộc nhân huyết mạch trực hệ của Liễu thị đều vui mừng nhướng mày, Vương thị bỏ ra vốn gốc dốc sức đốt pháo như vậy, đương nhiên là cực kỳ coi trọng Nhược Lam tiểu thư. Cảnh tượng này còn lan sang cả chủ trạch của Liễu thị, khiến tộc trưởng và phu nhân của Liễu thị trấn thủ ở sảnh chính cũng rất tán thưởng. Trong đội rước dâu, mặt mày của Lưu Chính Kiệt hớn hở đắc ý, nhìn Công Tôn Thương khiêu khích, dù sao cũng chỉ là đích tôn ngoại tự nhận mà thôi, không có lòng. Làm sao có thể giống Lưu thị của bọn ta, có quan hệ huyết thống song trọng đích với Thủ Triết. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Công Tôn Thương. Sau đó, mắt ông ấy cong lên, chỉ có thế thôi à. Sau đó, Công Tôn Thương vẫy tay và hào khí vạn trượng nói, đến đây, để mọi người mở mang kiến thức, tiết mục áp chót của Công Tôn thì bọn ta chuẩn bị cho đích tôn ngoại. Cái gì? Đã đến mức này rồi mà Công Tôn thị của các người còn có tiết mục áp chót? Đám đông người xem và người nhà Liễu thị kinh ngạc và mong chờ nó. Vương Thủ Triết cũng rất kinh ngạc, không ngờ người có chỉ số cảm xúc không đáng tin như Công Tôn Thương lại còn có ác chủ bài mà ngửa. Lúc này, hắn mới nhớ, hình như trước đây, Công Tôn Thương một mình mang hai chiếc xe ngựa, không ai biết rốt cuộc hai chiếc xe ngựa đó chở cái gì. Lẽ nào trong xe ngựa đó vào lúc tất cả mọi người đều kinh ngạc? Bỗng dưng, cửa của hai chiếc xe ngựa ở hàng ngũ sau cùng bị mở toang, có một cự vật nhảy ra từ trong xe ngựa. Bịch, bịch. Nương theo hai tiếng vang lớn, mặt đường lót đá xanh vỡ vụn. Đập vào mắt của mọi người là hai pho tượng cỡ lớn. Bọn chúng cao hơn một trượng, thân rộng thể phì, toàn thân tựa như do linh thạch đen kỉnh nào đó đúc thành, tràn ngập cảm giác sức mạnh vô tận. Đây là... Một số trực mạch tộc nhân của Liễu thị vây xem, lần lượt thay đổi sắc mặt nói, đây là hai hình nộm mặt thạch của Sơn Dương Công Tôn thị. Đám người Liễu thị không hề xa lạ với hai hình nộm này. Sơn Âm Liễu thị và Sơn Dương Công Tôn thị chỉ cách một triền núi. Nói chính xác thì bọn họ dùng chung một triền núi. Hai bên có lãnh địa cộng hạt này, đương nhiên sẽ xuất hiện xung đột. Hai tộc xung đột vì mâu thuẫn khoáng sản đã không phải là lần một lần hai, trong lòng ít nhiều đều có hơi oán hận. Hai hình nộm đá đen này bình thường đều ở trong quặng mỏ của Công Tôn thị phá núi lấy quặng, nhưng mà lúc hai bên có mâu thuẫn xung đột, hai hình nộm đá đen này thi thoảng cũng sẽ xuất hiện trong trận ẩu đả. Sức mạnh của chúng rất lớn, lại tựa như đao súng bất nhập. Ngoài trừ lão tổ của Liễu thị ra tay thì không ai có thể trấn áp được hai hình nộm đá đen này. Sau vài lần chịu thiệt, Liễu thị đã bắt đầu tìm kiếm, cũng phải làm hai hình nộm đến trấn thủ tranh luận quặng mỏ. Bọn họ đã thông qua cách của Huyên Phù lão tổ, tìm thấy người bán. Nhưng không ngờ Công Tôn Thương đã công khai mang hai hình nộm đá đen xuất hiện trên địa bàn của Liễu thị, quả thật là gan to bằng trời. Vương Thủ Triết cũng bị ngớ luôn. Đại cửu tiện nghi à, chẳng phải ngươi làm hôn khánh sao, có cần phải làm giống như là đến gây sự không? Chuyện khiến người ta tấm tắc lạ kỳ nhất là lồng ngực của hai hình nộm đá đen đó lại treo một cái trống. Trống là loại trống lớn đặc chế của chiến trường, đường kính khoảng một trượng, nặng tầm ngàn cân, huyền vũ giả bình thường muốn nhấc lên rất vất vả. Nhưng treo trên người của hai hình nộm đá đen lại rất ổn định, có cảm giác không mất tí sức nào. Chỉ thấy Công Tôn Thương lấy ra một cái trận bàn nhỏ. Trận bàn đó do đá đen đúc thành, trên mặt khắc rất nhiều ký hiệu đặc biệt. Hắn dùng một chưởng ấn trận bàn nhỏ, huyền khí cuồn cuộn dũng mãnh xông vào trong. Chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Hai hình nộm đá đen đó bỗng cử động. Đùng. Bọn chúng giống như chù y lớn hung hăng đánh lên trống lớn. Trống trận chợt phát ra tiếng vang lớn rung trời khiến màn nhĩ của người ta rung rẩy, trong lòng hoảng loạn. Đùng, đùng đùng. Nương theo từng chưởng của chúng trên trống lớn, tiết tấu nhịp trống không ngừng tăng nhanh, một khúc trống nhạc rước dâu hoang lạc cứ bị chúng diễn dịch ra như vậy. Ngay cả tiếng bước chân nặng trĩu của hình nộm đá đen cũng tựa như nương theo tiếng nhạc trống khiến bầu không khí càng thêm khoan khoái, nhạc điệu càng sục sôi. Khung cảnh đó thật sự là muốn chấn động bao nhiêu thì chấn động bấy nhiêu. Vương Thủ Triết bị dọa ngốc luôn. Đại cửu à, lối suy nghĩ của ngươi cũng thanh kỳ quá. Sắc mặt của đám người Liễu thị cũng trở nên cực kỳ dị thường. Bọn họ trợn mắt há mồm nhìn một màn này, thầm nghĩ, rốt cuộc Công Tôn Thương này đến chúc mừng hôn lễ của cháu ngoại hay là đến gây sự. Bọn họ cũng không có cách nào giải quyết chuyện này ngay lập tức được. Ngược lại là đám dân chúng đó không có nghĩ nhiều như thế. Bọn họ chấn kinh trước rồi ngay lập tức trở nên cực kỳ hưng phấn, làn sóng hoan hô nối nhau từng đợt, làn sóng âm thanh giống như sóng thần vang lên ngút trời. Công Tôn Thương quan sát tình hình, cảm xúc cũng càng thêm hưng phấn. Hắn không ngừng điều khiển trận bàn nhỏ trong tay, gia tăng tiết tấu nhịp phách đánh trống của hình nộm đá đen khiến khúc trống trở nên càng chấn động hơn, tiết tấu càng thoanh thoát hơn. Chỉ là tuy cảnh tượng rất tráng lệ nhưng hình nộm đá đen đó quá nặng, mỗi bước đi đều dẫm ra từng hố nhỏ trên mặt đường lót đá xanh. Đi qua con đường này, mặt đường lót đá xanh ở Liễu Thạch Môn Khẩu gần như biến thành hiện trường tai nạn. Biểu tình của đám người Liễu thị càng thêm cổ quái, hồ nghi. Công tôn thương này rõ ràng là mượn hôn khách để quấy rối, phá hỏng tài sản của Liễu thị bọn họ. Nhưng bọn họ lại không có chứng cứ. Chiêu này của ta không tồi chứ cháu ngoại lớn. Ta đã cho hai hình nộm đá đen ngừng hoạt động nhẵn hai tháng mới hao tâm tổn sức huấn luyện chăm sóc ra đó. Công tôn thương cười hắc hắc với Vương Thụ Triết, trên mặt tràn ngập đắc ý, khúc trống trận phượng hoàng tìm bạn đời này hay chứ, đại cửu cho ngươi nở mày nở mặt rồi chứ. Vương Thụ Triết đen mặt, đại cửu à, thật là cảm ơn người. Thấy sắc mặt của đám người Liễu thị đó, nếu không phải hôm nay là ngày đại hỷ thì đã nhanh chóng tóm người rút gân lóc da một trận rồi, sau đó trục xuất khỏi Sơn Âm Trấn. Lưu Chính Kiệt ở bên cạnh cũng tỏ ra không biết làm sao, công tôn thương, người thắng rồi. Tại hạ bái phục. May mà tuy rằng cảnh tượng hơi quỷ dị nhưng hiệu quả thực tế lại cực kỳ tốt. Cảm xúc của tất cả bách tính vây xem đều được hâm nóng, hăng hái nhảy múa theo tiết tấu nhịp trống mạnh mẽ. Cứ như vậy, ngay cả đám người Liễu thị cũng không bới ra được vấn đề, tùy ý để công tôn thương gây sức ép. Dù sao thì nói thế nào người ta cũng là đích cửu của Tân Lang gia, dựa theo quy trình đón dâu mà đang giúp đỡ giữ thể diện. Theo hai hình nộm đá đen mở đường, Hỏa Phụng và Hỏa Hoàng cùng nhau nhảy múa trên đỉnh đầu, trong sự chen chúc của các bách tính, đội ngũ đón dâu của Vương thị náo nhiệt đi thẳng đến trước cửa chủ trạch của Liễu thị. Lúc này, hai vị cửu cửu mới thu lại thần thông, Hỏa Phụng và Hỏa Hoàng trên bầu trời biến mất, hình nộm đá đen ở phía trước cũng nhất từng bước nặng trịch quay về trong xe ngựa. Vương thị Tân Lang quan Vương Thụ Triết giá đáo. Cửa lớn của chủ trạch Liễu thị đã sớm mở rộng, theo tiếng bẩm báo cao giọng của Liễu thị Liễu Cao Vận lập tức có mấy vị chủ sự tộc nhân Liễu thị từ trong chủ trạch ra đón, dựa theo lễ nghi mời đội ngũ đón dâu của Vương thị vào cửa chính. Họ hàng và tùy tùng đi theo đều được tộc nhân của Liễu thị phụ trách chiêu đãi, chỉ một mình Vương Thụ Triết được mời vào sảnh chính. Bố cục chính sảnh trong chủ trạch của Liễu thị vốn khí phái, hôm nay lại được trang trí nguy nga lộng lẫy, có thể nhìn thấy chữ hỷ đỏ thắm và hoa hỷ tơ lụa khắp nơi, phóng mắt nhìn một lượt tràn ngập không khí vui mừng. Tộc trưởng của Liễu thị Liễu Cao Vọng và nhạc mẫu Từ thị đều mặc lễ phục long trọng mà chỉ những lúc quan trọng mới mặc, ngồi nghiêm chỉnh chờ Vương Thụ Triết đến bái kiến. Vương Thụ Triết tỏ ra nghiêm nghị, lập tức chỉnh lại áo mũ, trịnh trọng lên trước chào hỏi, Thụ Triết bái kiến nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân. Nhạc phụ Liễu Cao Vọng ho khan một tiếng, lập tức có quản sự thân cận cung kính tiến lên trước đỡ Vương Thụ Triết dậy. Được, được, được. Nhạc mẫu Từ thị cẩn trọng đánh giá Vương Thụ Triết, càng nhìn càng hài lòng, quả nhiên Thụ Triết khôi ngô tuấn tú hệt như trong lời đồn. Nào nào nào, mau ngồi, dâng trà và điểm tâm lên. Vương Thụ Triết nghe lời ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp, không dám có chút sơ suất nào. Sau khi uống một hớp trà, ăn điểm tâm, hàn huyên vài câu, nghi thức này xem như đã xong rồi. Nhạc mẫu Từ thị nói, Thụ Triết à, giờ lành sắp đến rồi. Nhược Lam đã ở hậu viện đợi ngươi, ngươi đi đi. Vâng. Vậy hài nhi xin cáo lui trước. Vương Thụ Triết đứng dậy hành lễ, sau đó kính cẩn lui ra sảnh chính, dẫn một đám đồng bọn đi đến trung đình. Liễu thị chủ trạch, trung đình. Ở đây bố cục ngay ngắn, có hoa viên cây cối và một khối đá lớn ở mảnh đất trống, có thể dùng làm nơi diễn võ. Đồng thời, trung đình cũng có dãy hành lang nối với các cửa các viện. Nếu muốn đến hậu viện đón dâu, nếu không muốn trèo tường thì nơi này là nơi phải qua. Tại vùng giao tranh binh gia này, một đám thanh thiếu nam thiếu nữ đời chữ Viễn, thậm chí là đời chữ Vạn đã sớm canh chừng ở đây, từng biểu tình đều rất hưng phấn, hăm hở. Người dẫn đầu là đích thứ tử Liễu Viễn Duệ của đời chữ Viễn. Trong những người trẻ chưa đầy 18 tuổi thì hắn là người có thân phận và uy danh cao nhất. Liễu Viễn Duệ của hôm nay đã thay đổi phong cách ăn mặc lạ lướt ngày xưa, hôm nay ăn mặc vừa hoa lệ vừa tràn ngập mùi vị ăn mừng, hắn khép hai tay vào trong tay áo, ánh mắt nghiêm nghị quét qua toàn trường, những gì ta mới căn dặn, nghe đã hiểu chưa? Nghe hiểu rồi. Đám người trẻ của Liễu thị chưa thành thân mà đã sục sôi tinh thần, tràn ngập trung khí hô lên. Khẩu hiệu của chúng ta là tỷ phu tỷ phu, tỷ ta là lão đại. Gia chủ, nào có uy phong. Chuyện lớn chuyện bé, lão bà làm chủ. Nếu dám không phục, hỏi xem cửu di. Âm thanh lạnh lót, khí thế uy mãnh, rúng động bầu không khí dần run rẩy. Vô, Viễn Duệ à, ngươi làm náo nhiệt thật đấy. Lúc này, Vương Thụ Triết và đám huynh đệ trẻ tuổi đi vào trung đình. Vừa nhìn thấy dáng điệu này đã hiểu rằng đã bước vào một phân đoạn trong việc rước dâu. Liễu Viễn Duệ cũng tỏ vẻ tươi cười nghênh đón, nhã nhặn chắp tay hành lễ, tỷ phu, huynh đến rồi. Viễn Duệ ở đây cung kính đợi đã lâu. Vương Thụ Triết liếc nhìn đám người trẻ đông đúc của hai đời từ 8-9 tuổi đến 17-18 tuổi đều có, từng người đều lộ ra điệu bộ lang hổ nhìn chằm chằm hắn, da đầu lập tức hơi tê rần, thoáng chột dạ nói, Viễn Duệ à, ngươi và ta quen biết đã lâu, tình cảm đôi bên như huynh đệ ruột thịt. Nhân phẩm tỷ phu của ngươi thế nào, ngươi cũng hiểu mà, chi bằng miễn hết những tập quán cổ hủ này đi. Liễu Viễn Duệ còn chưa nói chuyện mà. Tỷ phu Trần Phương Kiệt ở bên cạnh lại cười nói, Thủ Triết, ta nhớ hai tháng trước, lúc ta đến nhà ngươi rước dâu, cũng từng nói với ngươi những lời tương tự. Lúc đó ngươi trả lời ta thế nào? Ách được thôi. Vương Thủ Triết bất đắc dĩ thành thực đáp, lúc đó ta nói, đại hôn mà, đời người chỉ có một, phải làm thật náo nhiệt, nhiều nghi thức cảm chúc, sau này về già có thể có nhiều hồi ức. Nhờ có Thủ Triết chiếu cố, hồi ức của tỷ phu ngươi là ta suốt đời khó quên, vĩnh viễn khắc tạc trong tim. Trần Phương Kiệt luyên thuyên nói, không kìm được mà ướt đẫm hốc mắt, lúc hắn rước dâu vào phân đoạn này, Thủ Triết hắn quá, quả đến nay nhớ lại đều không kìm được muốn rơi lệ, lấy vợ thật sự không dễ dàng mà. Tỷ phu, lần này huynh tranh giành muốn đến giúp đỡ rước dâu. Vương Thủ Triết bừng tỉnh ngộ nói, hóa ra là ở đây đợi ta, quả nhiên là thiên đạo hảo luân hồi. Đâu có. Trần Phương Kiệt và Vương Thủ Triết đợi lâu rồi, huấn luyện đến mức da mặt dày hơn rất nhiều, ngu huynh cũng nghĩ thế, kiên quyết không thể để đại hôn của Thủ Triết lưu lại tiếc nuối được. Liễu Viễn Duệ cũng cười híp mắt nói, tỷ phu luôn khiến tâm sinh của Viễn Duệ tỉnh ngộ. Đã thế thì chúng ta không lãng phí thời gian rước dâu quý giá của tỷ phu nữa, nắm chắc bắt đầu nghi thức cảm thôi. Viễn Duệ à, dù gì đệ cũng là người đọc sách, phải nhã nhặn. Vương Thủ Triết cũng biết rõ không trốn được cửa ải này liền chắp tay, nhân tiện uy hiếp một câu, năm nay đệ cũng 16 tuổi rồi, sớm muộn cũng phải lấy vợ. Đương nhiên, ta là người đọc sách lại tình như thủ tục với tỷ phu, chắc chắn sẽ không làm khó tỷ phu. Liễu Viễn Duệ nho nhã lễ độ hành lễ, sau đó nói, tỷ phu chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Vương Thủ Triết hít một hơi thật sâu, chỉnh đốn lại tư thái. Khụ. Liễu Viễn Duệ lập tức phấn chấn tinh thần, đỉnh đạt nói, thứ quan trọng nhất của Huyền Vũ thế gia chúng ta là một chữ vũ. Nếu không có vũ lực thì làm sao bảo vệ được người nhà? Tỷ phu, ta nói có đạo lý chứ? Liễu Viễn Duệ cười híp mắt nhìn Vương Thủ Triết. Có đạo lý. Vương Thủ Triết gật đầu. Hắn không thể không thừa nhận điểm này. Nhưng mà hôm nay là ngày đại hôn đáng vui mừng của tỷ phu và tỷ tỷ, không tiện múa đao dụng giáo. Chi bằng thế này, tỷ phu, hôm nay huynh thể hiện sức mạnh một chút liền xem như qua cửa. Liễu Viễn Duệ khách khí nói. Đơn giản như vậy. Vương Thủ Triết hồ nghi. Thì đơn giản vậy thôi. Liễu Viễn Duệ cười gật đầu, huynh là tỷ phu ruột của ta, người làm em vợ như ta, sao lại cố ý làm khó huynh chứ? Nói xong, hắn nâng hai tay, nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay. Bỗng dưng, một âm thanh hùng hậu từ sau hành lang bên cạnh truyền tới, Viễn Duệ, ta tới rồi. Lời vừa dứt, một chuỗi tiếng bước chân bịch nặng nề vang lên. Chỉ thấy một người đàn ông to lớn chừng chín trượng vác một tảng đá to hình cầu trên vai, sải bước đi tới. Hắn có vóc người to lớn vô cùng, toàn thân đều là cơ bắp, trên mặt mọc đầy râu quai nón, nhìn vào rất giống một mãnh tướng sát thần trên chiến trường. Vương Thủ Triết nhìn đến nỗi mí mắt giật, lập tức cảm thấy không ổn. Chỉ thấy người đàn ông cường tráng đó ném tảng đá hình cầu xuống đất cái rầm. Mặt đất lót đá xanh dày khù lập tức bị đập ra một cái lỗ. Liễu Viễn Duệ cười híp mắt chắp tay với Vương Thủ Triết, tỷ phu à, ta và huynh tình như thủ túc, ta không thể làm khó huynh. Huynh chỉ cần nâng viên đá này quá đỉnh đầu thì xem như qua cửa, mấy người em vợ bọn ta lập tức thừa nhận tỷ phu huynh có sức mạnh bảo vệ tỷ tỷ. Cái này Vương Thủ Triết toát mồ hôi lạnh, sắc mặt hồ nghi, Viễn Duệ à, thế này không đúng nhỉ. Hình như phân đoạn này chỉ có đồng bối chưa thành thân và tiểu bối có thể tham gia nhỉ, vị đại thúc này tới xem náo nhiệt. Liễu Viễn Duệ cười hắc, tỷ phu à, đây là đệ đời chữ Viễn của chúng ta. Nói xong, hắn quay đầu nhìn nam tử cao chừng chín trượng, nào, Viễn Cường, nói cho tỷ phu biết năm nay đệ bao nhiêu tuổi rồi. Nam tử vạm vỡ đó vào đầu, mang vẻ mặt thật thà cười với Vương Thủ Triết, tỷ phu, ta tên là Liễu Viễn Cường, năm nay 18 tuổi. 18 tuổi? Vương Thủ Triết bị chấn kinh rồi. Qua một lúc, hắn mới miễn cưỡng định thần lại, không kìm được mà ho khan một tiếng, ngại ngùng nói, vị đệ Viễn Cường này trông rất chín chắn. Liễu Viễn Duệ vẫn cười híp mắt như cũ, cười giống như là trộm được con chồn của gà mái vậy, tỷ phu à, Viễn Cường đệ ấy tự tu luyện công pháp, luyện quá mức nên mới trông khá trưởng thành. Trưởng thành? Người chắc đây gọi là trưởng thành. Vương Thủ Triết giật khóe miệng, không kìm được mà âm thầm phỉ nhổ trong lòng một câu. Tên tiểu tử thối Viễn Duệ này, nếu người đọc sách mà vô sĩ, thật không phải việc của Huyền Vũ giả. Lực chú ý của mọi người đều dồn về phía Vương Thủ Triết, không ai để ý đến một nha hoàn xinh đẹp khoảng 16-17 tuổi lặng lẽ xuất hiện trong góc ở một bên khác của hành lang. Sau khi ló đầu nhìn thấy khung cảnh này, tiểu nha hoàn lập tức nhanh chân chạy như bay về, sắc mặt tràn ngập nghiêm trọng. Thư Lan Viện, hôm nay là ngày đại hôn của tân nương tử. Mới sáng sớm, trong Thư Lan Viện đã được quét dọn mấy lần, ngay cả gạch xanh trên hành lang cũng dùng nước trong để lau chùi, nhìn vào sáng bóng như mới. Toàn bộ đèn lồng trên hành lang đều được thay thành màu đỏ, ngay cả cây cối trong viện cũng treo đèn lồng đỏ xinh xắn, vừa nhìn đã lập tức tràn ngập không khí vui mừng. Trong khuê phòng, tân nương tử Liễu Nhược Lam đang ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, mấy vị mỹ phụ trung niên diện mạo xinh đẹp vây quanh lại, đang tỉ mỉ giúp nàng trang điểm. Bởi vì là đại hôn, hôn phục long trọng, khó tránh việc son phấn dính lên hôn phục, bắt buộc phải trang điểm trước, búi tóc xong mới có thể mặc hôn phục. Lúc này, Liễu Nhược Lam mới trang điểm một nửa nhưng cho dù như vậy, đôi mắt trong trẻo thuần khiết như nước của nàng lại không mất đi vẻ sáng suốt linh động. Nàng không phải là kiểu mỹ nữ thiên tiên tuyệt thế hiếm thấy nhưng cũng xem như là tuyệt sắc giai nhân, chỉ ngồi ở bên đó lại có nội liễm ôn nhuận của đại tiểu thư thế gia nhưng lại ẩn ẩn lộ ra khí chất cao quý mà nữ hoa nhà bình thường không có. Loại khí chất cao quý này không phải do được nuông chiều mà có, mà là một gia tộc có của cải phong phú và thực lực ngang tàn, từng chút săn sóc ân cần mà ra, người khác muốn học cũng khó học. Chỉ là hôm nay không biết có phải quá căng thẳng hay không, cơ thể mềm mại của nàng hơi căng cứng, lông mi dài không kìm được hơi run rẩy. Nhược Lam tiểu thư, con gái của nhà nào cũng phải trải qua việc này. Huống hồ ta nghe nói rồi, tân cô gia tài mạo song toàn, nhân phẩm xuất chúng, là lang quân tốt nhanh nhạy. Mỹ phu trang điểm thay nàng đã từng chứng kiến nhiều chuyện, ôn nhu an ủi. Cảm ơn thím Lục. Nàng khẽ gật đầu cảm tạ, trong ánh mắt xẹt qua một tia mong chờ và thẹn thùng. Mỹ phụ đó rất khéo tay, chẳng mấy chốc đã búi xong tóc cho nàng. Môi nàng cũng được tô son môi đỏ tươi, màu sắc tươi sáng và nước da trắng nõn mịn màng của nàng hòa quyện vào nhau, càng tôn lên nước da như ngọc của nàng, tự như là một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, kiều diễm động lòng người. Liễu Nhược Lôi ở bên cạnh nhìn tỷ tỷ xinh đẹp động lòng người như vậy, không kìm được hơi ngưỡng mộ. Hôm nay tỷ tỷ xinh đẹp quá, thật giống tiên nữ trên trời, tỷ phu huynh ấy có thể cưới được tỷ tỷ, quả thật là phúc khí to bằng trời. Nghe thấy lời của Liễu Nhược Lôi, mỹ phụ nhân trang điểm bên cạnh che miệng cười, không kìm được trêu chọc một câu, nếu Nhược Lôi ngưỡng mộ thì ta có thể giúp ngươi. Nhà nào có lang quân như ý chưa cưới vợ gì đó? Vị mỹ phụ nhân đang nói này tên là Vương Lưu Tử, chính là tứ tỷ tỷ đời chữ Lưu của Vương thị nữ quyến, phu quân của bà là tộc nhân Tinh Anh đời chữ Viễn thuộc trực mạch Liễu thị. Nếu gả cho gia tộc khác thì vài ngày trước bà đã trở về Vương thị giúp đỡ rồi. Lúc này có bà bên cạnh Liễu Nhược Lam càng lộ rõ sự gần gũi của hai nhà. Liễu Nhược Lôi đỏ mặt vội vàng chuyển chủ đề, mới sáng sớm, Viễn Duệ đã bắt đầu hăm hở rồi, nói là muốn ra uy cho tỷ tỷ, bây giờ cũng không biết tình hình thế nào rồi. Đang nói giữa chừng, bỗng nhiên, một nha hoàn thanh tú từ cửa chạy nhanh vào. Nàng lộ ra thần sắc hoảng hốt, vừa vào cửa đã vội vã nói, tiểu thư, không hay rồi. Viễn Duệ thiếu gia quá đáng lắm. Tỷ tỷ còn Liễu Nhược Lôi còn chưa nói xong, nghe vậy, thần sắc chợt hoảng, vội truy hỏi, xảo nhi, xảy ra chuyện gì rồi? Viễn Duệ thiếu gia tìm tới Viễn Cường thiếu gia, nói là muốn bảo tân cô gia nâng một hòn đá to, to như thế. Đang nói, xảo nhi còn dùng hai tay minh họa, hòn đá đó là hòn đá Viễn Cường thiếu gia hay dùng để luyện công, chắc cũng phải 2000 cân, ngay cả Viễn Huy thiếu gia muốn nhấc lên cũng vô cùng chật vật. Xảo nhi lo lắng nói, tân cô gia tuấn tú như vậy, nếu đè hỏng cơ thể thì phải làm sao? Mỹ phụ trung niên bên cạnh nghe thấy liền hé miệng vui vẻ, xảo nhi, Nhược Lam tiểu thư nhà ngươi còn chưa gả đi, nhà đầu theo hầu như ngươi đã bắt đầu đau lòng cho tân cô gia rồi, cũng không xấu hổ. Yên tâm đi, Viễn Duệ là người đọc sách, cậu ấy là người hiểu quy tắc, sẽ không làm loạn đâu. Một mỹ phụ trung niên đi theo khác cũng cười nói, tân cô gia này vào cửa rước dâu. Nếu không đè chút khí thế của hắn. Chốc nữa, Nhược Lam của chúng ta gả đi rồi, chẳng phải sẽ bị ức hiếp sao? Viễn Duệ cũng thương tỷ tỷ lắm. Nhưng đều là một số tập tục lỗi thời rồi, nếu muốn phu thê hòa thuận, gia tộc phát triển không ngừng thì bản thân phải làm thật hòa nhã cẩn thận, luôn dụng tâm suy nghĩ cho phu quân mới có thể nhận được tôn trọng, sao có thể hở tí lại dựa vào nhà mẹ để chống lưng. Ánh mắt của Liễu Nhược Lam khẽ dao động nhưng vẫn không yên tâm được, dùng chất giọng êm tai nói, Nhược Lôi, muội trông chừng thay ta, chớ để đám trẻ Viễn Duệ chơi đùa không có chừng mực, náo nhiệt lại thành chuyện. Vâng, tỷ tỷ. Muội đi ngay. Liễu Nhược Lôi cũng hơi ngồi không yên, trong lòng lo lắng tỷ phu chịu thiệt, sau khi cáo từ lập tức chạy như bay. Đồng thời lúc này, đình viện trung đình. Viễn Duệ, Nesta không qua được cửa này thì phải làm sao? Vương Thủ Triết cũng biết Viễn Duệ bọn họ đang nghịch ngợm, đương nhiên sẽ không thật sự để ý, mỉm cười phối hợp hỏi. Liễu Viễn Lôi bó hai tay vào trong tay áo, tư thái ung dung, tràn ngập ý cười, tỷ phu, huynh biết đấy, chỉ cần nhận thua thì có thể qua cửa. Vương Thủ Triết biết, đây là quy tắc giữa các huyền vũ thế gia. Tiểu cửu tử, tiểu di tử, trước khi tỷ tỷ xuất giá, bọn họ sẽ ra uy với tỷ phu, đây gọi là chống lưng cho tỷ tỷ, sau này, tỷ phu ở nhà chồng sẽ cố gắng hết mức không để tỷ tỷ chịu uất ức. Đương nhiên đây chỉ là tập tục truyền thống. Bây giờ đã diễn biến thành một quy trình của đại hôn, điều chủ yếu nhất vẫn là phải tạo ra bầu không khí vui vẻ. Viễn Duệ à, sau này, ngươi cũng phải cưới vợ, đến lúc đó đừng trách ta đi theo rước dâu. Vương Thủ Triết cười híp mắt nói, thủ đoạn của tỷ phu, ngươi cũng biết đó, chi bằng chúng ta ngừng ở đây, tránh việc oan oan tương báo đến lúc nào. Không như dự liệu, Viễn Duệ lại tỏ ra không quan tâm nói, ta chẳng sao cả. Ta là người đọc sách mà, nhận thua thì sao? Dù sao đến lúc đó còn phải nhờ vợ bảo vệ ta. Vương Thủ Triết không khỏi toát mồ hôi lạnh, quả nhiên là kẻ rất vô sỉ. Kiếp trước có tác giả Lão Ngạo từng nói, khi ngươi quyết định đập vỡ bình rượu, ngươi sẽ phát hiện mọi điều trên thế gian đều sáng tỏ thông suốt. Quả nhiên là có chút đạo lý. Tỷ phu, thật sự không được thì nhận thua đi. Đúng đó, sau này tỷ ta sẽ che chở cho huynh. Tiểu cửu tử, tiểu di tử bắt đầu lần lượt ồ lên. Trần Phương Kiệt ở bên cạnh cũng cười ha ha vui vẻ. Hồi tưởng lại hai tháng trước, Vương Thủ Triết cũng đối xử với hắn ta như vậy, đây gọi là phong thủy luân lưu chuyển. Lúc đó hắn ta không chống lại được những thủ đoạn đó, chỉ đành ngoan ngoãn nhận thua. Cái này đối với vợ của mình ta nhận thua cũng chẳng sao. Da mặt của Vương Thủ Triết cũng không mỏng, trên mặt vẫn giữ nụ cười ha ha, có điều ta vẫn muốn thử, thực sự không được mới nhận thua. Tỷ phu hào khí, tỷ phu lợi hại. Tiếng hoan hô của các tiểu cửu tử, tiểu di tử ở xung quanh truyền tới, từng người bọn họ đều mỏi mắt mong chờ, muốn xem tỷ phu làm thế nào nhấc hòn đá này lên. Thủ Triết, cẩn thận chút, chớ cử động mạnh eo. Lỡ như ảnh hưởng đến động phòng thì không hay. Trần Phương Kiệt ở một bên hả hê khi thấy người gặp họa, cười hắc hắc. Đây suy cho cùng là lão nam nhân đã kết hôn, độ dày của da mặt không cùng một cấp độ với đám cậu nhóc cô nhóc này. Vương Thủ Triết cũng không để ý đến hắn ta, khom eo vỗ vào hòn đá lớn, nói với Liễu Viễn Cường, Viễn Cường, e là hòn đá này của ngươi nặng tầm 1-2 ngàn cân nhỉ. Liễu Viễn Cường cười hắc hắc, tỷ phu, hòn đá này của ta bây giờ nặng 2 ngàn cân. Được lắm nhóc, ngươi luyện công phu thế này không uổng. Vương Thủ Triết khen một tiếng. Có điều vẫn cảm thấy tên nam tử vạm vỡ này gọi mình là tỷ phu cứ kỳ kỳ, có cảm giác là lạ không nói nên lời. Tứ ca, huynh cẩn thận chút. Vương Thủ Dũng, Vương Thủ Liên ở một bên hơi lo lắng nói. Suy cho cùng là huynh đệ ruột nhà mình, lúc quan trọng vẫn là bọn họ đáng tin, huynh đệ yêu thương. Yên tâm, ta cũng chỉ thử thôi. Vương Thủ Triết thuận miệng trấn an bọn họ một câu, sau đó hắn dùng bàn tay ấn trên hòn đá, đẩy nhẹ một cái, tìm cảm giác tay. Bỗng dưng, hắn dùng hai tay ấn, vặn rồi nhấc, hòn đá to lớn cứng rắn lại bị hắn nhấc lên, ung dung đưa lên trên đỉnh đầu. Sao có thể? Ý cười trên mặt của Liễu Viễn Duệ, Trần Phương Kiệt lập tức đông cứng. Cảnh tượng trước mặt khiến bọn họ ngu người luôn, ngay cả nam tử vạm vỡ Liễu Viễn Cường tràn ngập kinh ngạc, trố mắt nhìn, bày ra dáng vẻ không thể chấp nhận được. Dù gì hòn đá này cũng nặng 2 ngàn cân, ngay cả hắn nhấc lên cũng rất tốn sức. Tỷ phu lợi hại, bái phục, bái phục. Nam tử vạm vỡ có tính cách ngay thẳng, sau khi phản ứng kịp lập tức tràn ngập thán phục trên mặt. Các tiểu cửu tử, tiểu di tử còn lại sau khi ngây người cũng đều hoan hô lên tỷ phu giỏi quá. Quả nhiên sức lực tốt, là nam nhi tốt. Thế giới huyền vũ đơn giản như vậy đấy, thực lực của ngươi mạnh mẽ sẽ càng dễ dàng chinh phục người khác. Viễn Duệ, ta thế này đã xem như qua cửa chưa? Có tư cách bảo vệ tỷ tỷ của đệ không? Vương Thủ Triết mỉm cười với Liễu Viễn Duệ, bày ra dáng vẻ phong nhạc vân kinh như cũ. Lúc này, hắn nhấc hòn đá, trông có vẻ rất dư sức. Tất cả mọi người đều không biết, theo sự thức tỉnh của huyết mạch, tố chất các mạch trong cơ thể của Vương Thủ Triết đã tăng lên từng ngày, cộng thêm mỗi ngày hắn dùi mài khí lực, chăm chỉ tu luyện không ngừng nên rất có tự tin ở phương diện khí lực. Viễn Duệ lấy chuyện này ra thử hắn vốn chính là tặng điểm. Liễu Viễn Duệ khó khăn lắm mới định thần lại từ trong chấn động, cười khổ lắc đầu, là Viễn Duệ coi thường tỷ phu rồi. Tỷ phu có khí lực lớn thế khiến ta bội phục, bảo vệ tỷ tỷ của ta đã không có vấn đề gì nữa rồi. Ha ha, Vương Thủ Triết mỉm cười, bỗng nhiên nói một tiếng với Liễu Viễn Cường, người cao to, nhận lấy. Nói xong, hắn vặn cánh tay rồi xoay, hòn đá lập tức xoay chuyển, bay sang nam tử vạm vỡ Liễu Viễn Cường ở gần đó. Liễu Viễn Cường vội vàng dùng hai tay đỡ lấy. Hòn đá đó lại không ngừng xoay tròn trên tay hắn khiến hắn bịch bịch bịch lùi về sau mấy bước, suýt chút đã tuột tay bay ra rồi. Còn may mày mà hắn phản ứng nhanh, nếu không sẽ mất mặt lắm. Trong lòng Liễu Viễn Cường thất kinh không thôi, muốn thả hòn đá xuống. Ai biết hắn còn chưa làm gì, Vương Thủ Triết đã tiến lên, dùng hai tay bắt lấy eo của hắn, mạnh mẽ nâng lên. Trong nháy mắt, Liễu Viễn Cường cảm thấy mình đã bay lên. Ngay sau đó cơ thể liền bay nhanh xuống, xuống một nửa, lại lơ lửng giữa không trung. Hắn hơi hoảng, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, tựa như hơi lắc lư. Chỉ nghe thấy một mảnh ồn ào xung quanh, bản thân hắn không rõ nhưng người khác lại nhìn rất rõ ràng. Hóa ra là sau khi Vương Thủ Triết quẳng hắn lên không trung, hai tay lại tóm lấy hai chân hắn, ngang ngược nhất hắn giữa không trung. Làm các tiểu cửu tử, tiểu di tử nhìn mà trợn mắt há mồm. Tỷ phu cũng quá dũng mãnh rồi nhỉ. Sức mạnh đáng sợ như vậy, đừng nói là Viễn Cường, ngay cả địch mạch trưởng tử Liễu Viễn Huy qua cũng vĩnh viễn không bằng. Như vậy, Liễu Viễn Duê hoàn toàn bái phục, cười khổ nói, tỷ phu thả Viễn Cường xuống đi. Hắn còn nhỏ, đừng dọa hắn. Được thôi. Câu hắn còn nhỏ đó khiến toàn thân Vương Thủ Triết giật mình, suýt chút nhục chí. Hắn nới lỏng tay ra, nhẹ nhàng thả nam tử vạm vỡ Liễu Viễn Cường xuống đất. Thuận tay nhét hồng bao vào trong ngực hắn, Vương Thủ Triết vỗ vai hắn, Viễn Cường, đi chơi đi. Cảm ơn tỷ phu. Liễu Viễn Cường vui vẻ ôm hòn đá của hắn vui vẻ chạy lăng tăng, nhanh chóng biến mất. Sau khi trải qua cảnh này, ánh mắt mà mọi người nhìn Vương Thủ Triết đã đổi khác, hơi lộ ra chút kính sợ và tôn sùng. Đồng thời vào lúc này, nha hoàng Sảo Nhi nấp ở phía cuối hành lang cũng kích động phím hồng cả gương mặt, lập tức quay đầu chạy như bay về viện. Tiểu thư, Tần cô gia lợi hại quá. Khí lực rất lớn, ngay cả Viễn Cường thiếu gia cũng không sánh bằng. Nàng tỏ vẻ kích động, kể lại chuyện đã xảy ra ban nãy một cách sống động như thật cho Liễu Nhược Lam nghe. Tứ tỷ tỷ Vương Lưu Tử vui vẻ đáp, suy cho cùng là ngựa khỏe ngàn dặm của Vương thị ta, tứ đệ đệ của Vương Lưu Tử ta, Thủ Triết quả nhiên không giống người thường. Khí lực của Tân cô gia lại lớn như vậy. Hai mỹ phụ trung niên cũng hơi kinh ngạc, lập tức cười mập mờ, Nhược Lam chúng ta rất có phúc khí. Tuy tân nương tử Liễu Nhược Lam rất thông minh nhưng lúc này, gương mặt xinh đẹp hơi mờ mịt. Nam tử có khí lực lớn đương nhiên là chuyện tốt, liên quan gì tới phúc khí? Một mặt mông lung, không thể suy xét ra được. Lúc này, tiểu nha hoàng Sảo Nhi báo cáo xong tình hình đã chạy như bay ra ngoài lần nữa, tiếp tục quan sát tình hình phía trước. Vào lúc này, trung đình. Vương Thủ Triết chắp tay nói, Viễn Duệ, hẳn là được rồi nhỉ, ta có thể đi đón tỷ của ngươi rồi chứ. Lúc này, Liễu Viễn Duệ cũng khôi phục lại từ trong kinh ngạc, tiếp tục cười híp mắt đáp lễ nói, tỷ phu, ta muốn thả huynh đi nhưng phải hỏi thử các đệ đệ muội muội có đồng ý hay không. Nói xong, hắn quay đầu nhìn các tiểu cửu tử, tiểu di tử ở phía sau. Các tiểu cửu tử, tiểu di tử lập tức phấn chấn tinh thần, đồng thanh hét lên, không đồng ý, không đủ ghiền. Tỷ phu lại lần nữa. Được Viễn Duệ còn có chiêu gì thì cứ xuất ra đi. Tỷ phu của ngươi là ta đây có thể làm thì sẽ làm, không thể làm thì ta nhận thua. Vương Thủ Triết cũng biết, chỉ dựa vào cửa ban nãy e rằng thật sự không ứng phó được với đám nhãi và các nha đầu mang dáng vẻ lang hổ này. Tỷ phu hào khí. Liễu Viễn Duệ mỉm cười chắp tay, vậy ta không khách khí nữa. Huyền Vũ thế gia của bọn ta đều mở mang bờ cõi. Tại sao vậy? Người sống đều vì một miếng ăn. Tam tỷ tỷ gả đến Vương thị huynh phải luôn có cái để ăn. Tỷ phu, huynh nói có phải đạo lý này không? Là đạo lý này. Vương Thủ Triết gật đầu biểu thị tán đồng. Vậy làm sao mới có thịt ăn? Đương nhiên là săn bắn. Các đời trước của Huyền Vũ gia tộc đều lấy việc săn bắn để nuôi sống người nhà, bắn cung là được coi trọng nhất trong săn bắn. Đã như vậy thì tỷ phu hãy thể hiện tài bắn cung một chút đi. Vương Thủ Triết rất muốn nói một câu, thịt cũng có thể dựa vào nuôi trồng mà có, nhưng vẫn phối hợp với sự hăng hái của Liễu Viễn Duệ, vốn dĩ tài bắn cung của hắn cực tốt, sau khi thức tỉnh huyết mạch thì ngày càng tiến triển. Điểm này, đừng nói bản thân hắn không hiểu, ngay cả lão tổ cũng hơi mơ hồ. Có điều sức mạnh của hắn vẫn kém một nấc so với thể loại đột phá thức chiến, tài bắn cung cũng không đạt đến mức độ cao như những thần xạ thủ sở hữu huyết mạch trời sinh. Tóm lại, các mặt đều rất mạnh nhưng các mặt đều không phải là mạnh nhất. Không như dự liệu, Liễu Viễn Duệ lại cười lên, chỉ là phô bày tài bắn cung tẻ nhạt thì có gì thú vị. Ta đã thu xếp một vị đối thủ cho tỷ phu rồi. Nói xong, hắn vỗ tay bột bột. Theo tiếng vỗ tay, ngoài tường vây có một bóng ảnh gầy gò quay cuồng tiến vào. Gã dậm chân lia lịa trong không trung, thân phẩm cực kỳ cao, trong hai ba nhịp thở liền rơi xuống trước mặt Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết cẩn thận quan sát gã, thấy vóc dáng gầy gò của gã cực kỳ tinh luyện, chỉ là dáng người hơi dung tục già trước tuổi. Giữa eo treo một hũ mũi tên, trên lưng đeo một cái cung, chứng tỏ là một tay giỏi bắn cung. Chỉ có điều, trong người này cũng không khỏi quá lão thành, e rằng khoảng 30-40 tuổi rồi. Vương Thủ Triết khẽ kinh ngạc mà chần chừ nói, Viễn Duệ, lẽ nào đây cũng là đệ đệ? Liễu Viễn Duệ lắc đầu, đây không phải. Hắn nhàn nhã nhìn về phía người tới, Viễn Sơn ca ca, huynh tự giới thiệu với hôn phu một chút đi. Gã đàn ông gầy gò đó gật đầu, khách khí chắp tay với Vương Thủ Triết, chào muội phu. Ta là Liễu Viễn Sơn, năm nay đã 40, chưa thành thân. Gã đặc biệt nhấn mạnh ba chữ chưa thành thân này để biểu đạt gã có tư cách tham gia trò chơi này. Em đây Vương Thụ Triết toát mồ hôi lạnh. Vị đại ca này rất thành thực, có điều 40 tuổi chưa thành thân, hình như cũng không phải chuyện đáng khoe khoang gì nhỉ. Biểu tình của muội phu lẽ nào là đang chê ta? Liễu Viễn Sơn nhìn Vương Thụ Triết vẻ xa xôi. Sao có thể chứ? Vương Thụ Triết cười ha ha, Viễn Sơn ca muốn tới tham gia trò chơi, thềm sắc thái vào hôn lễ của Thụ Triết, hoan nghênh đã tới. Đã vậy thì chúng ta bắt đầu trò chơi đi. Liễu Viễn Duệ cười hắc hắc, tỷ phu mời nhìn, bên đó đang treo vài miếng đồng lớn. Hắn nói xong, chỉ về một bên khác trong viện, ra hiệu cho Vương Thụ Triết nhìn bên đó. Vương Thụ Triết nhìn một cái, không nhìn thấy. Hắn hồ nghi quét mắt nhìn Liễu Viễn Duệ, ở đâu? Nhìn xa một chút. Liễu Viễn Duệ vẫn cười ha ha như cũ. Vương Thụ Triết lại nhìn lần nữa, vẫn không nhìn thấy. Nhìn xa thêm một chút. Gần như là dự liệu đến phản ứng của Vương Thụ Triết, Liễu Viễn Duệ chậm rãi bổ sung một câu. Theo chỉ thị của hắn, Vương Thụ Triết càng nhìn càng xa, sau cùng phát hiện vài đồng tiền lớn treo trên cây cao hơn 10 trượng. Vương Thụ Triết còn chưa nói chuyện, Trần Phương Kiệt ở bên cạnh hít một ngụm khí lạnh. Viễn Duệ à, có cần chơi dữ vậy không? Ngươi phải để cho tỷ phu chút mặt mũi. Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng hắn lại duỗi ra một ngón tay cái, chơi đẹp lắm. Liễu Viễn Duệ trả cho hắn một ánh mắt đắc ý, vẫn là Trần huynh dạy bảo tốt. Sau đó, hai người đều lộ ra nụ cười nham hiểm ngầm hiểu nhau mà không cần nói ra, tựa như đã nắm chắc phần thắng vậy. Chính vào lúc này, Liễu Nhược Lôi chen qua từ trong đám người, hung hăng nháo Liễu Viễn Duệ một cái, ca huynh biểu thị tâm ý hay không là được rồi, không phải thật sự muốn khiến tỷ phu mất mặt chứ. Lát nữa cẩn thận tỷ tỷ xử lý huynh. Ý ây vô, muội muội ruột của ta. Chẳng phải ta chống lưng cho tỷ tỷ sao? Đây là truyền thống giữa thế gia, Liễu thị chúng ta cũng xem như là thế gia vọng tộc, không thể bỏ mất truyền thống này được. Cái nháo này đã nháo bay sạch tâm tình đắc ý của Liễu Viễn Duệ rồi. Ta mặc kệ, dù sao là ý của tỷ tỷ. Liễu Nhược Lôi hừ một tiếng nói, nếu huynh không nghe lời thì ta sẽ đi báo với tỷ tỷ. Liễu Viễn Duệ không kìm được mà run rẩy, hắn rất rõ tính tình của tỷ tỷ Liễu Nhược Lam của hắn. Đừng thấy bề ngoài nàng phóng khoáng, dịu dàng hiền hòa nhưng một khi thật sự chọc giận nàng, đó chính là chuyện lớn bằng trời. Nếu thật sự đến bước đường đó, đừng nói là Liễu Viễn Duệ hắn, ngay cả cha ruột của hắn là Liễu Cao Vọng đến khuyên cũng vô dụng. Tóm lại là hắn chết chắc rồi. Liễu Viễn Duệ cực kỳ bất đắc dĩ, nói được thôi, ta giảm bớt độ khó cho tỷ phu. Tỷ phu, huynh chỉ cần trong nửa cự ly tức khoảng 5 trượng, liên tiếp bắn trúng 3 đồng tiền thì xem như huynh thắng. Thế này còn tạm được. Liễu Nhược Lôi hài lòng đáp, tỷ tỷ nói rồi, loại luật lệ cổ hủ này không hay lắm. Nhược Lôi, ta cũng là huynh trưởng, muội đừng suốt ngày cứ mở miệng là tỷ tỷ nói. Liễu Viễn Duệ hơi không phục trừng mắt nói, nếu có bản lĩnh, sau này lúc ta lấy vợ muội thuyết phục những người nhà bên đó đi. Hừ, ta quan tâm huynh sống hay chết sao? Liễu Nhược Lôi trợn mắt, tóm lại, không được phép ức hiếp tỷ phu là được. Liễu Nhược Lôi vừa ra truyền chỉ, các tiểu cửu tử, tiểu di tử còn lại cũng lạnh run toàn thân, lập tức thay đổi lập trường, cảm thấy, giảm thấp một nửa còn tạm được, nếu không thì quá ức hiếp tỷ phu rồi. Tuy nói tu vi và các mặt khác của Liễu Viễn Sơn đều biểu hiện trung bình nhưng dù gì gã cũng là cao thủ bắn cung hàng đầu của đời chữ Viễn. Huống hồ người ta đã 40 tuổi rồi. Tỷ phu mới 19 tuổi, sao có thể sánh được? Các tiểu cửu tử, tiểu di tử, từng người đều bắt đầu đổi theo chiều gió, bắt đầu đi trên lập trường của tỷ phu mà thương cảm. Hướng gió nhanh chóng chuyển biến như vậy, Vương Thụ Triết trông thấy hơi kinh hãi, người vợ mình chưa từng gặp mặt, tựa như uy phong không nhỏ. Chỉ bảo Nhược Lôi nói hộ một câu, các tiểu tử cô nương ra vẻ lang hổ này đều ngoan ngoãn rồi. Lão bà của hắn, chắc sẽ không phải là hổ cái nhỉ. Này này, muội phu, nghĩ gì đó? Liễu Viễn Sơn thúc giục nói, còn đấu hay không đây? Đệ yên tâm, nhìn trên lập trường của Nhược Lam muội muội, ta sẽ cố hết sức để đệ thua không còn sức kháng cự, thắng dứt điểm. Vương Thụ Triết không lên tiếng, huynh cho thể diện thật đặc biệt. Khó trách đã 40 tuổi rồi mà còn chưa cưới được vợ. Đáng đời. Có điều trong lòng phỉ nhổ, trên miệng lại khách khí chắp tay nói, Viễn Sơn đại ca, mời. Liễu thị nhà lớn nghiệp lớn, người của đời chữ Viễn cũng quá nhiều. Vương Thụ Triết không biết vị này xếp thứ mấy. Liễu Viễn Sơn cũng không chối từ, cười hắc hắc rồi tháo cung tên xuống. Ở đây hơn 10 trượng, rút cung bắn tên. Vèo vèo vèo 3 mũi tên nhọn, gần như là lần lượt phát ra âm thanh. Tiễn như điện, tốc độ cực nhanh, với mắt quan sát của người bình thường, gần như là không nắm bắt được. Tang tang tang. 3 tiếng vang liên tiếp. 3 tấm đại đồng gần như bị bắn trúng cùng lúc, nứt toạc theo âm thanh. Mũi tên tiếp tục lao về phía trước. Hùng hãn găm vào trong thân cây không quá nửa trượng. Hay, bắn hay. Các tiểu di tử, tiểu cửu tử xung quanh đồng loạt hô vang. chứng tỏ bọn họ vô cùng hài lòng với biểu hiện bắn cung của Liễu Viễn Sơn, rất đẹp mắt, rất sắc nhọn, thật không hổ là Viễn Sơn ca ca, tay bắn cung này có thể xưng hùng với phần lớn Nguyện Khí cảnh. Nhưng người bắn cung giỏi như Viễn Sơn ca ca đây, sao lại không cưới được vợ chứ? Hay cùng lúc này, Liễu Viễn Sơn cũng hơi đắc ý, liếc mắt nhìn Vương Thụ Triết. Giống như trước khi bắn cung, gã đã chém gió muốn khiến Vương Thụ Triết thua hoàn toàn, không còn chút sức kháng cự. Tỷ phu à, Liễu Viễn Duệ không nhanh không chậm cười nói, chỉ cần huynh có thể làm được như Viễn Sơn đại ca ở cự ly một nửa thì xem như huynh qua cửa, nếu không làm được thì cứ ngoan ngoãn nhận thua, ta đã nể mặt tỷ phu lắm rồi. Ngươi đang nể mặt tỷ phu sao? Ngươi sợ bị tỷ tỷ đánh thì có. Vương Thụ Triết âm thầm suy xét hắn một câu. Sau đó, hắn khí định thần nhàn, sang sảng cười, ta vẫn là câu nói đó, nhận thua với lão bà thì chẳng sao cả. Có điều ta vẫn muốn thử xem. Về cự ly một nửa đó không nhường cũng được, nếu không thì thật sự thua rồi. Được, tỷ phu hào khí, vậy lấy cung tên cho tỷ phu. Liễu Viễn Duệ ra lệnh, rất nhanh đã có người đưa cường cung tới. Vương Thụ Triết đã thử cảm giác tay, tuy thân cung mềm yếu, dùng để bắn hung thú lợi hại thì chẳng thấm vào đâu, nhưng trước mặt là cuộc thi, còn có thể dùng tạm bợ. Tỷ phu cố lên. Liễu Nhược Lôi ở bên cạnh hò hét nói, bình tĩnh, bắn thật tốt, chỉ cần bắn trúng một miếng là được rồi. Liễu Nhược Lam vừa cất tiếng, các tiểu cửu tử, tiểu di tử khác cũng lần lượt hét lên, tỷ phu, chậm thôi không cần gấp. Viễn Sơn ca ca độc thân 40 năm, có thời gian tập luyện tốc độ tay, huynh vẫn còn trẻ mà, không giống nhau. Liễu Viễn Sơn bức bối trong lòng, câu này của Nhược Lôi muội muội dễ giết chết trái tim. Còn có, độc thân và luyện tốc độ tay thì có quan hệ gì? Gã mông lung, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Lúc này, Vương Thụ Triết nằm trong sự chú ý của tất cả mọi người. Khai cung bắn tiễn. Chiêu hắn sử dụng cũng là tiễn pháp liên hoàn. Vèo vèo vèo, ba mũi tên được bắn ra. Vương Thụ Triết vừa bắn cung, Liễu Nhược Lôi ở bên kia đã ồ lên tán dương. Trước hết cứ mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ ít thì tư thế của tỷ phu đẹp hơn không biết bao nhiêu lần so với Liễu Viễn Sơn đó. Chủ yếu là tướng mạo bắt mắt, tư thế như thế nào cũng đều đẹp. Về chuyện tỷ phu bắn tên có cao siêu hay không, nàng không quan tâm. Dù sao tỷ phu là tộc trưởng một tộc, săn bắn gì đó ắt có người xông pha lên trước rồi. Phực, phực, phực. Ba mũi tên gần nhân không chia trước sau, găm vào trong thân cây, mũi tên sắc nhọn có lực, găm chưa quá nữa. Mọi người đồng loạt im lặng. Không phải chứ? Tỷ phu hắn, ngay cả một đồng tiền cũng không bắn trúng sao? Tuy không ai ôm quá nhiều hy vọng với tài bắn cung của tỷ phu, nhưng thân là một tộc trưởng đích hệ, tài bắn cung bình thường như thế này thật sự tốt sao? Bỗng dưng, keng keng keng, ba tiếng vang giòn tan. Ba tấm đại đồng gần như vỡ nát trên mặt đất đá xanh, phát ra một chuỗi tiếng vang giòn tan. Chuyện gì thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các tiểu cửu tử, tiểu di tử trẻ tuổi đều tỏ vẻ mơ hồ. Chỉ có Liễu Viễn Sơn trợn to mắt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Sau vài nhịp thở, gã mới cười khổ chắp tay với Vương Thụ Triết, nói, muội phu, ta phục rồi. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Ngay cả Trần Phương Kiệt đứng bên cạnh cười híp mắt xem náo nhiệt cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc, tài bắn cung của Thụ Triết thực sự quá dọa người. Ba mũi tên của hắn lại bắn đứt sợi tơ treo đại đồng đó. Cười khổ. Chưa từng xem bắn cung, hắn còn tưởng rằng tài bắn cung của Thụ Triết cũng tạm thôi. Rốt cuộc Thụ Triết vẫn là Thụ Triết, quả nhiên không thể sánh được. Dù sao đây cũng là tiểu cửu tử của mình, lợi hại một chút cũng không thiệt. Trần Phương Kiệt chỉ đành an ủi bản thân như vậy. Theo lời giải thích của Liễu Viễn Sơn ở bên cạnh, những tiểu cửu tử, tiểu di tử xem không hiểu đó mới chợt tỉnh ngộ, hóa ra tài bắn cung của tỷ phu lại cao siêu đến vậy. Tỷ phu không hổ là tỷ phu, là thần xạ thủ. Liễu Nhược Lôi vui vẻ hoan hô lên, chọc Liễu Viễn Duệ ở bên cạnh không biết nên khóc hay nên cười. Ta thay tỷ tỷ chống lưng mà lại thua thảm như vậy, muội còn cười vui vẻ đến thế ư? Quả nhiên là ăn cây táo rào cây sung, nữ đại bất trung lưu. Đợi đã, bất trung lưu. Muội muội à muội muội, dù gì đây cũng là tỷ phu, muội tuyệt đối đừng có ý nghĩ khác. Vào lúc này, màn này vừa khép lại. Tiểu nha hoàng Sảo Nhi lại chạy như bay về hậu viện. Gương mặt xinh đẹp tràn ngập hưng phấn, giới thiệu với mọi người một cách chân thực về biểu hiện thần dũng của Vương Thụ Triết. Tân cô gia quá lợi hại, tài bắn cung của ngài còn lợi hại hơn Viễn Huy thiếu gia. Lần nào cô nương này cũng kéo Liễu Viễn Huy ra so sánh, mặc kệ đến cảm nhận của thiếu tộc trưởng Viễn Huy. Các vị nữ tử trong phòng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đều nói Vương Thụ Triết mưu trí lợi hại, nhưng không ngờ ngay cả nhân võ lực đều thần dũng như vậy. Ngay cả Vương Lưu Tử cũng kinh ngạc không thôi, cháu trai của bà, quả nhiên là khiến người ta không ngừng cảm thán mà. Trong mắt tân nương tử Liễu Nhược Lam cũng khẽ mừng rỡ và e thẹn, Không lâu trước đây, gia tộc định hôn, nàng vốn không có lựa chọn thoái thác. Nhưng sau khi ngày càng hiểu biết về Vương Thủ Triết, nàng dần có nhiều hảo cảm. Cô nương gia nào mà không thích phu quân của mình là nam tử ưu tú? Vương Lưu Tử ở bên cạnh che miệng cười khẽ, hơi kiêu ngạo nói, thế này thì Viễn Duệ hết cách rồi. Nhược Lam, chúng ta mau chóng chuẩn bị thôi, cháu trai của ta sắp vào rước dâu rồi. Trước kia, không ít tộc nhân của Liễu Thị có ý kiến với việc liên hôn này, trong lòng rất bất mãn. Vương Lưu Tử xuất thân từ Vương Thị, kẹp ở giữa, nghe rất nhiều lời nói xấu, thậm chí còn nhiều lần cãi nhau với người ta. Nhưng sau khi Vương Thị vực dậy, lời nói thất thiệt đã giảm đi nhiều. Bây giờ, cháu trai đại triển thần uy, khiến đồng bối của Liễu Thị phải khiếp sợ, người làm cô như bà thật sự tràn đầy kiêu ngạo, quay về cũng có thể thẳng tắp sống lưng làm ngươi trong đám chị em dâu. Tứ cô của Vương Thủ Triết, chỉ dựa vào cái danh này, ai lại dám xem thường bà? Mới không phải. Tiểu nha hoàng Sảo Nhi biểu môi nói, Viễn Duệ thiếu gia rất xảo quyệt, chuẩn bị hẳn ba cửa. Ván bắn cung này cũng qua rồi, khí lực cũng qua rồi, lẽ nào Viễn Duệ còn có chiêu khác? Vương Lưu Tử không khỏi tò mò hỏi. Lần này, Viễn Duệ thiếu gia nói sẽ tự mình lên. Tự mình lên. Vương Lưu Tử cười sắp chảy nước mắt, che miệng cười, với công phu huyền vũ mèo quào đó của Viễn Duệ sao có thể đấu với Thủ Triết? Đây chẳng phải là tự ngược sao? Bỗng dưng. Tiếng cười của Vương Lưu Tử chợt dừng lại. Bà nhớ ra có chỗ nào đó không đúng, gương mặt cau lại, lẽ nào Viễn Duệ muốn Thủ Triết đấu cái đó? Lần này, e rằng Thủ Triết phải thất bại thảm hại rồi. Vào lúc này, tại Trung Đình, Vương Thủ Triết cũng kinh ngạc nhìn Liễu Viễn Duệ nói, Viễn Duệ, người nói cái gì? Người muốn thi làm thơ với ta? Hắn tỏ vẻ rất kinh ngạc, một người đọc sách của thế giới huyền vũ, người lại muốn thi làm thơ với một người từ trái đất xuyên không đến. Đây làm thế nào mới tốt? Tỷ phu, ta thừa nhận huyền vũ chiến kỹ của huynh lợi hại. Nhưng chúng ta thân là huyền vũ thế gia, chỉ truyền thừa vũ lực cho nhiều thế hệ thôi thì không được. Bằng không thì có khác gì với hung thú ngoại vực đó. Nội tình văn hóa cũng là châu báu của nhân loại chúng ta. Liễu Viễn Duệ tỏ ra đứng đắn nói. Vương Thủ Triết cảm thấy lời này sao lại quen thuộc như vậy? Nghĩ kỹ lại, hóa ra là hắn đã dạy bảo Vương Ly Từ và Vương Lạc Thu giống như vậy, khuyến khích các nàng đọc sách gia tăng văn hóa. Được thôi, thừa nhận lời ngươi nói rất có đạo lý, vậy vẫn xin Viễn Duệ cứ ra tay đi. Vương Thủ Triết bất đắc dĩ nói, đây là cửa cuối cùng rồi nhỉ. Hôm nay, chúng ta phải mau chóng trở về bình an. Đó là đương nhiên, chỉ cần tỷ phu qua được cửa cuối cùng này thì có thể thuận lợi đưa tỷ của ta đi. Liễu Viễn Duệ tỏ vẻ khí định thần nhàn, dáng vẻ nắm chắc phần thắng trong tay, cười hắc hắc, đương nhiên không qua cửa cũng được, sau khi nhận thưa thì cũng có thể đưa tỷ của ta đi. Vậy được, có điều vẫn là lời đó, ta không để tâm đến việc nhận thua gì đó, vẫn muốn thử xem sao. Vương Thủ Triết bình tĩnh tự nhiên như thường. Vương Thủ Triết đã nói câu này 3 lần rồi. 2 lần thử trước đều bị hắn thử thành công. Lẽ nào lần thứ 3 sẽ xảy ra kỳ tích sao? Các tiểu cửu tử, tiểu di tử vây xem đều hoan hô lên, tỷ phu cố lên, tỷ phu cố lên, xử gọn Viễn Duệ. Liễu Viễn Duệ đen mặt, rốt cuộc đám đệ đệ muội muội các ngươi đứng về bên nào? Có điều đối với cửa cuối cùng, Liễu Viễn Duệ rất có tự tin. Người đọc sách mà, thứ giỏi nhất chẳng phải là ngâm thơ làm văn sao? Nếu ngay cả điểm này cũng bị tỷ phu vượt qua, vậy hắn còn đọc sách gì nữa? Tỷ phu chuẩn bị xong chưa? Liễu Viễn Duệ tự tin hỏi. Vương Thủ Triết cười nói, Viễn Duệ, mời ra đề, chúng ta bắt kịp thời gian. Liễu Viễn Duệ nhìn quanh, cười đến sáng lạng, hôm nay đã là ngày đại hôn của tỷ ta, vậy đương nhiên tỷ của ta là đề, là một bài thơ rồi so sánh giữa hai chúng ta, xem thử ai có thể khen tỷ ta hay hơn. Xung quanh họ vang ầm ầm. Đề này rất hợp tình hợp lý, cũng có thể kiểm tra trình độ văn học của tỷ phu, cho dù không thắng được Viễn Duệ, chỉ cần có thể đạt 7-8 phần thì xem như qua cửa. Vương Thủ Triết suy xét nói, vậy mời Viễn Duệ lên trước để tỷ phu học hỏi. Liễu Viễn Duệ cũng không từ chối, ra vẻ ho khan 2 tiếng, suy nghĩ một hồi rồi gật gù nói. Kiêu nữ thước tha trốn trong khuê phòng bà mối dẫm lên bậc thềm đá. Hôm nay gả cho Vương Thị Lan Hoàng Lạc Bảo Địa Hưng tìm long lời thơ vừa ngâm, xung quanh đã điên cuồng hò hét không ngừng. Ngay cả Vương Thủ Triết nghe xong cũng lặng lẽ gật đầu, Viễn Duệ không hổ là người đọc sách, quả nhiên vẫn có chút trình độ. Không trực tiếp miêu tả tỷ tỷ của hắn tốt thế này thế nọ mà thông qua thủ pháp chấm phá, nâng tỷ tỷ lên. Nhất là câu cuối cùng, Hoàng Lạc Bảo Địa Hưng tìm long, lập tức khiến bài thơ này thăng hoa. Không chỉ khen tỷ tỷ của hắn ta mà còn thuận tiện khen Vương Thị và Vương Thủ Triết, một bảo địa một tìm long, đều khiến người nghe thoải mái. Nhưng tổng thể vẫn khen tỷ của hắn ta, gả cho Vương Thủ Triết, đối với tương lai thành rồng của hắn, có ích rất lớn, là nữ tử mang lại hưng vượng. Cũng nói cho Vương Thủ Triết hắn biết, hắn có thể lấy được Nhược Lam là một chuyện may mắn. Cả bài thơ rất có hương vị, rất hợp tình hợp lý. Tỷ phu, tới huynh rồi. Không gấp, huynh có thể từ từ nghỉ, dù sao thứ chúng ta có là thời gian. Giọng nói của Liễu Viễn Duệ tràn ngập tự tin nắm chắc phần thắng. Hết cách, hắn ta đã suy nghĩ bài thơ này hết 3 tháng chỉ vì đợi đến hôm nay, có thể không tự tin sao? Được, vậy ta nghỉ trước đã. Đối mặt với bài thơ rất hay này, Vương Thủ Triết cũng không dám khinh suất. Vào lúc này, theo lẽ tự nhiên, bài thơ này đã được tiểu nha hoàn Sảo Nhi nhanh chóng truyền đến hậu viện. Liễu Nhược Lam thoáng thưởng thức vài câu thơ đó, lập tức tự tay sao ra trên giấy, lại cẩn thận ngâm lại một lần, trong ánh mắt rộ lên vui vẻ, cuối cùng, Viễn Duệ vẫn rất thương tỷ tỷ. Viễn Duệ đọc sách không uổng phí. Các mỹ phụ trung niên cũng lần lượt mở miệng khen. Vương Lưu Tử nhất thời lo lắng, lần này toan rồi, bài thơ này của Viễn Duệ rất hay. Là cháu trai Thủ Triết của bà sẽ bị đè bẹp mất. Thím thất, không sao chứ. Liễu Nhược Lam nhẹ nhàng kéo tay Vương Lưu Tử, an ủi nói, ba cửa ải này chỉ là đám thiếu niên muốn tạo náo nhiệt thôi, ta đối với chàng ấy nói đến đây, nàng hơi nóng mặt, thẹn thùng không thôi. Tóm lại, sẽ không vì hắn không làm được thơ hay mà sinh ra chút thành kiến nào. Được rồi, ta làm một bài, giúp chàng ấy một tay. Có điều bài thơ đó của Viễn Duệ đã làm rất hay, trong lúc gấp gáp, nếu muốn vượt qua hắn ta thì hơi khó, nhiều nhất chỉ có thể giúp Thủ Triết giữ thể diện. Liễu Nhược Lam suy nghĩ một hồi, Ngọc Thủ chấp bút, viết một bài thơ. Sảo Nhi, người lén lút nhét cho chàng ấy, đừng để người khác nhìn thấy. Tiểu nha hoàng Sảo Nhi lập tức đờ người. Tiểu thư, trước chốn đông người, người bảo ta làm sao lén lút nhúc được. Được thôi. Tiểu nha hoàng Sảo Nhi cũng cực kỳ bất đắc dĩ, người là tiểu thư, người nói là được. Ta nghĩ cách làm sao nhét bài thơ này cho cô gia trước đám đông. Cùng lúc này, Trung Đình. Vương Thủ Triết nhàn nhã ngồi trên ghế đá sầu não. Nói thật thì, bài thơ này của Viễn Duệ mang cho hắn áp lực rất lớn. Theo lý thì thân là một người xuyên Việt, trong đầu óc tràn ngập thơ ca cổ đại, tùy tiện lấy một bài nổi danh thiên cổ ra đều có thể giết chết bài thơ đó của Viễn Duệ ngay tức khắc. Nhưng suy cho cùng đây là đại hôn của bản thân hắn, vẫn nên nghĩ cách tự làm một bài thơ. Cho dù làm không hay nhưng cũng là đồ của mình, lấy thơ ca sao chép lừa gạt lão bà, cứ cảm thấy không đúng. Đám người Liễu Viễn Duệ cũng không hối, chỉ cười hi hi nhìn tỷ phu đang sầu não ở bên đó. Hắn biết là một bài thơ không hề dễ dàng, nhất là một bài thơ hay thì phải từ từ gọt giũa. Chính vào lúc này, tiểu nha hoàn Sảo Nhi vội vàng chạy ra từ trong hậu viện, chèn qua đám người hung hãn đụng vào người Vương Thủ Triết. Y gia, xin lỗi tân cô gia, là ta đi đường vội quá, đụng người có đau không? Vào lúc Vương Thủ Triết trợn mắt há mồm, cô nương đó rất cơ linh nhét một tờ giấy vào trong tay hắn, sau đó còn nháy mắt với hắn, ám hiệu rằng người hiểu mà. Sau đó nàng chạy như bay đi. Cô nương này thật sự tới rồi đi như một cơn gió. Khiến Vương Thủ Triết không biết nên khóc hay cười, cảm thấy tự như cái người ở đằng sau đó hình như hơi không ngồi yên được rồi, tìm tiểu nha hoàn tới giúp đỡ nhét một bài thơ cho hắn. Đây chẳng phải là gian lận sao? Được rồi, chuyện nương tử giúp phu quân sao lại gọi là gian lận được? Đây gọi là ân ái. Vương Thủ Triết nghĩ tới đây, trong lòng vẫn có hơi chút cảm động, ấm áp. Nhưng Liễu Viễn Duệ lại ngây ra tại chỗ. Vừa nãy chẳng phải là nha hoàn Sảo Nhi của tỷ tỷ sao? Lỗ mãng cắm vào lòng của tỷ phu như vậy, nhét một tờ giấy, xem mọi người là kẻ mù sao? Đây chẳng phải là gian lận trắng trợn sao? Trong nháy mắt, Liễu Viễn Duệ có một loại cảm giác nước mắt chảy ào. Viễn Duệ hắn ta khổ tâm chống lưng cho tỷ tỷ, sao người nào cũng phá đám? Người nói đây là gian lận tức là gian lận, thủ pháp vẫn vụng về như vậy, trắng trợn thế này bảo hắn làm sao chịu đựng được hả? Thủ pháp gian lận không thể cao siêu hơn một xíu thì cũng phải để lại cho hắn ta vài phần tôn nghiêm được chứ. Thủ pháp của Sảo Nhi thực sự rất vụng về. Các tiểu cửu tử, tiểu di tử khác cũng nhìn thấy cảnh này. Nhưng từng người bọn họ đều giả câm giả được, tựa như chẳng nhìn thấy gì hết. Điều này nói rõ là người ở hậu viện đó đang giúp đỡ tỷ phu tương lai gian lận, dưới sức ảnh hưởng lâu dài, ai dám hó hé. Liễu Viễn Duệ cũng bất đắc dĩ nói, tỷ phu nghĩ xong rồi nhỉ, chúng ta mau bắt đầu thôi. Hắn ta thầm nghĩ đã là thơ của tỷ tỷ, cho dù nói thế nào cũng phải ủng hộ tân bốc, bằng không sẽ chọc giận tỷ tỷ, hậu quả khôn lường. Các đệ đệ muội muội khác cũng đang vờ việc, đúng đó, tỷ phu xong rồi nhỉ, chúng ta bắt đầu thôi. Nhưng Vương Thủ Triết lại lắc đầu nói, không được, ta còn chưa nghĩ xong, chọc Liễu Viễn Duệ trợn trắng mắt. Huynh muốn giả vờ đến khi nào? Rõ ràng tỷ tỷ của ta đã giúp huynh gian lận rồi, huynh lại còn nói chưa nghĩ xong. Được. Huynh đã muốn diễn thì ai dám nói tỷ tỷ đích thân ra tay chứ? Một lát sau, cuối cùng Vương Thủ Triết cũng đứng dậy nói, ta nghĩ xong rồi, thơ của Viễn Duệ rất hay. Tỷ phu chỉ có thể múa rìu qua mắt thợ, kém cỏi. Được, mời tỷ phu. Các tiểu cửu tử, tiểu di tử lần lượt hô hào lên, bày ra dáng vẻ trông chờ. Ai cũng biết bài thơ đó của Vương Thủ Triết là của tỷ tỷ ở hậu viện làm, cho dù thế nào thì mọi người cứ phụ trách hô hào rầm rộ là được. Chỉ thấy Vương Thủ Triết chắp hai tay ra sau lưng, trong trung đình thông thả bước từng bước, sau vài bước, hắn ngâm ra câu đầu tiên, thần nữ tiên khuyết lân thương sinh, chấp kích điện tiền thủ trưởng dạ. Mọi người nghe xong, trong đầu lập tức xuất hiện ra một khung cảnh, tự như đang nói một vị nữ thần ở trong thiên cung của nàng, bởi vì thiên hạ chúng sinh mà ưu sầu, xử lý chuyện phàm trần, một vị thiên tướng cầm kích canh giữ trước điện môn, cùng nàng vượt qua đêm dài đằng đẵng. Còn chưa đợi bọn họ khôi phục lại, Vương Thủ Triết lại ngâm ra câu thứ hai, tuế nguyệt luân chuyển thiên bách hồi, trùng đắc nhân gian liên lý chi. Các đệ đệ muội muội bắt đầu hiểu ra. Đây là kể một câu chuyện, tỷ tỷ là vị thần nữ lo lắng cho chúng sinh, tỷ phu là vị thiên tướng lặng lẽ canh giữ, cuối cùng vị nữ thần đó không biết có phải vì muốn cứu vớt chúng sinh mà hạ phàm, nhưng vận mệnh ngẫu nhiên lại cùng kết tóc xe tơ với tỷ phu. Nghe có vẻ như không tồi, nâng tỷ tỷ lên rất cao. Sau đó bọn họ bắt đầu ồ vang lên, đây là thơ của tỷ tỷ làm, hơn nữa nghe có vẻ rất có ý vị. Không đúng. Liễu Viễn Duệ kinh ngạc, đây không phải là bút tích của tỷ tỷ, tỷ tỷ không thể so sánh mình như thần nữ, so sánh tỷ phu như vệ sĩ gác đêm trước điện được. Hóa ra là như vậy. Các tiểu cửu tử, tiểu di tử hồi thần, có điều cũng phải nói lại, bài thơ này của tỷ phu khá có ý vị, giống như vẫn thiếu chút gì đó. Không tệ, tỷ phu có thể đạt đến trình độ như vậy đã xem như là văn võ song toàn rồi. Đúng thế, tuy rằng kém phân nửa so với bài thơ của Viễn Duệ nhưng đã nâng tỷ tỷ lên rất cao. Liễu thị gia tộc dốc hết tâm sức đối với việc bồi dưỡng văn hóa, mọi người đều có chút năng lực thưởng thức. Qua cửa rồi, qua cửa rồi. Liễu Nhược Lôi lập tức vui sướng nói, mọi người mau tránh ra, đừng trì hoãn tỷ phu đón tân nương tử. Ngay cả Trần Phương Kiệt cũng bội phục nói, không ngờ Thủ Triết vẫn có chút tài thơ, mạnh hơn ta gấp rưỡi rồi. Bỗng dưng, Liễu Viễn Duệ lại tỏ vẻ nghiêm túc ngăn cản nói, mọi người đợi đã. Hả? Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng lên người của Liễu Viễn Duệ. Viễn Duệ ngươi không phải chứ, bài thơ này của tỷ phu đã rất hay rồi, lẽ nào còn muốn làm khó huynh ấy? Liễu Nhược Lôi hung hăng bất mãn trợn mắt liếc hắn ta, Viễn Duệ, đừng có quá đáng nha. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Liễu Viễn Duệ vội vàng giơ tay đầu hàng nói, quả thực bài thơ này của tỷ phu rất hay nhưng ta cảm thấy vẫn thiếu chút gì đó. Tỷ phu, lẽ nào bài thơ này còn có nửa phần sau? Nửa phần sau? Mọi người ngây ra, hình như Viễn Duệ nói có chút đạo lý, giống như là ý thơ này chưa hết, chưa hoàn thành. Tất cả mọi người đều lần lượt nhìn về phía Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết cũng quái đản, tiếp ục ngâm nửa đoạn sau, duy khủng kiều thê thặng phong khứ, phiến thuyết nương tử thiên cung hàng. Mọi người ngây ngẩn, đều bị dẫn dắt vào trong trạng thái tâm lý của tỷ phu. Thử nghĩ, một người vệ sĩ vất vả trấn thủ trước điện biết bao năm, may mắn được kết tóc xe tơ cùng thần nữ trong lòng, đây đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng trong lòng hắn lại sợ hãi sẽ có một ngày kiều thê yêu dấu sẽ bay về trời, do vậy hắn không tiếc dối lừa thê tử nói rằng thiên cung không tốt, tâm tình hoảng sợ như vậy lập tức được phơi bày ra. Hay cho một vệ sĩ sợ hãi kiều thê cử gió về trời mà lừa dối thê tử rằng thiên cung rất lạnh. Liễu Viễn Duệ khen không ngớt. Những người khác cũng lần lượt tán thưởng. Sau đó, Vương Thủ Triết lại đọc ra câu cuối cùng được ủ rượu đã lâu, khiên thủ nhi nữ lệ nhãn phán, kỳ nguyện vạn thế đồng chẩm miên. Câu này vừa đọc ra, tất cả mọi người đều ngây ngốc, trước mặt mọi người đều hiện ra khung cảnh tỷ phu Vương Thủ Triết nắm đôi tay của nhi nữ, nghẹn ngào khóc nhìn thần nữ tỷ tỷ bay về trời, dáng vẻ cực kỳ lưu luyến. Ngay cả nhi nữ còn chưa xuất thế cũng dùng ra, có cần vô sĩ như thế này không? Câu cuối cùng càng vô sĩ, kỳ nguyện vạn thế đồng chẩm miên. Đây là bảo cả đời này của tỷ tỷ đã gả cho hắn còn chưa tính, còn phải gả một vạn kiếp. Ta nhổ, quá vô sĩ. Chính là có thơ làm chứng, thần nữ tiên khuyết lân thương sinh. Chấp kích điện tiền thủ trường và tuế nguyệt luân chuyển thiên bách hồi chung đắc nhân gian liên lý chi duy khủng kiều thê thặng phong khứ phiến thuyết nương tử thiên cung hàng khiên thủ nhi nữ lệ nhãn phán kỳ nguyện vạn thế đồng chẩm miên. Tất cả mọi người đều im lặng, đương nhiên bài thơ này không hẳn là tác phẩm kinh thế hải tục gì. Nhưng chủ đề hôm nay là làm sao để khen Nhược Lam tỷ của bọn họ hay hơn. Không còn nghi ngờ gì, bài thơ đó của Liễu Viễn Duệ khen cực kỳ hay, rất có cảnh giới. Nhưng bài thơ này của tỷ phu đây đã không phải là khen nữa rồi, mà là đang nịnh. Cứ một mực người ta vốn chính là phu thê, thủ đoạn nịnh cao siêu, lưu loát tự nhiên. Người tỷ phu này thật là nhân tài hiếm có trên đời. Ây, Trần Phương Kiệt chắp hai tay ra sau lưng, ngẩng đầu lên trời mà cảm thán. Ta vốn tưởng rằng Trần Phương Kiệt ta có tài nịnh vô song, nhưng so với Vương Thủ Triết giống như là mây với bùn, ta phục rồi. Ta bái phục. Ô ô, Liễu Viễn Sơn khóa hòa lên, khóc rất thương tâm. Viễn Sơn ca ca, huynh khóc cái gì? Ta hiểu rồi. Viễn Sơn ca ca, huynh lại hiểu cái gì? ta hiểu tại sao ta lại không cưới được vợ rồi. Viễn Sơn ca ca, huynh đã hiểu rồi, vậy vẫn còn cứu được, phải cố gắng lên nha. Ta đã không cứu được nữa rồi. Liễu Viễn Sơn rơi nước mắt bỏ chạy, bi thương gào lên, bởi vì đời này của ta sẽ không làm ra được loại thi từ vô liêm sỉ, buồn nôn vô hạn như vậy. Bóng ảnh của gã dần khuất xa theo tiếng khóc, rất nhanh đã biến mất. Mọi người nhìn theo bóng lưng khuất xa của gã, không khỏi cảm khái, Viễn Sơn ca ca, huynh không lấy được vợ, không chỉ vì không biết làm thơ đâu. Sau đó, mọi người đều bái phục tỷ phu Vương Thụ Triết, loại thơ nịnh hót này, bọn họ vĩnh viễn không làm ra được. Nhất là một số tiểu di tử đã bắt đầu tìm giấy bút, sau đó đỏ mặt tía tay chép lại bài thơ đó, tuy bài thơ này không phải đang lấy lòng bọn họ, nhưng đêm đêm lấy ra thưởng thức cũng cực kỳ hay. Khiên thủ nhi nữ lệ nhãn phiến, kỳ nguyện vạn thế cộng chẩm miên. Tỷ phu xấu xa quá, hè hè ngay cả Liễu Viễn Duệ cũng cúi sâu xuống trước Vương Thụ Triết, tỷ phu, ta phục rồi. Ha ha, đa tạ đa tạ. Viễn Duệ à, đệ còn nhỏ. Da mặt của Vương Thụ Triết không mỏng, vỗ vai Viễn Duệ, thành khẩn nói, đợi khi đệ lớn rồi, công lực tuyệt đối không kém hơn ta. Y, Nhược Lôi đâu? Nha đầu này ban nãy còn rất sung mà, sao thoáng cái đã biến mất rồi? Ta còn muốn muội ấy dẫn đường. Được rồi, phát hồng bao. Ngay lập tức, một thùng hồng bao được dơ tới, phát cho các tiểu cửu tử, tiểu di tử, cháu trai cháu gái, còn có tiểu bối các lộ. Các huynh đệ, theo ta đi rước tân nương tử. Vương Thụ Triết hua tay, các huynh đệ Vương thị trong nhà rầm rộ đáp, một đám người hăng hái tiến về hậu viện. Đã qua ba cửa, hơn nữa còn qua đẹp như vậy, hồng bao cũng phát đuề huề, đương nhiên không thể có người ngăn cản tiếp được. Lúc Vương Thụ Triết đi thẳng đến hậu viện, tiểu nha hoàng Sảo Nhi đã bẩm báo bài thơ này về, tốc độ của nàng thật sự rất nhanh, tới đi như gió. Đồng hành lần này còn có Liễu Nhược Lôi, chỉ thấy nàng căm phẫn nói, tỷ phu quá xấu xa rồi, không chỉ muốn cưới tỷ tỷ trong kiếp này mà còn muốn đời đời kiếp kiếp quấn lấy tỷ tỷ, thật là lòng tham không đáy mà. Lời này vừa nói ra, mọi người trong phòng đều nhìn về phía nàng. Hửm, tỏ tình như thế này không phải là chuyện tốt sao? Sao Nhược Lôi lại tức tối bất bình như vậy? Liễu Nhược Lôi biết mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng, có điều trong lòng vẫn tức giận như cũ, bài thơ hay như thế mà, tại sao lại không đến lượt nàng chứ? Sảo Nhi lại hưng phấn nói, bài thơ này của tân cô gia thật là hay, ta sắp chảy nước mắt rồi. Lúc này, Liễu Nhược Lam đã chép bài thơ này ra giấy, cẩn thận đọc hai lần, càng đọc càng đỏ mặt. Xì nhẹ một tiếng, bình luận nói, quả thực là hơi lỗ mãng. Có điều ngoài miệng nói như vậy nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ thẹn thùng, gương mặt hơi ửng đỏ nóng rang, trong lòng lẩm bẩm, khiên thủ nhi nữ lệ nhãn phiến, kỳ nguyện vạn thế cộng chẩm miên, thật là không biết xấu hổ. Nhưng thấy bài thơ nịnh hót này của Vương Thụ Triết, quả nhiên là nịnh đến tận đáy lòng của nàng. Giữa phu thê với nhau, lỗ mãng một chút cũng chẳng sao. Trong phòng này đang nói chuyện, bên ngoài truyền tới giọng nói, tiểu thư mau chuẩn bị, tân cô gia tới rồi. Lúc này, Liễu Nhược Lam đã mặc xong hôn phục đỏ thắm, mấy vị thẩm thẩm vội vàng đội khăn voan lên đầu nàng, đặt nàng ngồi trên giường. Mời tân cô gia vào khuê phòng đón dâu. Vương Thụ Triết vâng lời bước vào khuê phòng. Mấy vị mỹ phụ trung niên tò mò đánh giá Vương Thụ Triết, không kìm được mở miệng tán thưởng, tân cô gia quả nhiên túng tú đạo mạo, nhân tài kiệt xuất. Tân nương tử đội khăn voan, thân thể khẽ run, kìm nén không nhìn trộm. Vương Thụ Triết vui vẻ bái kiến mấy vị thẩm thẩm, phát hồng bao. Nhất là tứ cô Vương Lưu Tử của hắn, Vương Thụ Triết lén lút nhét một cái hồng bao lớn. Tứ cô Vương Lưu Tử cực kỳ vui vẻ, nói, Thụ Triết còn không mau dâng túi vạn bảo kim. Nghe vậy, Vương Thụ Triết vội vàng tháo túi vạn bảo kim ngang eo xuống, bước nhanh về phía tân nương tử, đưa vào tay của Liễu Nhược Lam, dịu giọng nói, Nhược Lam, giờ lành đã đến, cùng ta về Vương thị thôi. Trong túi vạn bảo kim này đều là một số đồ chơi nhỏ được làm từ vàng hoặc ngọc, giống ngũ cốc, dưa, cá, thịt gì đó, còn có một bàn tính nhỏ bằng vàng rồng, điều này đại biểu tài sản trong tương lai của hắn đều phó thác cho nàng. Liễu Nhược Lam che khăn voan trên đầu nắm lấy túi vạn bảo kim, trong lòng tràn ngập thẹn thùng và căng thẳng, nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng đáp, ưm. Vương Thụ Triết lập tức vui mừng, hét lên một tiếng, Viễn Duệ còn không mau vào. Lúc này, Liễu Viễn Duệ đã vào trong khuê phòng, cười hì hì chắp tay nói, chúc mừng tỷ phu, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về rồi. Đa tạ Viễn Duệ thủ hạ lưu tình, có thể cưới được Nhược Lam là phúc ba đời của Vương Thụ Triết ta. Nói xong, Vương Thụ Triết móc ra một cái hồng bao lớn tặng, Viễn Duệ, tiếp theo đây vất vả cho đệ rồi. Dựa theo quy tắc, phải có tiểu cửu tử chưa thành thân ôm tỷ tỷ lên kiệu. Liễu Viễn Duệ không khách khí nhận lấy hồng bao, vỗ ngực nói, được, cứ để ta. Đừng nhìn cơ thể ta yếu đuối, gần đây đã chăm chỉ luyện tập rồi. Nói xong, hắn ôm Liễu Nhược Lam từ trong khuê phòng ra ngoài. Nhưng chưa đi được hai bước, Liễu Viễn Duệ đã nhỏ giọng chật chật một câu, y, dạo này tỷ đã nhẹ đi không ít, hẳn là đau lòng cho Viễn Duệ đệ. Nhớ lần trước lúc diễn tập nhưng hắn còn chưa nói xong, một tiếng kêu ây vô thảm thiết vang lên, vội vàng nhận sai, tỷ, ta sai rồi. Sau đó ôm tỷ của hắn chạy như điên ra ngoài. Vương Thủ Triết toát mồ hôi lạnh, tiểu tử này còn có khả năng tìm đường chết, đương nhiên hắn vờ như không nghe thấy gì, ngoan ngoãn nhắm mắt theo đuôi. Sau đó, lại bái biệt với nhạc phụ nhạc mẫu ở sảnh chính. Lúc này, tân nương tử sẽ do Viễn Duệ ôm ra khỏi cửa lớn của Liễu thị. Sau một chuỗi nghi thức, tân nương tử ngồi lên kiệu lớn tám người khiêng. Mà Vương Thủ Triết cưỡi ngựa vạn kim của hắn dẫn đầu hàng ngũ. Khởi kiệu. Công Tôn Thương quát lên một tiếng, đoàn đội bắt đầu dần di chuyển, dần chúng hai bên đường vui vẻ đưa tiễn ra khỏi sơn âm, đi thẳng đến Bình An. Đoàn đội quay về còn long trọng gấp đôi so với khi đến. Đoàn đưa dâu do Liễu thị tộc nhân dẫn đầu cũng trùng trùng điệp điệp. Từng chiếc xe ngựa đi theo đoàn ở phía sau đều là của hồi môn của Liễu thị. Nhìn thấy quy mô của hồi môn, chứng tỏ nguồn tài lực mạnh mẽ của Liễu thị. Vương Thủ Triết mặc một thân hôn bào hoa lệ phú quý, cưỡi lửa đạp mây trắng, đi đầu hàng ngũ, trong lòng tràn ngập hăng hái. Sống hai kiếp nhưng đây là lần đầu cưới vợ. Từ hôm nay trở đi phải nghênh đón cuộc sống hoàn toàn mới của hắn rồi. Một trong bốn niềm vui lớn của đời người, đêm động phòng hoa chúc đã từ từ vén ra trước mắt hắn. Quả nhiên là gió xuân đắc ý ngựa phi nhanh, đời người đắc ý tận hưởng niềm vui. Đêm động phòng hoa chúc, ta tới đây. Lúc đội rước dâu của Vương Thủ Triết quay về. Bình An Vương thị chủ trạch. Ở đây cực kỳ bận rộn, cả gia tộc đã vận chuyển lên hết toàn bộ, mỗi người đảm nhiệm một phần của mỗi người. Một số nữ quyến như đại tẩu tứ thẩm phụ trách căn bếp phía sau và bày biện bát đũa chỗ ngồi. Cho dù là Vương Lạc Thu, Vương Ly Từ, Vương Lạc Tĩnh đều tham gia vào làm việc, mỗi người đảm nhận một số việc. Chỉ có điều Vương Ly Từ vốn muốn trông coi nhà bếp phía sau hoặc là nguyên liệu nấu ăn, nhưng lại bị mọi người nhất trí bác bỏ. Mà bảo nàng phụ trách toàn cục tiệc cơ động trên quảng trường, tiệc cơ động là nhằm vào những dân chúng bình thường và phần lớn các bàn hệ không có tư cách vào chủ trách tham dự tiệc cưới. Lần này, Vương thị sẽ mở tiệc cơ động 3 ngày 3 đêm, người tới đều không từ chối, có thể nói là hào khí ngút trời. Một số vị khách có thân phận tôn quý đều sẽ được sắp xếp ở vị trí lộ thiên trong đình của Vương thị, đây là vị trí quan trọng nhất. Còn có một số khách tôn quý khác ví dụ như tộc trưởng, tiền trưởng quầy, lôi trấn thủ sứ và một số lão tổ các tộc, còn lại sẽ do trụ hiên lão tổ ra mặt, chiêu đãi xã giao. Tiệc rượu của bọn họ được sắp xếp trong từng nha sảnh. Về Lung Yên lão tổ, trước giờ bà không thích xã giao, do vậy chỉ sắp xếp bà lộ mặt lúc Thủ Triết làm lễ kết hôn. Tân khách các lộ lũ lượt kéo đến Vương thị. Các nam đinh tộc nhân trong gia tộc đều gánh vác nhiệm vụ chiêu đãi, tràn ngập không khí vui vẻ, Thủ Triết thành thân là chuyện lớn như trời. Cũng đại biểu sự phát triển không ngừng và kéo dài mãi của gia tộc. Vương thị của hôm nay đã không còn là Vương thị của quá khứ nữa rồi. Một môn ba linh đài. Về chuyện Bình An trấn một tay che trời, gia tộc như vậy đã có khí tượng quật khởi trung hưng. Sau đó, đội rước dâu của Vương Thủ Triết và đội đưa dâu của Liễu thị đến Bình An Vương thị cùng lúc. Ngay sau đó đương nhiên là một chuỗi nghi thức cực kỳ náo nhiệt, trong trung đường bái đường thành thân. Công Tôn Huệ sớm đã ăn vận lộng lẫy, gương mặt tràn ngập vui vẻ ngồi lên ghế chủ vị, bà là đích mẫu cũng là quá phụ, hôm nay, vị trí của bà là cao nhất. Thủ Triết thành thân, đương nhiên bà rất vui mừng, lại lặng lẽ xúc động rơi lệ. Mấy năm nay, bà tái giá đến Vương thị, nuôi nấng Thủ Triết và Lạc Y trưởng thành, thật sự không hề dễ dàng. Thân là kế mẫu, đương nhiên phải khó hơn nhiều so với mẫu thân bình thường. Ngay sau đó là nghi thức bái đường thành thân. Nghi thức này cực kỳ náo nhiệt, chúng bằng hữu thân thiết đều lần lượt gửi lời chúc phúc. Sau đó, lập tức đưa tân nương vào động phòng. Vương Thủ Triết làm tân lang quan, làm chủ của một gia tộc, hắn cần phải xã giao ở bên ngoài. Một số gia tộc thân cận không những tộc trưởng và thân quyến đều đến mà ngay cả các lão tổ tông cũng lặng lẽ đến, đích thân chúc mừng Vương Thủ Triết. Loại thể diện này không phải là khí tượng vào ngày đại hôn của người thừa kế gia tộc. Dĩ nhiên Vương Thủ Triết không thể tiếp đón sơ suất với những đồng minh thông gia này. Cứ náo nhiệt ồn ào như vậy đến tối. Sau một ngày xã giao, ngay cả loại thực lực luyện khí cảnh tầng 8 như Vương Thủ Triết cũng không chịu nổi. Nhưng may mà tất cả đều đã kết thúc rồi. Sau khi xã giao với khách khứa xong, Vương Thủ Triết đã ngà ngà say, ung dung bước về viện của hắn. Trong phòng ngủ chính, giăng đèn kết hoa, nến đỏ sáng rực. Tân nương tử Liễu Nhược Lam ngoan ngoãn ngồi trên giường, kiên nhẫn đợi phu quân quay lại. Chiếc giường đó phủ đệm chăn màu đỏ thắm, bên trên mặt còn phủ táo, càng kim và còn mười mấy viên linh thạch chói mắt. Nương tử vất vả rồi. Vương Thủ Triết kìm nén tâm trạng kích động, khom người tiến lên trước. Phu quân. Giọng nói của Liễu Nhược Lam mang chút thẹn thùng, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ngay sau đó chính là phân đoạn vén khăn voan, uống rượu giao môi. những thứ này đều đã có người chuẩn bị trước, đặt ở trên chiếc bàn thấp bên cạnh giường. Sau khi được sự đồng ý của Liễu Nhược Lam, Vương Thủ Triết cầm ngọc như ý nói, nương tử, vi phu thất lễ rồi. Sau đó nhẹ nhàng vén khăn voan của nàng lên. Đập vào tầm mắt của hắn là một gương mặt thanh xuân trẻ trung mà mỹ lệ. Nàng đội mũ phượng, mang khăn choàng vai, gương mặt xinh đẹp, trán rộng tựa ve sầu, mày liễu cong cong, trong hạnh mâu trong suốt lộ ra thẹn thùng và xuân thủy. Nàng đang chặt hai tay, cúi đầu không dám nhìn Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết ngây ngẩn và nhịp thở, không dời tầm mắt. Nói ra thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Liễu Nhược Lam. Người của hai thế giới lần đầu tiên lấy được tân nương tử, còn là một đại mỹ nữ như vậy khiến hắn không khỏi cảm thấy có cảm giác hoảng hốt không chân thực. Phu quân. Liễu Nhược Lam khẽ run người, tựa như là lo lắng gì đó, yếu giọng hỏi, lẽ nào ta không xinh đẹp sao? Đẹp, đẹp. Nương tử rất đẹp. Vương Thủ Triết gật đầu lia lịa nói, nương tử là thần nữ trên trời, vì phu có thể cưới được nương tử nên luôn cảm thấy hơi không chân thực, sợ nương tử cưỡi gió đi mất. Lời này khiến Liễu Nhược Lam nhớ đến bài thơ lỗ mãng của hắn, lại ngượng ngùng chôn trán vào trong vạt áo. Nương tử trang điểm rất đẹp, chỉ là sau mất trên mặt lâu quá sẽ không tốt. Vương Thủ Triết tốt xấu gì cũng là người xuyên Việt, biết nữ tử không thể để lớp trang điểm qua đêm, lúc này cũng không cần bồi uống rượu giao bôi, lập tức bê chậu đồng chứa nước nóng và khăn đến, giúp nàng tháo mũ phượng và khăn quàng vai xuống. Phu quân, làm gì có đạo lý nam tử hầu hạ nữ tử tháo trang sức? Liễu Nhược Lam cảm động về sự chu đáo của Vương Thủ Triết nhưng lại hơi hoảng hốt, nếu không thì gọi Sảo Nhi ở phòng bên đến giúp. Không sao, trong khuê phòng, đâu cần chú trọng như vậy. Vương Thủ Triết không muốn người khác quấy rầy, đích thân giúp nàng tháo trang sức, chẳng bao lâu đã lộ ra dáng vẻ do thiên nhiên chạm trổ, da dẻ mịn màng, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng vừa kiều diễm vừa ướt át. So với lúc trang điểm đậm ban nãy, bây giờ đã giảm đi vài phần diễm lệ trang trọng nhưng lại thêm chút thanh xuân dạt dào, tràn ngập hương vị của chất đạm. Nương tử thật sự là mỹ nhân. Liễu Nhược Lam hơi xấu hổ, nàng luôn trộm đánh giá Vương Thủ Triết, lập tức nhỏ giọng đáp, phu quân cũng cực kỳ anh vũ bất phàm. Vô cùng rõ ràng, nàng rất hài lòng với tướng mạo của Vương Thủ Triết. Tuy nói là ép duyên, không thể lựa chọn nhưng nếu phu quân là thanh niên anh vũ tuấn lãng, đương nhiên sẽ càng hạnh phúc. Huống hồ, phu quân này còn rất dịu dàng chu đáo. Bên giường còn có một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn có một số điểm tâm khéo kéo và lò than nhỏ ủ nóng bầu rượu. Vương Thủ Triết biết nàng đã không ăn gì cả ngày rồi, vội vàng bưng một dĩa điểm tâm, đau lòng nói, chắc nương tử đói bụng rồi, muốn ăn chút gì. Liễu Nhược Lam khẽ gật đầu một tiếng, đa tạ phu quân. Sau đó, nàng nhẹ nhàng lấy một miếng điểm tâm, xoay người, dùng tay che miệng chậm rãi nhai nuốt, tư thái yêu mỹ mà hàm súc. Suy cho cùng là tiểu thư khuê các, Vương Thủ Triết lặng lẽ cảm khái. Nào giống với Vương Ly từ nhà mình, ăn ngấu nghiến còn hơn sơn phỉ, ăn cùng bàn với nàng, nếu không nhanh tay thì sẽ phải đói chết. Lúc đang nghĩ đến Vương Ly từ, bỗng dưng ngoài viện truyền tới một chuỗi âm thanh huyên náo. Tứ thúc có trong đó không? Đây là tiếng hét của Vương Ly từ, sau đó nàng gõ cửa vang cốc cốc, tứ thúc. Thúc khóa cửa làm gì? Vương Thủ Triết toát mồ hôi lạnh, thật là thấy quỷ, nghĩ gì tới cái đó. Đứa cháu gái này không biết đêm tân hôn của hắn sao? Không khóa cửa mà đợi người gây loạn à? Liễu Nhược Lam tròn mắt bình tĩnh, hình như có hơi nghi vấn. Nương tử đừng trách, đó là đại nha đầu Vương Ly Từ, trước này luôn là người vô tâm vô phổi. Vương Thủ Triết bất đắc dĩ nói, là một trong các tiểu ma vương hỗn thế trong nhà. Ta đã nghe nói về đứa trẻ này rồi. Liễu Nhược Lam che miệng cười khẽ, không sao. Nhà nào không có vài tiểu ma vương hỗn thế. Nói ra thì trong đám người trẻ tuổi đó của Liễu Thị cũng không ít. Vương Thủ Triết biết rõ tính cách của Vương Ly Từ, nếu không mở cửa, nói không chừng sẽ cậy cửa xông vào. Sau khi được sự đồng ý của Liễu Nhược Lam, Vương Thủ Triết tiến lên mở cửa, còn chưa đợi hắn nghi mặt của mắng vài câu thì đã thấy Vương Ly Từ oán hận một câu, tứ thúc người lề mề làm cái gì. Nói xong liền ôm lấy một cái chậu gỗ lớn, hùng hổ xông vào trong hôn phòng. Ở phía sau, nàng còn kéo thêm một đám người. Mấy vị muội muội Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tĩnh, còn có Vương Lạc Miểu và Vương Lạc Lam, hai người muội muội lớn hơn chút cũng theo vào. Ngoài ra còn có hai cháu gái Vương Ly Uyển, cháu trai Vương Tông Sương và đệ đệ nhỏ nhất Vương Thủ Nghiệp. Cảnh tượng này khiến Vương Thủ Triết nhìn thấy cũng phải trợn mắt há mồm, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, đây là chuẩn bị tạo phản sao? Tứ thúc, tứ thúc. Người có biểu tình gì thế này? Ta thấy tứ thẩm thẩm chưa ăn gì nửa ngày trời, đặc biệt đưa chút đồ ăn đến cho thẩm ấy, còn có tứ thúc người nữa. Cũng chưa ăn được bao nhiêu. Vương Ly từ biểu môi, bày ra dáng vẻ bản đại tiểu thư có lòng tốt lại bị người xem thành lòng lang dạ thú. Vậy còn các ngươi? Vương Thủ Triết nhìn về những người khác. Chúng ta tới xem tẩu tẩu. Vương Lạc Thu cực kỳ thành khẩn, ban ngày che khăn voan nên không thấy được. Nha đầu này ngoài trừ đế lộ của nàng ta, chuyện có thể tò mò và quan tâm đã không ít rồi. Vương Thủ Triết nhìn Liễu Nhược Lam mỉm cười trên khóe miệng, gần như không có ý kiến liền nói với Vương Ly Từ, ngươi còn ngây ra đó làm gì? Có cái gì ngon thì mau dâng lên cho tẩu tẩu ngươi. Sau đó một đám tiểu bối của Vương Thị chào hỏi, bày sạp lẩu trong góc, làm rất náo nhiệt. Liễu Nhược Lam phóng khoáng lấy ra hồng bao đã chuẩn bị sẵn, phát cho từng người. Tứ Thẩm Thẩm, đây là món lẩu canh xương mà tứ thúc ta thích ăn nhất. Hôm nay, ta đặc biệt chuẩn bị cho các người ăn khuya. Nha đầu Vương Ly Từ giỏi nhất là ông đùi lớn, nàng đã nhạy bén cảm nhận được sau này trong nhà ai làm chủ rồi. Mới đêm tân hôn thôi đã chạy tới nịnh nọt, lấy lòng Tứ Thẩm Thẩm rồi. Tay chân của các nha đầu rất nhanh nhẹn. Rất nhanh đã bày ra một bàn lẩu nước xương, trong nồi đồng nước sôi ùng ục. Vương Thủ Triết và Liễu Nhược Lam cùng đám tiểu bối vây tròn một bàn, vui vẻ ăn lẩu canh xương. Tuy có lẩu ăn, là chuyện rất vui vẻ nhưng Vương Thủ Triết cứ cảm thấy không đúng lắm. Đúng rồi, đây là đêm động phòng hoa chúc của hắn, đám nhóc này không phải tới quấy rối chứ. Liễu Nhược Lam chưa từng ăn lẩu canh xương, ở trước mặt đám trẻ, nàng phóng khoáng không khác người, cũng ăn cực kỳ vui vẻ. Hơn nữa tâm trạng căng thẳng gần như cũng thả lỏng không ít. Dần dần thân thiết với các đệ đệ muội muội, nhất là Vương Lạc Miểu, trước đây luôn không có việc gì lại viết thư cho nàng, hai người cực kỳ quen thuộc. Một bữa lẩu đã khiến mọi người ăn rất vui vẻ. Vương Thủ Triết lặng lẽ quan sát, phát hiện Nhược Lam đã ăn được 7-8 phần, ngừng đũa. Hắn ho khan một tiếng, thời gian không còn sớm nữa. Các ngươi nên làm gì thì đi làm nấy đi. Bắt đầu đuổi người. Đùa, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, hai cuộc đời cộng lại động phòng lần đầu, không thể ăn lẩu đến sáng được chứ. Tứ thúc, người qua cầu rút ván, ta còn chưa ăn no. Vương Ly Từ uất ức nói. Người có khi nào mà ăn no chứ, bưng về từ từ ăn. Vương Thủ Triết không chút lưu tình đuổi đám tiểu bối đi, sau đó nhanh chóng khóa cửa lại. Lúc này, thở phào một hơi, nói với Liễu Nhược Lam, nương tử, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta uống rượu giao bôi thôi. Vâng, phu quân. Liễu Nhược Lam thẹn thùng đỏ mặt gật đầu, đương nhiên nàng hiểu ý này. Nhưng còn chưa đợi Vương Thủ Triết lấy rượu hợp cận đến, bên ngoài lại ồn ào, chỉ nghe thấy Vương Ly Từ lớn giọng hét, mặt trăng bên ngoài không tồi, chúng ta ăn ở trong viện đi. Sau đó một đám đệ đệ muội muội bắt đầu ăn lẩu, ca hát trong viện, rất náo nhiệt. Vương Thủ Triết mở cửa, đèn mặt bước ra ngoài. Hắn đã nhìn ra rồi, chắc chắn đám nhóc này đã thương lượng với nhau xong, thành tâm chọc tức hắn. Dáng vẻ này bảo hắn động phòng thế nào? Cho dù da mặt hắn dày, Nhược Lam cũng không được. Y, tứ thúc, người còn chưa ăn no sao? Vương Ly Từ chớp mắt khờ dại vô tội. Vương Thủ Triết cười lạnh ha ha một tiếng, các ngươi cho rằng ở lì trong viện của ta không đi thì có thể như ý nguyện sao, đạt được âm ưu. Căn viện này là do Vương Thủ Triết tận tay kinh doanh trong một năm nay. Hắn vương tay ấn lên cửa hành lang, một cổ huyền khí màu xanh hùng hậu thổi vào trong. Bỗng dưng, những dây mây tĩnh mịch ẩn núp trong viện của hắn tựa như nhận được mệnh lệnh nào đó, bọn chúng sống lại. Từng nhánh rễ dây leo điên cuồng sinh trưởng, giống như là xúc tu tà ác nhảy múa diêm dúa trong viện. Vương Lạc Miểu, Vương Thủ Nghiệp bị dọa sợ, bọn chúng đầu hàng đầu tiên, thế chói tai bỏ chạy ra khỏi viện. Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tĩnh và Vương Ly Từ lại lớn gan, đối mặt với sự tiến công của đám dây leo tà ác lại phản kháng, nhưng tiếc rằng bọn họ đã xem thường Vương Thủ Triết. Trận pháp dây leo trong viện này là do hắn dạy công nghiên cứu ra. Tìm không ít dây leo có tính trụ cột, trải qua các lần cải tạo, cuối cùng hình thành nên trận pháp dây leo như hiện giờ. Có thể nói chỉ cần ở trong viện của hắn, cho dù là người luyện khí cảnh tầng 9 đỉnh phong cũng phải ngoan ngoãn chịu thua. Dưới sự điều khiển huyền khí của Vương Thủ Triết, những dây leo điên cuồng đó đã mau chóng trói Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tĩnh và Vương Ly Từ thành một cục, kéo thẳng ra ngoài viện. Thế giới lập tức yên tĩnh lại. Chỉ có Liễu Nhược Lam đứng trước cửa hôn phòng tỏ ra kinh ngạc nhìn Vương Thủ Triết. Nương tử đừng hoảng sợ, chẳng qua là thiên bẩm huyết mạch của vi phu mà thôi. Vương Thủ Triết giải thích, mỉm cười lật tay lại, trên tay có vài hạt giống hoa. Những hạt giống hoa này cũng là do gần đây hắn chuyên tâm bồi dưỡng ra. Đặc sắc lớn nhất là hạt giống rất lớn, trong đó ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Theo huyền khí màu xanh hùng hậu của hắn, rót vào. Những hạt giống hoa đó lại sinh trưởng trong tay hắn. Từ đâm chồi ra lá đến nở hoa, chỉ ngắn ngủi mười mấy khí tức đã hoàn thành. Khoảnh khắc hoa nở, lòng bàn tay của hắn đã nhiều thêm một đóa hoa kiều diễm, xinh đẹp lộng lẫy. Liễu Nhược Lam tràn ngập vẻ kinh ngạc trong ánh mắt xinh đẹp, thủ đoạn của phu quân còn lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Không ngờ phu quân còn giấu thiên bẩm huyết mạch mạnh mẽ như vậy. Có điều nàng rất vui, phu quân càng mạnh mẽ thì nàng càng vui chứ sao. Vương Thủ Triết tặng đóa hoa rồi nắm tay nàng, quay về trước giường. Hắn thuận tay ấn lên giường gỗ, chiếc giường gỗ tử đàn đó lại như cái cây già gặp phải xuân thì, sinh trưởng ra chồi lá. Ngay sau đó, những hạt giống hoa đã được đặt ở cạnh giường cũng lập tức sinh sôi. Chẳng mấy chốc, chiếc giường đó đã biến thành một vườn hoa nhỏ dạt dào sức sống. Bức tranh lãng mạn duy mỹ như vậy khiến Liễu Nhược Lam rất ngạc nhiên, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Nương tử, phải uống rượu hợp cẩn thôi. Vương Thụ Triết lấy hũ rượu hợp cẩn ấm nóng. Ừm, nghe theo phu quân. Liễu Nhược Lam đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Rượu hợp cẩn được gọi là rượu giao bôi trên trái đất. Là một loại nghi thức cũng có thể mượn sức rượu khiến người mới thoải mái. Uống liền ba ly rượu. Gương mặt của Liễu Nhược Lam ửng đỏ khuất phục trước rượu, trong ánh mắt cũng tăng thêm vẻ mê ly và sóng xuân. Nàng thẹn thùng, khẽ cắn môi, tự nhất quyết định gì đó, lấy ra một cái hộp ở dưới đệm từ phía sau, nhắm mắt nhét cho Vương Thụ Triết. Nương tử, đây là gì? Vương Thụ Triết không đoán được. Chàng tự xem đi. Liễu Nhược Lam e thẹn nhắm tịt mắt, cơ thể không ngừng rung lên. Vương Thụ Triết mở chiếc hộp tinh xảo đó lại phát hiện bên trong đựng một quyển sách nhỏ. Lật ra xem vài dòng, hắn lập tức a một tiếng, đây là hắn nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, đây rõ ràng là một quyển hát đồ. Một số tiểu nhân nhi bên trên còn được y như đúc, phối cùng lời giải thích của văn tự khiến người ta vừa xem đã hiểu. Quả thực hắn không dám tin đây là thứ mà Liễu Nhược Lam cho hắn. Nương tử, đây là ý gì? Lẽ nào là vật trợ hứng động phong? Lời này vừa nói ra lại khiến mặt của Liễu Nhược Lam càng đỏ hồng, nàng phun nhẹ một tiếng đồ ngốc. Vật này chính là thứ mà thím nào đó đã giao cho nàng trước lúc xuất giá. Hơn nữa còn giải thích một lượt bên tai nàng, dạy dỗ một trận. Lúc đó, nàng ngây ngốc, hóa ra động phòng còn cần những món đồ phu thê ngại chết người này sao? Đồng thời, thẩm nương đã dặn dò nàng. Sau khi uống rượu hợp cẩn thì giao đồ ảnh này cho Tân Lang Quan. Vương Thụ Triết thấy nàng ngượng ngùng như vậy, lúc này mới bừng tỉnh ngộ, đây không phải là trái đất. Người ở đây thành thân đều còn khá trẻ, hơn nữa tin tức ở đây cũng rất hạn chế, trước khi thành hôn sẽ rất ít tiếp xúc với những thứ này. Rất nhiều người đến khi thành thân, chẳng hiểu cái gì cả. Làm gì giống mấy người trên trái đất đều là tài xế cực kỳ lão luyện. Đêm tân hôn, phu thê hai người một người thì mù tịt, một người lại quen đường quen ngõ. Tất nhiên đây là Liễu Nhược Lam sợ hắn không hiểu gì mới giao cho hắn quyển sổ này. Nương tự yên tâm, vi phu không dùng cái này, cứ để vi phu lo hết. Hôm nay, Vương Thụ Triết hơi ngà say, lập tức ném quyển sổ cẩu thả này sang một bên. Đùa chắc, kiếp trước không biết đã được bao nhiêu thầy cô giáo dạy dỗ. Hơn nữa hắn cũng là người đã có hai người bạn gái cũ, làm gì cần giáo trình thô thiển này. Ồ, lời này vừa dứt, Liễu Nhược Lam nhất thời tròn mắt nhìn, hơi ngạc nhiên, tựa như có chút nghi ngờ nhìn Vương Thụ Triết. Tựa như đang hỏi phu quân hắn học ở đâu vậy? Bởi vì ngày hôm qua nàng còn mù tịt với cái này, hoàn toàn mông lung không biết gì. Theo lời thẩm thẩm nói, thường thì bên nàng không hiểu chuyện này, gia tộc cũng sẽ không dạy bảo. Đêm tân hôn thường do nữ tử hướng dẫn tất cả. Nhưng dáng vẻ tài xế lâu năm hợp với lưu manh của Vương Thụ Triết thật sự có chút dọa Liễu Nhược Lam sợ. Được thôi. Vương Thụ Triết biết mình đã lỡ lời. Vội vàng cười hai tiếng nói, nương tử chớ hiểu lầm, ta cũng từng nhìn thấy một số ở cổ thu rồi, chỉ là lờ mờ, biết lờ mờ thôi, vẫn mong nương tử tận tình dạy ta. Vương Thụ Triết nói câu này xong cũng tự mình đỏ mặt tía tai, so với Nhược Lam thuần khiết, hắn giống như Liễu Nhược Lam rất đơn thuần mà tin, chỉ mơ hồ cảm thấy hơi không đúng nhưng lại không nghĩ ra không đúng chỗ nào. Với kiến thức của nàng, đương nhiên là không ngờ phu quân của mình ngoài mặt là thanh niên tuấn lãng, linh hồn lại là tài xế lão luyện chứ. Phu quân tắt nến trước. Liễu Nhược Lam đã đỏ nóng cả gương mặt, vô cùng căng thẳng nhưng thẩm nương từng nói, con gái mà, luôn phải trải qua thời khắc này. Phải tiến hành lễ phu thê thì mới mang thai có em bé được. Vương Thụ Triết khẽ kích động trong lòng, lật tay ôm lấy nàng, ổn định ở trên giường. Phu quân, ta sợ, chàng phải thương tiếc ta. Liễu Nhược Lam căng thẳng đến cực hạn. Nương tử, ta cũng không biết, nàng phải dạy ta. Vương Thụ Triết mặt dày nói. Nhưng ta cũng không hiểu lắm. Vậy thì đừng thổi tắt nến. Vương Thụ Triết nhân cơ hội đề nghị, sau đó nhặt quyển sổ nhỏ bị hắn xem thường, nghiêm chỉnh nói, phu thê chúng ta cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau tiến hành, cùng nhau từ từ trưởng thành. Hắn lại vỗ tay, một tấm rèm giường do dây mây và hoa đan vào nhau mà thành dần khép lại. Phu quân. Quyển 2, tranh hùng Trường Ninh Đại Càn Long Xương. Năm xuân thứ 3153 ngày 17 tháng 2. Khoảng cách từ lúc Vương Thụ Triết xuyên qua đoạn thời gian kia đã qua gần 8 năm. Đây là một mùa xuân về hoa nở, vạn vật phục hồi. Bến đò Định Phổ. Một chiếc thuyền cỡ lớn chậm rãi dừng sát ở khu cảng Thâm Thủy. Cầu nối vừa mới được trải phẳng, đám người đã theo thứ tự đi xuống. Bọn họ cầm một tấm thẻ bài trong tay, lần lượt đi qua cửa cống. Tấm thẻ bài kia chỉ to cỡ lòng bàn tay trẻ con, nhưng lại được chế tác tinh mỹ. Như kim mà không phải kim, như ngọc cũng chẳng phải ngọc, dưới ánh mặt trời hiện ra chút sắc tím nhàn nhạt. Bên trong thẻ bài, hình như khảm một tờ giấy, trên đó viết rõ quê quán, tên họ, tuổi tác và cùng những đặc trưng về vẻ ngoài, hình thể. Chỉ cần là người cầm tấm thẻ bài trong tay, khi đi qua cửa cống, binh lính canh cống với đầy đủ vũ trang chỉ kiểm tra sơ lược một chút, rồi mỉm cười chào hỏi cho thông qua, hoan nghênh về nhà. Mà người đi qua cũng sẽ cảm tạ ngược lại, cảm ơn ngài thủ hộ. Nhưng nếu là người không có thẻ bài, thì phải đi sang một cửa cống khác. Cửa cống đó tương đối chật chội, binh lính cai cống giữ sắc mặt nghiêm trọng, kiểm tra kỹ từng người qua cửa, đồng thời còn cần đối phương cung cấp lộ dẫn từ quan phương đại càn, không có người dẫn đường, lập tức sẽ bị cho về ngay tại chỗ. Cho dù người đó có lộ dẫn đi chăng nữa, cũng sẽ có người phụ trách gặng hỏi lai lịch, mục đích và cả việc sẽ dự định đợi ở Bình An trấn bao lâu các loại. Tra hỏi cực kỳ nghiêm ngặt, nếu cảm thấy không thích hợp, sẽ điều về ngay tức khắc. Sau khi thông qua tra hỏi, họ cũng được phát cho một tấm thẻ dày cộp, cảnh cáo không thể dừng chân lại ở Bình An trấn quá một tháng, hơn nữa còn thu giá một đại đồng. Có thể không chấp nhận, nhưng mà phải đến từ đầu về ở đó, tự mình bỏ tiền ngồi tàu thủy trở về. Bên trên con thuyền, mấy người mặc đồ thương nhân hành cước đang hợp thành một đội xe bán rong nho nhỏ. Bởi vì bọn họ có xe ngựa đi theo, nên được sắp xếp thành một nhóm đi xuống cuối cùng. Lúc này, một thương nhân hành cước còn trẻ chỉ tầm hai mươi mấy tuổi, từ xa xa nhìn một màn này rồi nói, đại ca, tấm thẻ màu tím nhạt kia là cái gì? Hiển nhiên, đây là lần đầu tiên hắn đến buôn bán ở Bình An trấn. Trên xe chuyển chở của đám thương nhân hành cước này là những thứ như một ít muối tinh, muối thô, sắt thô, đồng thô. Tất cả đều là vật phẩm bán chạy trong Bình An trấn. Đặc biệt là muối tinh và sắt thô, gần như vừa được chuyển xuống xe ngựa, sẽ bị lò rèn và tiệm tạp hóa thu mua đi với giá cao. Mà bọn họ sẽ mua một ít kẹo bông tuyết, vải bông thô, vải bông gấm văn, đồ sứ phổ thông và các loại đồ vật đồng giá cao từ Bình An trấn. Chuyến này đi lại vất vất vả vả, ngược lại số tiền kiếm được cũng không tính là ít. Tấm thẻ màu tím ấy à, một lão thương nhân hành cước chừng 40, 50 tuổi nói bằng vẻ mặt hâm mộ, đây là thẻ căn cước của dân chúng vùng này tại Bình An trấn, bây giờ Bình An trấn không thể so với hồi trước nữa rồi. Nếu người ngoài muốn vào Bình An trấn, chỉ ít chỉ cần một lần duy nhất mua 20 mẫu đất và một khu trạch viện mới có thể được cấp thẻ căn cước. Có thẻ căn cước rồi sẽ được phép tùy ý ra vào Bình An trấn. Ai da, ta nghe nói bây giờ ruộng vườn ở Bình An trấn giá cả cao lắm. Thương nhân hành cước trẻ tuổi hâm mộ nói, chẳng lẽ ngay cả những tên tá điền đê tiện kia cũng xứng được phát thẻ căn cước ư, ăn nói cẩn thận. Lão thương nhân hành cước vội vàng ngăn cản. Nhưng chẳng còn kịp nữa rồi. Mấy hán tử thô kệch mặc áo bông may giật tinh tế bên cạnh, ai nấy đều hung hăng trừng mắt lườm bọn họ một cái, tá điền bọn ta thì làm sao, đê tiện chỗ nào hả? Lão thương nhân hành cước vội vàng xin lỗi thay người trẻ tuổi, thật xin lỗi chư vị, thật xin lỗi. Thanh niên trẻ người non dạ, không hiểu chuyện. Hắn không biết tá điền Bình An Vương thị hiện giờ có địa vị rất cao. Thân phận cao, bắt nguồn từ thu nhập nhiều, cùng với việc Vương thị rất coi trọng bọn họ. Hiện nay, lợi nhuận bình quân hàng năm của tá điền Vương thị đã vượt quá 30% lợi nhuận bình quân của trung nông trong Bình An trấn. Lời giải thích duy nhất cho kết quả đảo ngược ấy chính là tiền lời từ nông trang của Vương thị đã trở nên cao ngất ngưỡng, tá điền đi theo cũng được hưởng lợi. Phải biết, bởi vì trung nông trong Bình An trấn đều được dùng loại giống tốt số 9 của Vương thị để trồng trọt, lại còn có thể hưởng giá diệt trùng ưu đãi từ linh trùng sư, vốn dĩ đã có lợi nhuận cao hơn trung nông ở địa phương bên cạnh cả một khoản lớn. Như vậy có thể thấy, tá điền Vương thị được hưởng lợi cực lớn, vượt xa khỏi tưởng tượng của rất nhiều người. Mấy tá điền Vương thị kia dừng tay, cũng lười so đo với bọn họ, người nào người nấy cười cười nói nói cất lời, nghe bảo khuê nữ nhà lão Trương gia đã gả cho một hộ trung nông, à ta còn nhớ cô khuê nữ làm việc trong trang trại nuôi tầm cơ mà. Thật không biết ông ta nghĩ thế nào, mà lại để nữ nhi gả đi như vậy. Trong nhà có 50 mẫu ruộng tốt. Thằng bé kia còn là một tên học nghề thợ rèn. Như vậy, ngược lại cũng coi như xứng đôi. Lão Lưu, nghe nói nhà ngươi ở Châu Vi Hào Quyển chưa đến hai kỳ đã xây một cửa hàng đúng không? Đây là dùng toàn bộ của cái tích góp nhiều năm trong nhà đập hết vào à? Ừm, không sai, tam tiểu tử nhà ta có chút thiên phú với nghề may, chừng 2 năm nữa sẽ xuất sư. Mở tiệm may, cũng coi như có thể tự nuôi sống bản thân mình. Dù sao lão Lưu gia nhà bọn ta cũng không thể đời đời kiếp kiếp trồng trọt được mà. Trồng trọt thì có gì mà không tốt. Bây giờ muốn làm tá điền cho Vương thị cũng không dễ dàng gì, phải phê duyệt thân phận, kiểm tra kỹ năng, trước tiên còn phải làm ngoài nông trang mất mấy năm cũng đúng, nhưng mà có thêm tiệm may cũng là có thêm một món nghề, lợi nhuận không thấp, đầu tư cho cửa hàng cũng rất hơi. Mấy người trong đám tá điền này mở miệng ra là lợi nhuận, ngậm miệng lại là đầu tư. Nhưng điều dọa sợ thương nhân hành cước trẻ tuổi, sao lại là tá điền thế này? Cảm giác như vẻ tự tin và khẩu khí ấy của họ đều hệt như phú nông ở địa phương bên cạnh. Kết thân với trung nông mà còn ghét bỏ người ta. thế mặt tiền cửa hàng ở Châu Vi Hào Uyển gì đó rất đắt, à, thương nhân hành cước trẻ tuổi, Hú ớt hỏi thăm. Cũng bình thường, hơn 100 càng kim thôi. Lão Lưu nói, già trẻ cả nhà tích góp nhiều năm đập hết vào, còn phải vay thêm không ít nợ bên ngoài. Đắt như vậy sao? Thương nhân hành cước trẻ tuổi cả kinh nói, số tiền này nếu như đổi lại ở thị trấn khác, đã có thể mua hơn 30 mẫu đất rồi, Vương thì bán cửa hàng độn giá cao thế. Người trẻ tuổi, không hiểu thì đừng có nói linh tinh. Tá Điền Lão Lưu răng dậy, mỗi nơi trên Châu Vi Hào Uyển đều là tất đất tất vàng, mỗi năm giá đất giá phòng lại tăng lên vùng vụt. Rất nhiều kẻ có tiền ở Trường Ninh đều chạy tới Châu Vi Hào Uyển mua nhà, mua đất làm biệt viện. Chưa bàn đến các loại phong thủy, chỉ nói đến bên kia hồ Châu Vi có linh thú thủ hộ tam giai trấn thủ một phương, cũng đã đủ để giá trị cửa hàng đạt được số tiền ấy. Linh thú thủ hộ tam giai. Thương nhân hành cước trẻ tuổi kinh hãi không thôi, lập tức không nén nổi lòng hiếu kỳ, bèn trò chuyện với Tá Điền Lão Lưu kia. Càng nói càng khiếp sợ, Bình An trấn này so với trong tưởng tượng của hắn lại càng thêm lớn mạnh và hào phú. Ngươi có nhìn thấy vị công tử trẻ tuổi đang mặc vải dệt cẩm văn kia không? Tá Điền Lão Lưu chỉ về phía vị tuần sát trẻ tuổi trên bến tàu, những nơi hắn đi qua đều có mấy quân lính hành lễ với hắn. Đó là vị thiếu gia trực mạch nào đó của Vương thị, đúng là thiếu gia của Vương thị, nhưng chỉ thuộc bàn hệ thôi. Trời đất, ngay cả bàn hệ mà còn có khí thế như vậy, Vương thị ở Bình An trấn thật không đơn giản nhỉ. Đây là điều đương nhiên, Bình An Vương thị của chúng ta là thế gia bá phẩm đấy, tộc trưởng phu nhân cũng đến từ thế gia bá phẩm Sơn Âm Liễu thị, cường cường liên thủ, sao có thể đơn giản được. Thương nhân hành cước trẻ tuổi lập tức kính sợ, một thế gia bá phẩm có ít nhất 3 linh đài, hai nhà gộp lại chí ít cũng đã có 6 tu sĩ linh đài cảnh, thực lực quả thật rất mạnh. Những người đi đường, tán tu, thương nhân hành cước trên con thuyền đều thẳng hàng lần lượt đi qua cửa cống, nên kiểm tra thì kiểm tra, nên làm thủ tục thì làm thủ tục. Bất chợt, đang xếp hàng ngay ngắn trật tự, lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Từ bến tàu xa xa, một tên huyền vũ giả hung hãn chạy tới cực nhanh, hắn phóng lên một chiếc thuyền sắp rời bến. Binh lính vội tiến lên ngăn cản, nhưng không một ai là đối thủ của hắn, rầm rầm rầm, bị một đấm một đá đánh bay. Ôi trời ơi, đây chính là cao thủ đấy, e là luyện khí cảnh tầng 7. Cả đám người nhao nhao nghị luận, kinh ngạc không thôi. Hình như tên huyền vũ giả kia là một tán tu có thể đạt đến cảnh giới này phải trải qua khó khăn tột độ. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như rất biết đánh nhau. Đột nhiên, ngươi đã thương người trong Bình An trấn của ta, mà còn dám chạy ư? Một tiếng quát to vang lên phía sau hắn, một người thanh niên nhanh chân chạy tới chặn đường hắn, hắn không những có tốc độ cực nhanh, dáng người lướt qua hệt như tơ liễu phất trong gió, đung đưa không ngừng, cực kỳ tuấn tú hoạt bát. Đã có binh lính đến ngăn cản. Không mất nhiều công phu, thanh niên kia đã có thể bám theo tán tu huyền vũ giả trung niên, kiếm thế của hắn như cầu vồng, phóng khoáng tung ra, trong kiếm quang lập lòe ánh sáng trắng chói lọi vừa dày vừa nặng. Vị thanh niên tuấn tú hoạt bát này nói mấy câu thi triển chiến kỹ và thân pháp huyền vũ, chính là bí mật bất truyền của Vương thị, thân pháp trung phẩm. Liễu Như thân pháp, kiếm thuật trung phẩm, kiếm huyền nguyên Vương thị. Thấy hắn thi triển hành vân lưu thủy, hiển nhiên đã đến cảnh giới có chút thành tựu. Vương Thủ Dũng, tán tu trung niên phẫn nộ quát, không phải lão tử chỉ đã thương người lúc ăn cơm thôi sao? Thế mà ngươi còn đuổi theo ta hơn 10 dặm, ngươi thật sự coi ta chỉ là bùn nhão thôi à? Hắn rút ra một thanh cương đao, đao thức hung mãnh bá đạo, hiển nhiên, đây cũng chẳng phải người dễ treo vào. Người này trong giới tán tu, bất kể là chiến kỹ hay tu vi huyền vũ, đều không hề kém cạnh. Hai người chiến đấu rầm rầm rầm thành một đám, thế nhưng càng đấu càng thấy ngang sức ngang tài. Một vài binh lính có thực lực không cao, thậm chí cả thủ tướng cũng không dám tiến lên hỗ trợ, tránh thêm phiền phức. Đó là Ngũ thiếu gia mang chữ lót thủ của Vương thị, Vương Thủ Dũng. Rất nhiều người đã nhận ra thân phận của thanh niên kia, nhào nhào cổ vũ nói, Ngũ thiếu gia cố lên, bắt lấy tên tán tu đó đi. Ai da? Thương nhân hành cước trẻ tuổi khiếp sợ không thôi, vị Ngũ thiếu gia này nhìn qua chỉ hơn 20 tuổi thôi mà. Luyện khí cảnh tầng 7, công pháp còn vững chắc như vậy, e rằng mới hơn 40 tuổi đã có thể đạt được luyện khí cảnh đỉnh phong, đời này chắc sẽ có hy vọng lên được linh đài cảnh, đó là điều đương nhiên, các thiếu gia tiểu thư của Vương thị chúng ta, người người đều là đỉnh cao. Có quần chúng cổ vũ, Vương Thủ Dũng lại càng chiến càng hăng, dần dần chiếm được thế thượng phong. Huyền nguyên quyết của Vương thị chính là tâm quyết tu luyện trung phẩm, càng tu luyện đến phần sau, huyền khí sẽ càng hùng hậu lớn mạnh, hơn nữa còn giúp đánh lâu không mệt, lực bền rất kinh người. Tán tu kia thấy dần dần không ngăn cản nổi nữa. Bỗng dưng hắn lấy từ trong ngực ra một nắm cát màu đỏ rồi tung ra, đồng thời hô lên, xem cát độc của ta đây. Vương Thủ Dũng giật mình, vội vàng mạnh mẽ lướt người về phía sau, kiếm thế bay múa đến nỗi nước tát chẳng lọt, cản lại đống cát độc. Chỉ tiếc hắn đã bị lừa, những thứ đó vốn không phải cát độc, mà chỉ là cát sỏi màu đỏ bình thường. Tán tu kia nhân cơ hội bỏ chạy lần nữa, phóng về phía con thuyền đã cách cảng chừng 5-6 trượng. Hỏng rồi. Vương Thủ Dũng thầm nghĩ không ổn, lúc đuổi theo thì đã không kịp. Nếu xông lên thuyền đánh nhau với hắn ta, sợ rằng sẽ khiến người vô tội bị thương. Ha ha ha. Tên tán tu cười điên cuồng không ngớt, xem ngươi có dám đuổi lên thuyền hay không, đợi lão tử chạy đi rồi, đời này sẽ không bao giờ đến Bình An trấn nữa. Nhưng hắn còn chưa dứt lời thì đã chợt im bặt, ngay cả hành động đang chạy như bay xông lên cũng ngừng lại. Sắc mặt hắn có phần khiếp sợ kinh hoàng, mồ hôi lạnh từ trên trán lăn dài xuống. Chỉ thấy một thiếu nữ tuổi xuân phơi phới, tầm 18, 19 tuổi, mặc trang phục kiểu nữ màu vàng tơ đang đứng chắn ở giữa hắn và chiếc thuyền. Nàng chắp hai tay sau lưng, chỉ tùy tiện đứng ở nơi đó thôi đã ngăn lại mọi hành động của tên tán tu. Ánh mắt nàng bình tĩnh không chút gợn sóng, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn tán tu kia một cái. Khí thế áp lực vô hình khiến tên tán tu sợ hãi, chân như nhũn ra. Vương Lạc Thu. Bên trong ánh mắt tên tán tu tràn đầy hoảng sợ và tuyệt vọng. Lục tiểu thư, là Lục tiểu thư đến. Trong đám đông, lập tức có người phấn khích kích động hô lên, không ngờ tên tán tu kia lại đụng phải Lục tiểu thư, đúng là quá xui xẻo. Nghe nói Lục tiểu thư đã đột phá đến luyện khí cảnh tầng 8. Tin đấy lỗi thời từ lâu rồi, trước Tết Lục tiểu thư đã ở luyện khí cảnh tầng 8 cơ mà. Ôi trời, năm ngoái Lục tiểu thư mới 18 tuổi mà nhỉ. Tốc độ tu luyện này thật đáng sợ quá đi. Lục tiểu thư chẳng những có tốc độ tu luyện nhanh, mà chiến kỹ huyền vũ cũng lợi hại. Nghe nói thực lực chiến đấu vượt cấp kinh khủng lắm. Từng lời từng câu nghị luận vang lên, khiến trái tim tên tán tu kia chìm xuống đáy vực. Hắn lăn lộn ở Bình An trấn hơn một năm, đương nhiên đã sớm nghe được tên tuổi Lục tiểu thư mang chữ lót lạc của Vương thị vang dội đến cỡ nào. Nhưng hắn há lại yên phận bó tay chịu trói, lúc này bèn vung cương đao lên, chém về phía nàng nhanh như sét đánh. Vương Lạc Thu, không muốn chết thì tránh ra cho ta. Hắn không tin, không tin cô nương tuổi còn trẻ này có năng lực thực chiến mạnh đến cỡ nào. Nói thế nào hắn cũng là cường giả từng ở ngoài vực chém giết mãnh thú, chiến kỹ huyền vũ hiển nhiên cũng dũng mãnh vô cùng. Ôi, ngu xuẩn. Vương Lạc Thu khẽ lắc đầu thở dài, bước về phía trước một bước như chỉ đang nhàn nhã dạo chơi. Một bước ấy như thể xúc địa thành thốn, chỉ một thoáng đã vụt người đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng đáng một quyền lên ngực hắn ta. Oanh. Tên tán tu kia cứ như bị một con mãnh thú với sức nặng ngàn tấn va thẳng vào người, vút lên bay ngược ra sau 5-6 trượng rồi mới hung hăng ngã xuống đất. Ngực bị lõm vào một mảng lớn, miệng không ngừng hộc máu, toàn thân co quắp không bò dậy nổi. Nhóm quần chúng vây xem hít khí lạnh, lặng ngắt như tờ. Ai cũng biết Lục tiểu thư Vương Lạc Thu lợi hại, nhưng chưa từng nghĩ nàng có thể lợi hại đến mức độ như vậy. Một quyền. Chỉ duy nhất một quyền đã giải quyết triệt để tên tán tu cao cường kia. Lúc này, thanh niên hào kiệt Vương Thủ Dũng chạy tới, lúng túng nói, đa tạ Lạc Thu muội muội ra tay giúp đỡ, nếu để tên tặc tử này chạy lên thuyền thì sẽ xảy ra phiền phức lớn rồi. Vương Thủ Dũng, có chút thủ đoạn quỷ vực này mà ngươi cũng trúng kế à? Vương Lạc Thu chắp hai tay sau lưng, lông mày đen nhánh bởi vì bất mãn mà hơi nhướng lên, ngươi phụ lòng kỳ vọng của tứ ca ca với ngươi, ngươi tự tìm hắn thỉnh tội đi. Vâng, để ta bắt tên này vào trong lao trước đã, rồi sẽ lập tức đi thỉnh tội với tứ ca. Gương mặt Vương Thủ Dũng tràn đầy cay đắng, hắn thành thật đáp. Hừ. Vương Lạc Thu hừ một tiếng, sau đó không để ý đến hắn nữa, chắp hai tay sau lưng rời đi. Vương Thủ Dũng cũng biết tính tình của Lạc Thu, nào dám trì hoãn thêm nữa, lập tức bắt người trở về canh giữ trong phủ lao. Sau đó ngựa không dừng vó trở về nhà chính Vương thị, rồi vội vàng chạy tới bên ngoài viện của tứ ca nhà mình. Vừa đến ngoài viện, hắn lại có chút sợ hãi và hổ thẹn, bước chân bắt đầu chần chừ. Còn không chờ hắn do dự thêm, trong viện đã truyền ra một giọng nói ôn hòa mà không mất đi vẻ uy nghiêm, "Lão ngũ, ngươi định vòng vo bên ngoài viện của ta đến khi nào?" "Vào đi." Vương Thủ Dũng rung lên, vội vàng ngẩng thẳng người, vừa kính sợ vừa trịnh trọng chắp tay nói, "Vâng, tứ ca." Sau đó hắn đi vào, trong lòng cảm thán không thôi, đúng là càng ngày càng không nhìn thấu được tu vi và thực lực của tứ ca. Cảm giác như hắn càng cố gắng đuổi theo về phía trước, càng cảm thấy tứ ca càng lúc càng sâu không lường được. Hắn đứng ngoài viện như thế mà cũng có thể bị tứ ca phát hiện. Chỉ mới vừa tròn 23 tuổi mà hắn đã đạt đến luyện khí tầng 7. Mọi kiến thức cơ bản đều nắm rất chắc, ngay cả Liễu Như thân pháp bị thất truyền của gia tộc và kiếm pháp Huyền Nguyên cũng đều được tu luyện đến mức có chút thành tựu. Phần lớn những đích tử được gia tộc cửu phẩm bồi dưỡng trở thành người kế vị cũng không sánh bằng hắn. Có thể thấy sự nỗ lực và chăm chỉ phấn đấu của Vương Thủ Dũng nhiều đến mức nào. Đáng tiếc, trong gia tộc lại có quá nhiều yêu nghiệt lợi hại, khiến Vương Thủ Dũng có loại cảm giác bất lực khi càng cố gắng, khoảng cách chênh lệch lại càng lớn hơn. Hắn cất giấu tâm trạng thấp thỏm vào sâu trong lòng, đi vào viện của tứ ca Vương Thủ Triết. Chỉ thấy bên trong viện, mọc đầy có cây hoa lá, đâu đâu cũng thấy rào rạt sức sống, đủ loại kỳ hoa dị thảo đua nhau khoe sắc. đầu xuân mới chớm mà đã có quang cảnh độc lạ thế này, quả là cực kỳ hiếm gặp. Một thanh niên tầm 25-26 tuổi đang nằm phơi nắng trên chiếc ghế bành, dáng vẻ ung dung tự đắc, kể mấy câu chuyện cũ cho hài tử nghe. Có hai đứa trẻ đang quấn quýt bên cạnh hắn. Đứa bé lớn hơn một chút là một nữ hài tử, trông vẻ khoảng chừng 6-7 tuổi, diện mạo phấn điêu ngọc trác, cực kỳ đáng yêu. Đứa nhỏ hơn là một nam hài tầm 4 tuổi. Chỉ thấy cậu bé di chuyển một chiếc ghế ngồi ở bên cạnh, dáng người nhỏ nhắn ưỡn lưng thẳng tắp, đôi mắt chớp chớp, há hốc miệng, tỏ vẻ kinh ngạc khi nghe chuyện xưa. Thấy tứ ca đang kể chuyện với hài tử, Vương Thủ Dũng cũng không muốn làm phiền, bèn đứng chờ sang một bên. Cha ơi, tên Trư Bát Giới này tham ăn quá cha nhỉ. Ham ăn giống như đại tỷ tỷ vậy. Đứa bé gái xinh đẹp kia nằm trọn trong lồng ngực ôm ấp đầy hoài bão của Vương Thủ Triết, cười hì hì nói. Con không thể nói ly từ tỷ tỷ của mình như vậy được. Vương Thủ Triết cốc một cái lên trán cô bé, cười nói, nếu không sau này con bé có thứ gì ngon, sẽ không cho các con ăn nữa. Nhắc đến Vương Ly Từ vẫn luôn rất yêu thương hai đứa bé này. Hễ có món gì ngon, đều sẽ tung tăng tung tẩy mang đến cho chất nữ chất tử của mình thưởng thức. Chuyện này đối với người lấy cái ăn làm trọng như Vương Ly Từ mà nói, là cực kỳ khó khăn, ngay cả Vương Thủ Triết cũng còn lâu mới được nhận loại đại ngộ này. Có điều xét thấy Vương Ly Từ từng cho hài tử ăn đến nỗi suýt nghẹn chết, Vương Thủ Triết đã lệnh cưỡng chế trước khi hai đứa trẻ ăn đồ của Ly Từ tỷ tỷ, nhất định phải để hắn hoặc mẫu thân xem qua rồi mới được ăn. Con biết rồi cha, con vẫn rất yêu quý Ly Từ tỷ tỷ mà. Cô bé nói xin lỗi, sau đó lại làm nũng, cha ơi, con muốn nghe chuyện xưa về Hằng Nga tỷ tỷ, con không thích Trư Bát Giới đâu. Sau đó, tiểu nam hài đang ngồi nghiêng chỉnh trên ghế đẩu kia cũng vội vàng tỏ thái độ nói, cha ơi, con cũng không thích Trư Bát Giới, con muốn nghe chuyện của Tôn Ngộ Không cơ. Sau đó, Vương Thủ Triết cưng chiều vuốt ve mái tóc nữ nhi một chút rồi nói, được rồi, vậy cha sẽ kể chuyện xưa về Hằng Nga tỷ tỷ cho các con nghe. Tiểu nam hài ngược lại đã quen với việc mình bị ngó lơ, đành nghĩ thầm, chốc nữa sẽ mang đồ ăn ngon đến cho tỷ tỷ, để tỷ tỷ nói với cha là thích nghe Tôn Ngộ Không, như vậy cha sẽ kể thêm nhiều chuyện xưa về Tôn Ngộ Không hơn. Đúng lúc đó, một thiếu phụ chừng 20 tuổi, dáng vẻ kiều diễm động lòng người, nhưng vẫn không mất đi phong thái cao quý từ trong phòng đi ra, đôi mặt xinh đẹp lướt ngang qua Vương Thủ Triết, nói, Vương Thủ Triết, chàng lại kể mấy chuyện linh tinh gì đó cho hài tử nghe đấy, làm hại bọn chúng cả ngày đều không chịu chăm chỉ làm bài tập, trong đầu chỉ nghĩ về chuyện thần thần đạo đạo mãi thôi. Kia kìa, ngũ đệ của chàng đang đợi chàng nói chuyện đấy. Thiếu phụ xinh đẹp mắt ngọc mày ngài này, hiển nhiên chính là tộc trưởng phu nhân Liễu Thị của Vương Thị, Liễu Nhược Lam. Ai, niềm vui hôm nay đã đến lúc kết thúc rồi, Ly giao bảo bối, con trở về phòng rồi đọc sách, viết viết chữ cùng mẫu thân trước đi, cha và ngũ thúc nói chuyện một chút, rồi sẽ về với con sau. Vương Thủ Triết mỉm cười an ủi nữ nhi một chút. Sau đó, nữ nhi và nhi tử đều rối rít ngoan ngoãn đứng lên. Thế rồi trịnh trọng hành lễ với Vương Thủ Dũng, Ly giao, Tông An, bái kiến ngũ thúc. Vương Thủ Dũng cũng cười híp mắt chào hỏi với chất nữ nhi và chất tử, sau đó lấy ra một vài món đồ chơi nho nhỏ, bảo cái này là đồ ngũ thúc thấy hiếm lạ ở trên trấn, nên mua về đưa tặng các ngươi. Cả Vương Ly Giao và Vương Tông An đều ngập tràn vui sướng, cảm ơn ngũ thúc lần nữa. Sau đó, Vương Thủ Dũng mới trịnh trọng hành lễ với Liễu Nhược Lam rồi nói, Thủ Dũng bái kiến tứ tẩu. Liễu Nhược Lam hoàn lễ đáp lại, bái kiến ngũ thúc, ta đã bảo xảo nhi dâng trà lên rồi. Ta phải dẫn hài tử đi đọc sách đây, không quấy rầy huynh để các ngươi nói chuyện nữa. Xin tẩu tẩu cứ tự nhiên. Vương Thủ Dũng chắp tay. Sau đó Liễu Nhược Lam bèn nhẹ nhàng thi lễ, rồi dẫn hai đứa nhỏ rời đi. Vương Thủ Triết chiêu đãi Vương Thủ Dũng ngay trên sân trong lương đình. Lúc này, Liễu Sảo Nhi đã căn cứ vào những điều tiểu thư phân phó, nấu một ấm trà linh dâng lên. Đây là Vân Vũ Linh trà tẩu tẩu để mang tới sau khi về thăm nhà ngoại cách đây không lâu. Thủ Dũng nếm thử xem. Vương Thủ Triết mỉm cười ngồi xuống. Vân Vũ Linh trà sinh trưởng trong linh điền ở Vân Vũ trên đất Liễu Thị, được thu hoạch vào mùa đông. Mỗi lần Liễu Nhược Lam về nhà mẹ đẻ đều mang về không ít cho Vương Thủ Triết. Đa tạ tứ ca. Hai người ngồi xuống, vừa uống trà vừa trò chuyện. Sau khi hàn huyên được vài câu, gương mặt Vương Thủ Dũng hơi ửng đỏ, nói lời nhận lỗi, tứ ca, ta có một việc còn chưa đợi hắn nói xong, Vương Thủ Triết đã xua xua tay, cười nói, ta đã biết chuyện rồi. Trong lòng Vương Thủ Dũng khẽ rung lên, hắn biết tứ ca có một nhánh tình báo bí mật. Nghe nói xúc tu của tổ chức tình báo ấy, gần như đã bao phủ toàn bộ Bình An trấn. Ban đầu hắn còn cảm thấy có thể do nói quá lên, nhưng bây giờ xem ra, tình hình thực tế e rằng còn khoa trương hơn lời đồn thổi trước đó. Trước đây không lâu bến đò Định Bồ xảy ra chuyện, đã lọt vào tai tứ ca. Thậm chí Vương Thủ Dũng còn nghe đồn rằng, nhánh tổ chức tình báo này sẽ không ngừng lan rộng ra bên ngoài. Đến nỗi nó lợi hại đến mức nào, đương nhiên Vương Thủ Dũng cũng không chắc chắn lắm. Tứ ca, chuyện này là do ta xử lý không kịp thời. Ta quá bất cẩn, suýt nữa đã để tên tặc tử kia gây ra tai họa. Thủ Dũng thật sự hổ thẹn với sự bồi dưỡng bao năm qua của Tứ Ca, xin Tứ Ca cứ trách phạt. Vương Thủ Dũng ấy nấy nói. Vương Thủ Triết cũng không trực tiếp trả lời, mà chỉ tiếp lời, đúng rồi, gần đến ngày thành hôn của đệ với vị hôn thê Trần Thị ở Đông Cảng rồi nhỉ. Gương mặt Vương Thủ Dũng hơi ửng đỏ đáp, đúng vậy, hôn kỳ đã được ấn định vào tháng 5. Tốt lắm, vậy đến lúc đó Tứ Ca sẽ chuẩn bị cho đệ một phần đại lễ. Vương Thủ Triết cười nói. Vương Thủ Dũng lập tức chắp tay cảm tạ, đa tạ Tứ Ca. Sau đó, Vương Thủ Triết thản nhiên nói, những năm gần đây, gia tộc chúng ta thực hiện quy chế công trạng. Từ trước đến nay, có lỗi ắt phải có phạt, có công ắt sẽ có thưởng. Ta có hai tin tình báo, là một vài trinh thám không có ý tốt trà trộn vào gia tộc. Để đi xử lý đi, coi như là lấy công chuộc tội. Đa tạ Tứ Ca. Vương Thủ Dũng cảm kích nhận tin tình báo. Đây là Tứ Ca đang chiếu cố cho hắn một cơ hội chuộc lỗi, ngoài ra còn để hắn rèn luyện bản thân thêm nữa. Tên trinh thám đã bị điều tra ra, dựa vào thủ đoạn của Tứ Ca, có rất nhiều biện pháp để lặng lẽ trừng trị mà không gây ra tiếng động nào. Thủ Dũng, đệ phải làm cho thật tốt, đệ chính là trụ cột của Vương thị chúng ta trong tương lai. Vương Thủ Triết động viên nói. Lại nhắc đến trụ cột gia đình. Vương Thủ Dũng bèn thở dài nói, Tứ Ca, trước hết chưa nói đến sự chênh lệch giữa ta và huynh. Ngay cả so với Lạc Thu muội muội, Lạc Tĩnh muội muội ta còn kém xa, tương lai các nàng mới là trụ cột của gia tộc. Vừa bắt đầu nói về vấn đề này, hắn lại thấy cực kỳ không tự tin. Thủ Dũng, đệ chớ xem thường bản thân mình, những nỗ lực của đệ và cả bọn Thủ Liêm mấy năm nay, ta đều ghi nhận. Vương Thủ Triết tự tay châm trà cho hắn, cười nói, về phần các nàng Lạc Thu, hiển nhiên mới chỉ là những con phượng hoàng non nớt. Chỉ là đệ cảm thấy ở Bình An trấn chúng ta, có thể dưỡng thành phượng hoàng thực thụ sao? Tứ Ca, huynh nói, vẻ mặt Vương Thủ Dũng nghiêm trọng. Thế giới này quá rộng lớn, Bình An trấn nhỏ nhoi của chúng ta cùng lắm chỉ là một xó xỉnh không đáng chú ý. Vương Thủ Triết bình tĩnh nói, chúng ta há có thể dùng dây thừng trói buộc đôi cánh, hay nhốt các nàng lại trong lòng được chứ? Tương lai cho dù các nàng bay đến đâu thì người làm ca ca như chúng ta cũng đều phải hậu thuẫn và ủng hộ hết mình. Vương Thủ Dũng hít một hơi thật sâu, biểu cảm nghiêm túc nói, Tứ Ca, ta hiểu rồi, chắc chắn ta sẽ cố gắng nỗ lực, cùng giúp Tứ Ca bảo vệ cẩn thận tổ ấm của chúng ta. Không sai, nếu một gia tộc đã xuất hiện người phát triển, vậy tất nhiên cũng phải có người gìn giữ cơ nghiệp. Thủ Dũng, Thủ Liêm, tính tình cả hai bọn họ đều rất tốt, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ gia tộc. Sau khi hai huynh đệ nói chuyện được một lúc, Vương Thủ Dũng bèn tràn đầy tự tin nói lời cáo từ rồi rời đi, khi đã hiểu rõ vị trí của chính mình, hắn sẽ không còn cảm thấy mù mịt nữa. Sau khi Thủ Dũng đi rồi, một mình Vương Thủ Triết chậm rãi uống trà ở trong viện, nỗi lòng có chút bộn bề sóng vỗ. 8 năm, trong nháy mắt hắn đã đến thế giới này được 8 năm rồi. Vực dậy một gia tộc nhỏ có nguy cơ lụi bại tứ phía, từng bước thoát khỏi cơn khủng hoảng, đi đến giờ này ngày này mức này quả thực không hề dễ dàng. Nhưng mà vất vả thì vất vả, kết quả gặp hái được cũng to lớn vô cùng. Gia tộc không chỉ không ngừng phát triển, mà việc làm ăn của hắn ở Bình An trấn càng ngày càng vững, càng ngày càng chắc, gần như trở thành lãnh thổ tư gia. Còn lấy được một thê tử hiền lành, dịu dàng, lại có năng lực cực kỳ mạnh mẽ, cùng với một đôi nữ nhi bảo bối. Trừ cái đó ra, thu hoạch lớn nhất của hắn chính là nâng cao thực lực tu vi, sau khi thức tỉnh huyết mạch một lần, tư chất huyết mạch của hắn đã thăng cấp lên một bậc, không chỉ sức chiến đấu mạnh hơn, mà cả tốc độ tu luyện cũng tăng rất nhanh. Vốn dĩ gia tộc quy định cho hắn kế hoạch tu luyện trong vòng 20 năm, nhưng đã bị hắn gắng gượng hoàn thành chỉ trong 8 năm. Hiện giờ, tu vi của hắn đã đạt tới luyện khí cảnh đỉnh phong, khoảng cách đến linh đài cảnh, cùng lắm chỉ cách nhau một con đường. Chỉ cần qua 2-3 tháng nữa là đã có thể tu luyện thành công. Nhưng bây giờ trước mặt hắn, đang bày ra một vấn đề nan giải cực lớn. Đó chính là, rốt cuộc nên trực tiếp uống thiên linh đan để thăng cấp lên linh đài cảnh, hay là tu luyện huyết mạch tiến thêm một bậc, rồi sau đó đánh mạnh vào linh đài cảnh. Huyết mạch của hắn trải qua một lần thức tỉnh, nếu trực tiếp tấn thăng lên linh đài cảnh thì huyết mạch có thể thức tỉnh lần hai. Loại tình huống này không khác biệt với thành quả của Lung Yên lão tổ tông năm đó là bao. Nhưng mà tình trạng như này còn thua xa Ly Từ. Bây giờ, Vương Ly Từ đã thức tỉnh lần thứ hai từ lâu, một khi tấn thăng lên linh đài cảnh thì chính là 3 lần thức tỉnh huyết mạch. Tương lai thật sự vô cùng rộng mở. Về việc này, đương nhiên Vương Thủ Triết vẫn luôn ôm lòng hâm mộ. Vậy nên những năm gần đây hắn không ngừng tích góp tài sản, cũng không ngừng dò hỏi xem nơi nào có thiên tài địa bảo, có thể giúp hắn thức tỉnh huyết mạch một lần nữa. Chỉ tiếc là trong những năm qua, hắn đã dùng không ít thiên tài địa bảo và linh đan để có thể cải thiện tư chất huyết mạch. Cảm giác như có tăng đôi chút. Nhưng khoảng cách đến lần thức tỉnh thứ hai vẫn xa xăm khó vời như trước. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể gia nhập linh đài cảnh trước, rồi mới từ từ tìm cách tiến hành 3 lần thức tỉnh? Chỉ là đến lúc đó khó lại càng thêm khó mà thôi. Bởi vì thứ gọi là một bước chậm lại, ngàn bước tục theo. Trong lúc hắn đang hơi nhíu mày, Liễu Nhược Lam mang theo một ít điểm tâm nhỏ đến rồi nói, phu quân, chàng vẫn đang do dự về chuyện thức tỉnh huyết mạch lần thứ hai sao? Cứ thuận theo tự nhiên thôi, làm hết sức mình, lắng nghe thiện mệnh. Nếu trời cao không cho thì cũng không thể cưỡng cầu. Vương Thụ Triết thoải mái nói, huống hồ gì, cho dù sau này ta không đủ lớn mạnh, thì cũng có nương tử bảo vệ ta mà. Bảo vệ? Không sai. Khi cưới Liễu Nhược Lam, Vương Thụ Triết vẫn luôn cho rằng nàng chỉ là một đích nữ bình thường. Cho tới bây giờ hắn đã bỏ qua một chuyện, đó chính là chưa từng nhìn thấu được tu vi của nàng, chỉ là mơ hồ cảm nhận trên người kiều thê Liễu Nhược Lam của hắn, dường như cũng mang theo một bảo vật thần khí nho nhỏ. Việc bỏ qua như thế này thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Bởi vì Vương Thụ Triết hoàn toàn không nghĩ đến, vậy mà Liễu Thị lại cam lòng gả một đích nữ có trình độ thức tỉnh huyết mạch cao như vậy cho Vương Thụ Triết hắn. Đừng nói là gả cho hắn, ngay cả mấy gia tộc thiên nhân tới cầu thân, mà đích nữ có trình độ tương đối cao như thế vẫn luôn từ chối bất kể ra sao. Nhược Lam à, từ đầu đến cuối, vì phu nghĩ mai chẳng ra, nàng có huyết mạch thiên phú như vậy, vốn nên học cung dương cánh bay cao, tranh phong cùng các thiên kiêu, vậy vì sao lúc đó nàng lại đồng ý gả cho vi phu? Chẳng lẽ là từ lâu nàng đã thầm thương trộm nhớ vi phu rồi, đòi sống đòi chết kiên quyết muốn gả cho ta? Cũng không phải lần đầu tiên Vương Thụ Triết hỏi những lời này. Ha ha, phu quân chàng đừng chớ nghĩ nhiều, định thân với chàng chính là ý muốn huyên phù lão tổ. Đương nhiên, nguyên nhân trong đó cũng là do ta không thích đến học cung, nếu ta không muốn gả, tự nhiên huyên phù lão tổ cũng sẽ không cưỡng ép được. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Liễu Nhược Lam trả lời như vậy, sau đó nhíu mày nói, có lẽ là nể mặt mũi của Lung Yên lão tổ thôi. Nhưng mà như vậy cũng rất tốt, ở học cung phiền lắm, áp lực và cạnh tranh đều rất lớn. Vương Thụ Triết lắc đầu phủ nhận, chuyện này không có khả năng, chính nàng cũng đã nói. Năm đó, huyên phù lão tổ ngẫu nhiên đạt được viên tiên thiên đạo thai linh chủng, vô cùng giá trị, đến cả bà ấy còn không dám làm lộ tin này ra. Sau khi trở về, dùng nó lên người Nhạc mẫu thân, mới sinh ra nàng với thiên tư bất phàm. Việc này Vương Thụ Triết đã biết, năm đó, huyên phù lão tổ đã là linh đài cảnh hậu kỳ, khi đi theo sư tôn tìm một số di tích cổ đại bên ngoài vực, chó ngáp phải ruồi nhặt được tiên thiên đạo thai linh chủng. Tất nhiên huyên phù lão tổ rất mong chờ vào nàng, làm sao lại chỉ vì nể chút mặt mũi mà gả nàng xuất giá. Việc này Vương Thụ Triết suy nghĩ đã lâu, nhưng nghĩ mãi chẳng ra. Chắc là Lung Yên lão tổ và huyên phù lão tổ có giao dịch bí mật nào đó. Thật ra hắn đã hỏi Lung Yên lão tổ rồi, nhưng lão tổ lại nói thời cơ chưa đến. Việc này ta cũng không biết, có điều huyên phù lão tổ nói sẽ đến đây một chuyến, đến lúc đó chàng tự hỏi lão nhân gia không phải được rồi sao? Liễu Nhược Lam dùng dáng vẻ tùy theo hoàn cảnh đáp. Nhược Lam, vì sao khi đó nàng phải giấu ta? Vương Thụ Triết nghĩ đến đây, trong lòng không tránh khỏi có muôn phần xúc động. Lúc trước, sau khi vừa mới kết hôn xong, rồi sau đó trải qua tuần trăng mật vui vẻ hạnh phúc. Bởi vì Vương Thụ Triết xảy ra vấn đề tư thế hiếm thấy nào đó với kiều thế, mà có chút xích mích tình cảm. Một khi tâm trạng chủ nghĩa của đại nam tử bộc phát, thì người có hơi dùng sức. Kết quả là bi kịch vô cùng. Lần đó, Vương Thụ Triết suýt nữa phải chịu một trận bạo lực gia đình cực kỳ tàn ác, làm kinh động đến Lung Yên lão tổ, mới tránh được bi kịch để lại kiều thê trở thành quả phụ khi còn trẻ. Lúc này, hắn mới chợt nhận ra, vốn dĩ lão bà của mình là một lão đại tàn ẩn. Cuối cùng cũng hiểu được, nguyên do tại sao Nhược Lôi, Viễn Duệ, cùng với những tiểu cửu tử, tiểu di tử, bọn họ đều sợ Liễu Nhược Lam như hổ dữ. Từ nay về sau, Vương Thụ Triết và Liễu Nhược Lam trải qua cuộc sống phu thê hạnh phúc tương kính như tân, vui vẻ hòa thuận, chưa từng có chuyện cãi vã. Như vậy cũng có chỗ tốt, khiến cho bầu không khí gia tộc tốt lên. Ngay cả tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân đều ân ân ái, tương kính như tân, vui vẻ hòa thuận như vậy. Những đôi phu thê khác hiển nhiên cũng học được cái dáng cái vẻ. Điều khiến Vương Thụ Triết bất lực chính nhất là mỗi lần hắn thắng cấp, lớn mạnh thêm một bậc. Sau đó Liễu Nhược Nam lại thăng cấp trước hắn một bước, vẫn không thể đánh lại nàng. Cái này không phải Vương Thụ Triết còn kém mấy tháng nữa mới có thể hoàn toàn mài dũa viên mãn luyện khí cảnh sao? Mà bình thường Liễu Nhược Lam còn mang theo hài tử, cũng không thấy nàng dùng bao nhiêu công, thế nhưng lại có thể viên mãn trước hắn một bước. Có lẽ đây là một trong số những nguyên nhân khiến Vương Thụ Triết muốn tăng cường huyết mạch lần thứ hai. Ít nhất còn có thể bảo đảm khi bản thân không cẩn thận dùng sức mạnh, cũng không đến mức khiến lão bà trở thành quả phụ. Phu quân, chén canh hạt sen này là do ta tự tay nấu cho chàng, chàng uống trước đi. Thật ra không phải ta cố ý muốn giấu chàng, mà là chàng chưa bao giờ hỏi. Liễu Nhược Lam dùng vẻ mặt vô tội nói, huống hồ gì, không phải năm đó chàng cũng che giấu huyết thống của mình đó sao? Đêm tân hôn ấy, mấy dây leo của chàng khiến ta giật cả mình. Khi Liễu Nhược Lam không bị chọc giận, nói chuyện vẫn thật dễ nghe. Chỉ có điểm này là tốt, khiến cho Vương Thụ Triết khá vui mừng. Bởi vậy, Vương Thủ Triết vui vui vẻ vẻ uống hết bạc canh hạt sen. Mặc cho canh hạt sen vốn phải bỏ thêm đường, mà nương tử lại không cẩn thận rắc muối tinh hảo hạng vào, hơn nữa số lượng còn không ít. Hắn vẫn cười híp mắt như trước mà khen, tay nghề của nương tử thật tốt. Cảm ơn phu quân đã khen. À đúng rồi, phu quân. Nhược Đồng đến đây bẩm báo nói, khoảng thời gian lúc trước, chàng nhờ trận pháp sư mua sắm ở phủ học, đồng thời giám sát việc xây dựng các linh đài. Mọi thứ đều đã hoàn thành xong xuôi. Hai ngày nay chàng xem có lúc nào rảnh thì nghiệm thu một phen. Đúng lúc, Ly Giao nhà chúng ta cũng đã tới tuổi kiểm tra tư chất. Nếu như Ly Giao có tư chất huyền vũ, nên giúp con bé bắt đầu ôn dưỡng kinh mạch, chuẩn bị tu luyện đi thôi. Giọng nói Liễu Nhược Lam dịu dàng nhắc nhở, quả thật đúng là một cô vợ hiền. Vừa mới nhắc tới nữ nhi bảo bối, vẻ mặt của Vương Thủ Triết bay bổng, nữ nhi bảo bối của Vương Tử Triết ta đây, nhất định sẽ có thiên tư hơn người. Trắc Linh Đài là do Vương Thủ Triết hao phí một khoản tiền khổng lồ để xây nên, ngay cả trận đài mang theo nhân công, e rằng cũng không ít hơn một vạn mấy ngàn càng kim. Trong tình huống bình thường, nếu như gia tộc muốn kiểm tra tư chất của hài tử, đều cần phải đưa đến Trắc Linh Đài của Trường Ninh Vệ Quan Phủ. Trắc Linh Đài được mở rộng đến toàn thế giới, cho dù là dân thường cũng có thể xin tham gia. Tuy nhiên mỗi người kiểm tra đều phải hao phí 10 càng kim. Hơn nữa sau khi khu tập trung những người xin tham gia mở ra, cũng không phải muốn kiểm tra lúc nào cũng được. Hiện giờ không phải Vương Thị không đủ khả năng trả nổi số tiền kiểm tra này. Chẳng qua trong nhà có rất nhiều huyết mạch hiếm gặp, mà Vương Thủ Triết cũng không muốn các loại huyết mạch hiếm gặp này gây huyên náo xôn xao hầu hết các gia tộc bình thường. Thứ nhất là không có tiền xây dựng Trắc Linh Đài. Thứ hai là cho dù ngẫu nhiên phát hiện ra một hài tử có tư chất tương đối tốt, cũng làm rạng rỡ tổ tiên, nhưng lại đánh trống khua chiêng truyền khắp thôn xóm, bởi vậy Vương Thủ Triết không muốn xảy ra kiêng kỵ này. Huống hồ gì Vương Thủ Triết còn có một số ý tưởng khác đối với Trắc Linh Đài. Vì vậy, việc xây dựng một tòa Trắc Linh Đài trong nhà là điều bắt buộc. Cho dù có phải hao phí ân tình và cả mấy chục vạn càng kim cũng không đáng tiếc. Vừa nghĩ tới đây, Vương Thủ Triết nói, vậy thì ngày mai đi thôi. Vừa đúng lúc thông báo cho các đệ đệ muội muội cùng nhau kiểm tra tư chất một lần nữa. Lần trước khi Vương Thủ Triết kiểm tra tư chất là vào năm 7 tuổi, cũng không sau khi nồng độ huyết mạch của bản thân sinh ra biến hóa, rốt cuộc tư chất mình sẽ ra sao? Việc này sẽ được kết luận sau. Vương Thủ Triết nhìn trái nhìn phải xem xét, thấy bồn phía vắng vẻ, bèn thấp giọng nói nhỏ, nương tử, từ lúc Huyền Thủy Chân Quyết của nàng đã tu luyện đến luyện khí cảnh đỉnh phong, cũng đã lâu rồi chúng ta không so tài với nhau. Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Nhược Lam hơi đỏ lên, bỗng nhiên trong đôi mắt hạnh hiện lên một nét xuân sắc, đỏ mặt thấp giọng mà nói, phu quân. Trường Xuân Chân Quyết kia của chàng cũng đã sắp tu luyện đến độ viên mãn rồi. Quả thật rất lâu rồi thiếp thân chưa được lĩnh giáo sự lợi hại của nó. Chỉ là bọn nhỏ còn đang ở thư phòng đọc sách sợ là sẽ có nhiều bất tiện. Nàng mắt cỡ đỏ mặt, có chút kiêng dè tiếp lời. Vương Thủ Triết chỉ cười híp mắt nói, không sao hết, chúng ta có thể đi tới Thủy Nguyệt Thiên Các. Thủy Nguyệt Thiên Các. Đó là một tòa biệt viện nhỏ mà Vương Thủ Triết sai người xây nên trên một hòn đảo nhỏ ngay giữa Hồ Châu Vi, sau khi mở rộng thêm đất mấy năm này. Nơi đây xem như là một căn cứ bí mật nhỏ của đôi phu thê. Mục đích lớn nhất hắn xây dựng nơi đây, đó chính là có thể tạm thời rời xa đám hùng hài tử. Một mình hai phu thê cùng nhau ngắm trăng, nhìn hồ, cực kỳ thoải mái, lúc cao hứng còn có thể bàn luận một chút về chiến kỹ huyền vũ. Cũng không có ý gì sâu xa khác, chính là ý trên mặt chữ. Đôi mắt đẹp của Liễu Nhược Lam khẽ nhúc nhích, rõ ràng là đang cực kỳ động tâm. Có hơi do dự, sau đó thấp giọng nói, dạ, đều nghe sắp đặt của phu quân. Như vậy, sau khi dặn dò Sảo Nhi một chút, hai vợ chồng đều biến mất không thấy đâu. Một canh giờ sau, hai đứa bé đang cố gắng học hành trong thư phòng. Thì bỗng dưng, phát hiện đã hơn nửa ngày rồi không được gặp phụ thân cùng với mẫu thân. Cái miệng nhỏ nhắn của Vương Ly Giao biểu xuống, rõ ràng cha đã bảo sẽ đến đây kể chuyện xưa về Hằng Nga, sao còn chưa tới nữa. Mẫu thân cũng nói sẽ đến kiểm tra bài học của chúng ta, nhưng giờ cũng không đến. Vương Tông An trở mình xem thường nói, không phải hai người lại đi tu luyện chiến kỹ huyền vũ nữa đấy chứ. Chắc hẳn là vậy rồi, gần đây cha mẹ rất cần mẫn tu luyện đó. Sảo Nhi ở một bên, đổ một giọt mồ hôi lạnh. Hôm sau, hậu viện nhà chính Vương Thị. Một khoảng sân trống không có người ở, lại bị sử dụng để xây dựng một tòa Trắc Linh Đài. Trắc Linh Đài hiện lên dáng vẻ bá quái, được mài dũa từ một loại ngọc thạch màu trắng mà thành. Hình dáng phía trên còn có nhiều phù văn huyền ảo khó hiểu. Năm hướng, mỗi hướng đều được dựng thẳng một cây cột, hoa văn trên đó cũng được chạm trổ đủ loại phù văn của trận pháp sư, ở giữa trận đài còn để đặt một quả cầu thủy tinh. Một tòa Trắc Linh Đài này chính là do tứ phủ học cung thống nhất chế tạo đưa vào sử dụng, còn trận pháp sư thì chỉ mua hộ sau đó giám sát xây dựng mà thôi. Động lực chủ yếu của nó là linh thạch, cần bố trí một viên linh thạch trên 5 cây cột mới đứng vững. mỗi lần đóng cửa hay mở ra đều tiêu hao không ít năng lượng ngoài định mức. Vì vậy, về sau khi trắc linh đài của quan phủ mở ra một lần, sẽ không đóng lại nữa, mà tiếp tục tiêu hao năng lượng của linh thạch đến kiệt quệ. Cho nên mới lệnh cho các gia tộc, cần có người báo danh để tập trung kiểm tra một lần duy nhất. Dù vậy, năng lượng linh thạch bị tiêu hao vẫn cực kỳ to lớn. 5 viên linh thạch ước chừng có thể cung cấp cho khoảng 100 người kiểm tra. Bình quân mỗi người, chi phí thuần tính phải trả 5 càng kim. Tuy nhiên giá quan phủ đưa ra lại là mỗi người 10 càng kim, bao gồm phí bảo trì trắc linh đài mỗi kỳ, nhờ vào các loại phí ấy, quan phủ miễn cưỡng cũng có thể kiếm được số tiền nho nhỏ. Hôm nay, một số đệ đệ và muội muội trong vương thị đều tập trung trước trắc linh đài. Cùng lúc đó, trong phòng trống nơi hậu viên còn tập trung một số tiểu nam hài nữ hài. Bọn họ đều đến từ vương thị trong khoảng thời gian này, các đứa bé có độ tuổi vừa vặn từ bàn hệ, gia đình, đến cả tá điền, đều được thu nhập. Hơn nữa còn có một số hài tử đi ra từ cuộc tuyển chọn tỉ mỉ, nhìn qua tương đối có linh khí. Làm như vậy, chủ yếu là không muốn lãng phí linh thạch, tiện thể nhìn xem có vận may hay không, có thể thu thập được một đến hai đứa bé có tư chất huyền vũ. Dự tính theo tỷ lệ, bàn hệ sẽ là cấp bậc cao nhất, dù sao khoảng cách giữa huyết mạch bàn hệ với huyền vũ giả là gần nhất. Về phần những gia đình bình thường, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi. Ai biết trong đời đời kiếp kiếp của bọn họ, có bao nhiêu người chưa từng vượt qua huyền vũ giả. Cũng có thể nói, mặc dù có huyết mạch của huyền vũ giả, cũng bởi vì không có năng lực trong kiểm tra mà bỏ lỡ. Theo như Vương Thủ Triết, Tử Phủ Học Cung đã từng thực hiện loại kiểm tra tương tự. Trong số những đứa trẻ của một gia đình bình thường, nếu là đứa trẻ chưa được chọn lọc chủ yếu bằng nhiều chỉ số khác nhau như trí thông minh, thì trung bình 300 đứa mới có thể sinh ra một hài tử có huyết mạch huyền vũ. Chi phí này khủng khiếp đến mức nào cơ chứ? Nếu là trải qua một phen sàng lọc nghiêm khắc, trước hết sẽ đào thải được 80% những hài tử thoạt nhìn không thông minh, tố chất cơ thể kém, trí lực không đủ vân vân, bàn hệ có thể bớt chật chội hơn rất nhiều, như vậy xác suất có thể được tăng lên 1-2%. Tất nhiên, việc sàng lọc như vậy chắc chắn sẽ vô tình loại bỏ những người có tư chất, nhưng đó là sách lược tối ưu để kiểm soát chi phí. Bởi vậy hầu hết các thế gia đều khó có khả năng ném tiền và tài nguyên vào việc này. Phần lớn gia tộc nuôi dưỡng huyết mạch của chính mình như vậy còn chưa đủ. Sao cam lòng tìm kiếm huyết mạch di châu trong đám bình dân được? Nhưng Vương Thủ Triết có phần bất đồng. Có lẽ là do một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, hắn có chút thành kiến đối với phần lớn tán tu. Nếu muốn phát triển gia tộc, ngoài việc mở rộng quy mô huyết mạch của tộc nhân trong nhà mình, vậy thì sẽ phải cân nhắc vấn đề ở góc độ củng cố gia tộc. Nếu khai thác một ít huyết mạch tư chất của hài nhi từ những người bình thường, chúng sẽ dễ uốn nắn hơn, sự đồng thuận và ý lại vương thị sẽ càng mạnh mẽ hơn. Có thể nhìn ra trong thời gian ngắn, giống như việc mua bán bệnh thiếu máu. Nhưng đây là một kế hoạch kéo dài cả trăm năm, thậm chí xa hơn cao hơn, là một chiến lược rất có ý nghĩa. Cho dù hàng năm chỉ khai thác được một lần, mỗi năm tích góp dần dần, vương thị sẽ càng ngày càng hùng mạnh, những hài tử có huyết mạch được điều dưỡng, đa số đều có tư chất không tệ. Có điều những việc này cũng chỉ có thổ hào với năng lực kiếm tiền cực mạnh như Vương Thủ Triết mới có thể làm được. Số tiền tiết kiệm ít ỏi của huyền vũ gia tộc bình thường, ngay cả việc bồi dưỡng huyết mạch của tộc nhân còn e chẳng đủ, sao có thể làm ra chuyện này đây? Lần này chỉ thu thập được 80-90 đứa trẻ, chủ yếu vẫn là để dùng thử trắc linh đài, Vương Thủ Triết đã lên kế hoạch mà ngay cả người huyết thống huyền vũ cũng không thể đánh cược. Dưới sự chỉ đạo của trận pháp sư, tộc nhân Vương Thị mở trắc linh đài, quả cầu thủy tinh trong suốt ở giữa chậm rãi lơ lửng. Trước tiên tộc nhân sắp xếp một đứa trẻ bình thường đi lên kiểm tra một phen, đứa bé kia đặt tay lên quả cầu thủy tinh, một luồng sáng bao phủ xung quanh đứa bé, quả cầu thủy tinh lập tức phát ra ánh sáng yếu ớt màu đỏ đậm. Người từng có kinh nghiệm kiểm tra đều biết đây là thất bại, nồng độ huyết mạch cực thấp, tư chất còn xa mới tới mức độ hạ phẩm, khó mà tu luyện ra huyền khí. Đứa bé ngẫu nhiên thứ hai đi lên, lần này hơi sáng lóe lên hơn trước một chút, nhưng vẫn cách tư chất hạ phẩm cực kỳ xa. Hỏng thật, chỉ mới một lúc mà đã tiêu phí 10 cái càng kim. Vương Thủ Triết thiếu điều hoài nghi trắc linh đài này có vấn đề gì đó, bèn phái Vương Thủ Dũng đi lên kiểm tra thử xem sao. Hắn nhớ rõ tư chất của Vương Thủ Dũng là hạ phẩm bính đẳng, hai năm nay còn dùng thêm một số đan dược cải thiện tư chất. Hắn đi lên kiểm tra thì quả cầu thủy tinh lập tức sáng rực, ánh sáng đỏ rõ ràng tỏa chiếu mạnh hơn. Biểu hiện trên thanh đo mức độ thì vẫn là hạ phẩm bính đẳng như trước nhưng cũng sắp gần đến ất đẳng. Xem ra trắc linh đài không có vấn đề gì. Vương Thủ Triết để tộc nhân đưa trận pháp sư đi nghỉ ngơi uống linh trà, sau đó bắt đầu kiểm tra từ tộc nhân nhà mình. Vương Lạc Đồng lên trước, có gốc từ hạ phẩm ất đẳng trở lên, về sau ăn thêm tích thạch tủy, nói không chừng có thể vượt đến giáp đẳng. Các tộc nhân còn lại lần lượt đi lên, kiểm tra rất náo nhiệt. Nhưng ngoài trừ Vương Lạc Miểu hạ phẩm giáp đẳng ra, thì còn lại cao nhất cũng chỉ được ất đẳng. Cuối cùng đến phiên Vương Lạc Tĩnh, nàng vừa đi lên, quả cầu thủy tinh đã chiếu ra ánh sáng đỏ rực rỡ. Cùng lúc đó, giữa chùm sáng đỏ có những đốm sáng nhỏ thần bí đang vây quanh, giống như đây là một loại huyết mạch có thiên phú đặc biệt. Trung phẩm giáp đẳng. Vương Thủ Triết hít một ngụm khí lạnh, mặc dù biết rõ kết quả nhưng vẫn thấy giật mình. Trước đây nha đầu này đã ăn bao nhiêu thạch tủy đây hả? Sau đó Vương Lạc Thu đi lên, cũng là trung phẩm giáp đẳng. Nhưng giữa chùm sáng đỏ của nàng có những đốm sáng màu vàng vây quanh, hiển nhiên đó là huyết mạch chiến thể của nàng. Bình thường nếu tư chất đạt đến trung phẩm thì sẽ có huyết mạch dị tượng. Sau đó Vương Thủ Triết cũng đi lên góp vui, kết quả hiện rõ là từ trung phẩm bính đẳng trở lên. Tương tự, hắn cũng có những đốm sáng màu xanh vây xung quanh. Có thể đạt tới bính đẳng đương nhiên không đơn thuần chỉ là dựa vào tích thạch tủy năm đó. Mấy năm nay vì để xung kích thức tỉnh huyết mạch cấp 2 mà Vương Thủ Triết đã tiêu hao không ít tài nguyên. Kết quả là hắn chỉ miễn cưỡng bước vào trung phẩm đinh đẳng, lên được một đẳng cấp nho nhỏ, cách một đường rất xa nữa mới đến thức tỉnh huyết mạch cấp 2. Nhưng so với Lung Yên lão tổ khi trước thì đã mạnh hơn một chút rồi. Huyết mạch cấp 2 hẳn phải là tư chất thượng phẩm mới có thể thức tỉnh được. Loại tư chất này đặt ở trong toàn bộ quận Lũng Tả đều là thiên kiêu hiếm thấy. Bây giờ kiến thức của Vương Thủ Triết đã khá rộng, đại khái có thể tìm hiểu tình huống. Bình thường nồng độ huyết mạch ở luyện khí cảnh có thể tiến vào trung phẩm, linh đài cảnh gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sau khi thăng lên linh đài cảnh lại thức tỉnh huyết mạch cấp 1 là sẽ có tư cách vấn đỉnh một chút thiên nhân cảnh, chỉ có điều phải xem xác suất mà thôi. Nếu tại luyện khí cảnh đã thức tỉnh 2 cấp thì sau khi thức tỉnh cấp thứ 3 ở linh đài cảnh, chỉ cần không thiếu tài nguyên, vậy thiên nhân cảnh là chuyện đã chắc như ván đóng thuyền, tương lai sẽ có xác suất nhất định vấn đỉnh được tử phủ cảnh, trong tử phủ có khả năng ôn dưỡng ra tiểu nhân nhi. Nhân vật thiên tài như vậy đều là trọng điểm bồi dưỡng ở tử phủ học cung, bình thường đều là hạt giống của tử phủ, bồi dưỡng đệ tử thân truyền. Quả nhiên khi Vương Ly từ vừa đi lên thử thượng phẩm đinh đẳng. Hiển nhiên lúc trước khi nàng chia sẻ ngọc tủy cùng Lạc Thu và Lạc Tĩnh đã chiếm phần nhiều. Nếu không nàng rất khó chỉ dựa vào một chu quả mà leo được đến thức tỉnh cấp 2. Vương Ly từ lập tức đắc ý, ra vẻ ta đây chính là đại tỷ, thấy thế Vương Thủ Triết chỉ muốn đánh nàng một cái. Chỉ tiếc cô nàng này không có thiên phú nghịch thiên, tu luyện cực kỳ dở tệ, cho tới nay mới miễn cưỡng ở luyện khí cảnh đỉnh phong mà thôi. Để Ly giao thử xem sao đi. Liễu Nhược Lam nháy mắt nói, nghe nói linh chủng của tiên thiên đạo thai cũng sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đối với đời sau. Đương nhiên chỉ giới hạn ở đời đầu tiên, chàng xem thử Viễn Duệ và Nhược Lôi kém ta bao nhiêu là biết. Chỉ tiếc ca ca Liễu Viễn Huy của nàng không bắt được tiên thiên đạo thai linh chủng, có điều đây cũng là may mắn của Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết lập tức lên tinh thần, ôm nữ nhi bảo bối lên đài, dạy nàng cách kiểm tra một chút. Sau đó, xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ mù mắt Vương Thủ Triết, bên trong chùm sáng đỏ rực kia còn có thủy nguyên lực màu lam cực kỳ đậm. Hiển nhiên nàng là thể chất huyết mạch thủy nguyên hệ. Vương Thủ Triết ngây ngẩn cả người. Sau mấy hồi, hắn mới cười ha ha điên cuồng, cười đến là sung sướng sảng khoái. Cha, cha cười gì vậy? Nữ nhi bảo bối Vương Ly giao hỏi với khuôn mặt ngây ngô đáng yêu. Nàng còn nhỏ nên không rõ điều này nghĩa là gì. Cha cười đương nhiên là bởi vì khuê nữ ta có tư chất đại đế. Wa ha ha. Vương Thủ Triết cực kỳ kích động, cảm giác máu chảy toàn thân đều đang sục sôi. Đây là nữ nhi bảo bối của hắn, huyết mạch thiên bẩm lại hùng hậu như vậy. Trời sinh đã là thượng phẩm ất đẳng, hơn nữa thủy nguyên huyết mạch nồng đậm như vậy, tựa như là thủy nguyên linh thể trời sinh. Thật là khó mà tưởng tượng, rốt cuộc tiềm lực phát triển trong tương lai của nàng cao chừng nào. Liễu Nhược Lam ở bên cạnh cũng mỉm cười rất vui vẻ, ngay cả khóe mắt cũng cong lên, thiên bẩm của nữ nhi cao lên chút thì tốt, đương nhiên phu thê hai người rất vui, dù gì đây cũng là kiệt tác chung của bọn họ. Vương Ly từ ngoan ngoãn chạy qua hóng náo nhiệt nói, thật không hổ là muội muội của Vương Ly từ ta, quả nhiên là có tư chất của đại đế. Vương Thủ Triết kéo nàng sang một bên, liếc mắt, liên quan gì đến nàng? Hắn bảo vệ nữ nhi rất cẩn trọng, sợ cháu gái làm hư khuê nữ, lỡ như lười biếng giống như nàng thì phải làm sao? Vương Thủ Triết bế Vương Ly giao xuống trắc linh đài, sau đó nói với Liễu Nhược Lam, nương tử, nàng cũng đi đo thử một chút đi, tiện thể cho vi phu mở mang tầm mắt, rốt cuộc huyết mạch thiên bẩm của nàng lợi hại cỡ nào. Thực ra hắn chỉ muốn xem thử có bao nhiêu chênh lệch, dù sao thì hắn đã thèm những tư thế nào đó rất lâu rồi. Trong điều kiện không thể đảm bảo tính an toàn, tuyệt đối không thể đề cập đến. Ta không cần phải đo thử. Liễu Nhược Lam bày ra dáng vẻ không sao hết, thản nhiên mỉm cười nói, có phu quân và các con bảo vệ ta là được rồi. Vương Thủ Triết cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cũng không miễn cưỡng nàng. Thầm nghĩ, mức độ thức tỉnh huyết mạch của Nhược Lam chắc cũng ngang ngửa với Lạc Thu Lạc Tĩnh, nhiều nhất có thể sánh với Ly Từ. So với con gái bảo bối Ly Giao, e rằng kém một bậc. Bởi trong trắc linh đài còn thừa không ít năng lượng linh thạch, Vương Thủ Triết sai người dẫn bọn trẻ còn lại trong phòng ra, lần lượt bước lên đo thử. Chỉ đáng tiếc là vận khí không cao, trong 70-80 đứa trẻ chỉ đo ra được một đứa trẻ có tư chất huyết mạch hạ phẩm đinh đẳng, có điều đây cũng xem như là vận khí không tồi theo lẽ rồi. Đương nhiên Vương thị sẽ nhận đứa trẻ này làm hạt giống gia tướng, tiến vào trong quá trình bồi dưỡng. Những đứa trẻ khác cũng không thiệt, sẽ được vào trong học đường do Vương thị mở học tập văn hóa, trong số đó, người ưu tú sẽ được giữ lại, trong tương lai sẽ tiến vào trong các thế hệ của Vương thị. Dù sao thì đám nhóc này đã được chọn lựa kỹ càng, cũng đã tốn không ít công sức của Vương thị. Sau này, những người trẻ của Vương thị sẽ tản ra. Mọi người đều làm việc riêng, ngoại trừ Ly Từ đều rất bận rộn. Nhìn thấy bốn bề vắng lặng, nhưng hình như Trác Linh Đài còn dư lại chút xíu năng lượng, Vương Thủ Triết hơi không cam tâm đề nghị nói, nương tử, đi thử chút mà, đừng lãng phí linh thạch. Được thôi, vì phu đã kiên trì như vậy mà. Liễu Nhược Lam thoáng do dự trong chốc lát, sau đó tiến lên đo thử. Sau đó, Vương Thủ Triết đã hối hận với đề nghị này, lặng lẽ ôm con gái rời khỏi. Đồng thời trong lòng đã kiên định hơn, phải nâng cao chấp niệm thiên bẩm huyết mạch của bản thân. Ngày tháng sóng yên biển lặng cứ thế trôi qua. Ngày hôm nay, trong Lung Yên cư, Lung Yên lão tổ ngồi xếp bằng trong mật thất. Bà nhắm nghiền hai mắt, vận chuyển công pháp thượng phẩm linh đài thiên của Huyền Băng Chân Quyết. Xung quanh cơ thể trôi nổi từng đóa hoa tuyết thuần khiết kỳ dị, không ngừng xoay tròn phiêu đãng vấn vít bên bà, khung cảnh đó quả thật là cực kỳ lộng lẫy, hoa lệ. Bỗng dưng, hòa phong đột biến. Những bông tuyết đó chợt ngưng tụ thành mười mấy đạo băng nhẫn, kịch liệt chạy xuyên qua, gào rít phát ra tiếng xé gió bén nhọn. Điều đáng sợ nhất là băng nhẫn chẳng những mang hàn ý nặng nề mà còn phản phất một số âm sát chi khí lẫn vào khiến bên trong mật thất tăng lên không ít âm khí hàn sát. Nếu là huyền vũ giả bình thường bước vào trong băng trận như thế này, e rằng không bị lăng trì xử tử cũng sẽ vì âm sát từ từ xâm nhập vào cơ thể mà ốm nặng một trận. Một lúc sau, Lung Yên lão tổ mới thu lại huyền công. Những âm sát băng nhẫn đó tan biến mất dạng trong lúc bà phất tay. Bà mở đôi mắt xinh đẹp thâm sâu như bầu trời sao, không khỏi xẹt qua một tia vui mừng, tu vi đã đột phá lên một tầng rồi. Không uổng công bà bế quan lâu như thế. Sau khi bà ra khỏi mật thất, phát hiện Vương Thủ Triết đã chờ đợi ở trong viện. Chỉ thấy Vương Thủ Triết cười híp mắt chắp tay nói, vừa mới cảm nhận được khí tức của lão tổ đã lập tức bạo tăng một bậc, Thủ Triết chúc mừng lão tổ huyền công đại thành. Lung Yên lão tổ bình tĩnh đáp, chỉ là miễn cưỡng đột phá đến hậu kỳ mà thôi. Tuy ngoài miệng bà nói như vậy nhưng trong ánh mắt lại không kiềm chế được sự vui vẻ rung động. Từ gần 60 năm trước, sau tai nạn lớn đó, tu vi của bà vẫn chưa từng tăng lên. Hơn nữa ngày đêm đều chịu đựng sự ăn mòn của tà độc âm sát, lục phủ ngũ tạng và cơ thể cũng chuyển biến xấu theo từng ngày. Nhưng cho dù như vậy, bà vẫn khổ sở kiên trì bảo vệ gia tộc. Sau đó xuất hiện bước ngoặt, sau khi bà luyện hóa toàn bộ âm sát chi khí đã hấp thụ, lại dựa vào tạo hóa đan và Vương Thủ Triết luôn giúp bà chữa trị nội thương. Sau những tháng năm dài đằng đẵng, chức năng cơ thể của bà chẳng những phục hồi toàn bộ mà còn mạnh hơn trước đây rất nhiều. Cũng khó trách, âm sát chi khí là loại tà độc gì. Bà bị nó ăn mòn 50 năm, lúc nào cũng phải chống chọi lại nó. Như vậy ngược lại khiến kinh lộ, cơ thể và mỗi một ước số sinh mệnh đều trở nên vững chắc dị thường. Cũng không biết rốt cuộc thiên bẩm của Thủ Triết là gì. Giúp bà trị liệu trong một thời gian dài đã giúp bà không nhỏ, đây tuyệt đối không phải là thiên bẩm huyết mạch một hệ đơn giản. Dưới đủ loại nguyên do khiến tu vi mấy năm gần đây của bà tinh tiến vô cùng thần tốc. Thủ Triết à, tất cả những điều này đều phải khen ngươi. Vừa nghĩ đến đây, Lung Yên lão tổ cảm khái ngàn vạn trong lòng, trước đây, dù nằm mơ cũng không ngờ rằng bà còn có ngày hôm nay. Lão tổ đừng nói như vậy. Thủ Triết tỏ vẻ nghiêm túc nói, nếu không phải lão tổ vất vả mấy mươi năm chèo chống gia tộc thì Vương thị chúng ta đã sớm diệt vong rồi, làm gì còn có đám tiểu bối như chúng ta. Đối với Lung Yên lão tổ có thể nhanh chóng đạt đến linh đài cảnh hậu kỳ, Vương Thủ Triết cũng rất vui vẻ, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu và an toàn. Có một vị cao thủ linh đài cảnh hậu kỳ trấn thủ, chỉ cần không phải là cường giả thiên nhân cảnh đuổi giết tận cửa thì sẽ vững như Thái Sơn. Nhìn chung cả Trường Ninh vệ này, cao thủ thiên nhân cảnh chỉ có 3 người. Huống chi trước nay bọn họ đều không ra ngoài nếu không phải là chuyện lớn, phần lớn đều ở trong nhà. Càng không tùy tiện ra tay, chỉ sợ sơ sẩy một chút liền ngã xuống, liên lụy đến cả gia tộc đều gặp họa. Tu sĩ thiên nhân cảnh rất mạnh nhưng đồng thời trách nhiệm mà bọn họ gánh trên vai cũng rất nặng, đương nhiên là càng tiếc mệnh. Có những lời nói nhiều thì vô ích, đây đều là sự nâng đỡ lẫn nhau của người nhà. Lung Yên lão tổ cũng không tiếp tục nhiều lời mà quan tâm hỏi, Thủ Triết, hai năm gần đây ngươi chuyển tu. Trường Xuân Chân Quyết. Tình hình thế nào? Có phù hợp với huyết mạch của ngươi không? Vừa nhắc đến chuyện này, Vương Thủ Triết liền nói, bẩm lão tổ, sau khi chuyển tu, cảm thấy cực kỳ tốt. Nó khiến huyền khí của ta hùng hậu tinh thuần hơn nhiều và việc điều khiển thực vật càng mạnh mẽ tự nhiên hơn, thật không hổ là công pháp thượng phẩm. Lúc này, chân mày của Lung Yên lão tổ mới giãn ra nói, tình hình này có vẻ dù thiên bẩm của ngươi không phải là một hệ thì cũng liên quan đến huyết mạch một hệ rất lớn. trước khi tìm thấy công pháp chân chính phù hợp. Trường Xuân Chân Quyết. Này rất phù hợp với ngươi. Không sai, bây giờ Vương Thủ Triết đang tu luyện. Trường Xuân Chân Quyết chính là một tuyệt học tâm pháp của Trường Xuân Thượng Nhân ở Tử Phủ Học Cung. Có điều hắn chỉ có luyện khí thiên của Trường Xuân Chân Quyết. Sau này, công pháp của Linh Đài Thiên phải tu luyện đến Linh Đài Cảnh, sau đó đến Tử Phủ Học Cung tiến hành khảo hạch thông qua mới có thể được trao tặng hậu tục lần nữa. Đừng xem thường luyện khí thiên này. Tử Phủ Học Cung sẽ không tùy tiện truyền dạy ra ngoài công pháp thượng phẩm. Luyện khí thiên. Như vậy, đây là sau khi Huyên Phù Lão Tổ tranh lấy được thân phận học tử ngoại đạo của học cung mới có tư cách xin tu luyện. Cái gọi là học tử ngoại đạo chính là chính sách chiêu an của học cung đối với một số người trẻ ưu tú có tiềm lực nhưng vì đủ loại nguyên do mà không thể gia nhập học cung. Dùng lý lẽ của Vương Thủ Triết thì học tử chính thức của học cung là sinh viên chưa tốt nghiệp toàn thời gian quy chuẩn. Còn học tử ngoại đạo giống như Vương Thủ Triết chính là sinh viên hệ liên thông. Học cung thừa nhận ngươi là học tử, có thể căn cứ vào tình huống xin học tập công pháp nào đó. Nhưng tương tự, cũng sẽ không bỏ ra tài nguyên để đào tạo ngươi. Có cái gì tu luyện không hiểu, có thể viết thư cho học cung nhưng có thể được trả lời hay không thì không chắc. Đương nhiên, cho dù là học tử ngoại đạo của học cung cũng không phải ai cũng có thể có cơ hội này, đầu tiên phải căn chính miêu hồng, còn phải có người đảm bảo. Cái gọi là căn chính miêu hồng chính là ngươi không thể là tán tu hoặc huyền vũ thế gia không đạt tiêu chuẩn gì đó, thậm chí là bao nhiêu thế hệ tổ tiên của ngươi đều phải bị điều tra, học cung mới tin nhân vật như vậy. Huống hồ học tử ngoại đạo còn phải có chút thân phận, không thể là tử đệ bàn hệ gì đó, ngay cả tử đệ trực mạch khi xét duyệt đều sẽ tăng cường nghiêm ngặt. Vương Thủ Triết chính là tộc trưởng thế gia bá phẩm, mấy đời tổ tiên đều có thể điều tra, người có lòng có thể truy thẳng đến lão tổ tông của Đại Càn Vương thị, rất căn chính miêu hồng. Đồng thời, hắn còn thức tỉnh một tầng thiên bẩm huyết mạch một hệ, đã thông qua vòng sơ tuyển học tử của học cung. Cộng thêm đệ tử nòng cốt của học cung là Liễu Huyên Phù đảm bảo, do vậy rất thuận lợi giành được thân phận học tử ngoại đạo của học cung, được trao quyền tu luyện luyện khí thiên của Trường Xuân Chân Quyết. Có điều, Trường Xuân Chân Quyết của hắn chỉ có thể tự tu luyện, nếu dám cả gan tiết lộ, truyền thụ ra ngoài thì sẽ bị học cung phong sát, thậm chí là liên lụy đến cả gia tộc. Ngoài ra cũng có điều kiện hạn chế, một khi học cung cần ngươi giúp đỡ, triệu tập ngươi thì ngươi không thể từ chối, bắt buộc phải theo lời triệu tập để giúp đỡ. Đương nhiên loại triệu tập này chỉ hạn chế với sự tồn vong sống chết của quốc gia hoặc gặp phải kẻ thù bên ngoài lớn mạnh mới có hiệu lực, trong tình huống thông thường, học cung cũng không cần ngươi. Vương Thủ Triết nhận được đãi ngộ tương tự, còn có thê tử của hắn là Liễu Nhược Lam. Có điều Liễu Nhược Lam lại tu luyện Huyền Băng Chân Quyết, tương tự là công pháp thượng phẩm kế thừa của học cung. Tạm thời không nói lời thừa thải. Sau khi xác nhận công pháp của Vương Thủ Triết không có vấn đề, Luân Yên lão tổ liền hỏi, "Thủ Triết, lần này người tới Luân Yên cư của ta là có chuyện gì sao?" Gần đây, Luân Yên lão tổ luôn bế quan xung kích lên Linh Đài cảnh hậu kỳ, tộc nhân thường sẽ không tới quấy rầy bà. Lúc này, Vương Thủ Triết hẳn là có chuyện gấp. "Lão tổ, Huyên Phù lão tổ của Liễu thị trở về từ học cung rồi." Vương Thủ Triết nhẹ giọng nói, "Bây giờ, Nhược Lam đang tiếp đãi, chắc là có chuyện quan trọng tìm người." Liễu Huyên Phù và Vương Luân Yên được gọi là song kiều của Trường Ninh Vệ khi còn trẻ. Danh tiếng năm đó là độc nhất vô nhị. Hai người cũng cạnh tranh trong học cung, có lối suy nghĩ và hành động không muốn thua kém đối phương. Tổng thể mà nói, luôn luôn là Luân Yên lão tổ lợi hại hơn. Nhưng quan hệ đôi bên luôn rất thân cận. Chỉ là sau khi xảy ra biến cố lớn, Luân Yên lão tổ luôn trấn thủ ở Vương thị 50 năm chưa từng rời khỏi Trường Ninh. Hai người mới dần dần trở nên xa lạ. Thực ra là Luân Yên lão tổ không muốn gặp Huyên Phù lão tổ, dù sao thì dáng vẻ đó của bà, có trị cũng không trị được, hà tất phải nhìn Huyên Phù lão tổ hăng hái mà chút thêm sầu não. Cho đến sau này, bà phải vì chuyện cầu thân của Vương Thủ Triết mới muốn ở lại gia tộc. Lúc này mới hạ quyết tâm, nhân lúc Huyên Phù lão tổ quay về Liễu thị sẽ đích thân đến cửa bái kiến. Lúc đó cũng không biết bọn họ đã thương nghị điều gì, cuối cùng Huyên Phù lão tổ lại đồng ý cuộc hôn sự này. Trước đây, Vương Thủ Triết cảm thấy không có gì, nghĩ rằng có thể là Huyên Phù lão tổ niệm tình xưa nhưng bây giờ nghĩ lại ắt có ẩn tình bên trong. Bây giờ, hắn và thê tử Liễu Nhược Lam đều song song bước vào luyện khí cảnh đỉnh phong, mà lúc này Huyên Phù lão tổ lại quay về từ học cung, e là ẩn tình năm đó đã phơi bày rõ ràng rồi. Luân Yên lão tổ thoáng trầm mặt, nhàn nhạt nói, quả thực là thời điểm trở lại rồi. Thủ Triết, người đi mời Huyên Phù lão tổ và Nhược Lam đến đây. Vâng, lão tổ. Vương Thủ Triết làm theo lời dặn. Chẳng mấy chốc, bốn người gồm Luân Yên lão tổ, Huyên Phù lão tổ, Liễu Nhược Lam và Vương Thủ Triết gặp mặt ở Luân Yên cư. Đến lúc này, Vương Thủ Triết mới có cơ hội nhìn trộm Huyên Phù lão tổ tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ thấy bà mặc một thân cung trang màu lam thủy, gương mặt đeo mạng che, dù nhìn không ra tuổi tác cũng không biết tướng mạo của bà, nhưng khả năng cao là có cách duy trì tuổi xuân, dù sao thì vóc dáng rất đẹp. Chỉ là so với khí tức của Lung Yên lão tổ, ẩn nhẫn mang theo một cổ khí sắc nhọn như lưỡi dao. Khí chất của Huyên Phù lão tổ ôn nhuận như nước khiến người ta cảm thấy dạt dào như mặt nước mênh mông, đương nhiên bà đã tu luyện Huyền Thủy Chân Quyết đến mức độ cực kỳ cao thâm rồi. Lung Yên lão tổ, chúc mừng tỷ đã dày công chuẩn bị, cuối cùng đã dẫm lên linh đài cảnh hậu kỳ. Ánh mắt của Huyên Phù lão tổ ôn nhu như nước, Nhược Lam hơi giống bà ở điểm này. Lung Yên lão tổ lại lãnh đạm nói, so với Huyên Phù biểu muội còn kém nhiều, không đáng nhắc đến. Biểu tỷ trải qua kiếp nạn lớn lần này chính là khổ tận cam lai, trong tương lai ắt sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Nói không chừng sẽ trước ta một bước, dẫm vào thiên nhân chi cảnh. Nếu Băng Lan thượng nhân biết được tin này, ắt sẽ cực kỳ vui mừng. Không biết biểu tỷ có ý quay trở lại học cung không? Ta có thể đóng góp một ít từ bên trong. Huyên Phù lão tổ đề nghị nói. Lung Nghiên lão tổ lại lạnh lùng nhíu mày, hơi không vui đáp, chuyện giữa ta và sư tôn không cần ngươi quản. Hiển nhiên là tình cảm giữa cặp biểu tỷ muội Lung Yên lão tổ và Huyên Phù lão tổ cực kỳ phức tạp. Cũng khó trách, năm đó, Lung Yên lão tổ luôn là áp lực của Huyên Phù lão tổ. Bây giờ, tu vi của hai người đã đảo ngược, với sự kiêu ngạo của Lung Yên lão tổ, trong lòng ắt sẽ ẩn nhẫn không phục. Chúng ta vẫn nên nói chính sự. Lung Yên lão tổ không muốn dây dưa trong chuyện này, sau đó bà nhìn về phía Vương Thủ Triết nói, Thủ Triết, trước đây không nói chuyện này cho ngươi nghe, một là sợ ngươi phân tâm, hai là không có ý nghĩa gì. Vương Thủ Triết chỉnh đốn lại tư thế, lắng tai nghe, hắn hiểu Lung Yên lão tổ muốn nói ra bí mật đó rồi. Đây là một cơ mật lớn nhất của Bình An Vương thị ta. Ánh mắt của Lung Yên lão tổ hơi mơ màng, tự như đang hồi tưởng chuyện cũ. Thủ Triết, chắc có biết tại sao năm đó Trụ Hiên lão tổ lại đến Bình An trấn khai thác không? Vương Thủ Triết tâm niệm nói, lẽ nào trong này còn có ẩn tình? Lũng Tả quận vốn là quận khai thác, có nhiều hướng khai hoang. Năm xưa, Trụ Hiên lão tổ lựa chọn khai thác mảnh đất này để xây dựng gia tộc, dĩ nhiên là có dự tính của ông ấy. Nhớ lại năm đó, Trụ Hiên lão tổ chẳng qua chỉ là một trực mạch tộc nhân của Lũng Tả Vương thị. Lũng Tả Vương thị năm đó không thuận lợi, không ngừng suy bại, ngay cả thiên nhân thay thế cũng rất gian nan, không có nhiều dư lực bồi dưỡng tộc nhân. Mà Trụ Hiên lão tổ trời sinh đã thức tỉnh huyết mạch một lần, có tư cách xung kích thiên nhân cảnh, do vậy ông ấy mới không cam tâm vô dụng tầm thường cả đời. Do vậy Trụ Hiên lão tổ đã lang bạt bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, trong ngoại vực đó, ông ấy đã phát hiện một vị trí cực kỳ bí mật, thuộc vào di tích của thần võ hoàng triều thời Trung cổ. Dựa vào ân trạch của di tích này, Trụ Hiên lão tổ đã thành công thăng lên linh đài cảnh. Nhưng khi Trụ Hiên lão tổ phát hiện ra di tích lại không đạt được cơ duyên lớn nhất. Do vậy, ông ấy mới cầm lệnh khai thác trong tay, kiến lập Bình An Vương thị ở vùng này. Vì nghĩ cho con cháu có thể từ từ nắm trong tay di tích đó, từ đó đạt được lợi ích to lớn không ngừng sinh sôi. Trước mắt, di tích đó cách Bình An chúng ta chưa tới 1000 dặm. Theo lời kể của Lung Yên lão tổ, người ta đã hiểu nguyên do tại sao ban đầu Trụ Hiên lão tổ lại xuống phía nam. Hóa ra còn có bí mật này. Vương Thủ Triết như bừng tỉnh ngộ, bỗng dưng trong lòng hắn sao động, sắc mặt khẽ biến nói, vậy năm đó, phụ thân ta năm đó, tiên gia chủ Vương Định Nhạc đi ngoại vực cầu cơ duyên mà chết, Vương Thủ Triết vẫn luôn hoài nghi trong chuyện này có chỗ không đúng. Dù sao thì năm đó, gia tộc còn có một số tài sản dư ra, bất chấp lỗ vốn mà bán đi vẫn có thể đổi lấy thiên linh đan. Ai, nói đến chuyện này, đều trách ta. Trong ánh mắt của Lung Yên lão tổ xẹt qua một tia chua xót, không sai, năm đó Định Nhạc tu luyện đến luyện đài cảnh tầng 9 đỉnh phong, ta đã thương lượng chuyện này với hắn. Dù sao cơ duyên khó cầu, mà ta và cháu trai Khung Nguyên đều đã từng đến di tích đó, đạt được lợi ích. Kết quả không ngờ thời vận lại kém như vậy, lại gặp phải một con hung thú tứ giai giữa đường. Cho dù khi đó, ta cố gắng bảo vệ cũng không thể giữ được tính mạng của hắn. Nghĩ đến chuyện này, ánh mắt của Lung Yên lão tổ lại ảm đạm và áy náy, tất nhiên bà rất khó chịu với cái chết của Vương Định Nhạc. Lão tổ, chuyện đã qua đều qua rồi. Huống chi năm đó trạng thái của người không tốt, cũng do vậy mà thương thế càng nặng. Vương Thủ Triết dịu giọng an ủi nói, có điều lão tổ, vậy rốt cuộc là một di tích như thế nào? Làm thế nào mới có thể đạt được lợi ích từ trong đó? Lại có nguy hiểm như thế nào? Vương Thủ Triết hỏi liền mấy câu, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Theo hắn thấy, di tích cổ đại tốt đến mấy thì cũng phải có mệnh hưởng mới được. Nếu là vì một viên thiên linh đang bé nhỏ mà lang bạc ở ngoại vực thì cực kỳ không đáng. Hắn tình nguyện cày cấy, dùng thời gian tích ít thành nhiều. Với tài lực hiện giờ của Vương thị, mùa thiên linh đan đã không phải là nguyên khí đại thương rồi. Nếu không hỏi rõ ràng hoặc chuẩn bị cực kỳ chu toàn, dưới tình huống không nắm chắc, hắn kiên quyết sẽ không chạy đến ngoại vực mà mạo hiểm. Di tích đó chính là vùng đất do thần võ hoàng triều mở ra thí luyện, mục đích là để hoàng triều mời chào những thanh niên có tiềm lực. Bản thân không nguy hiểm, cho dù là không thông qua thí luyện cũng sẽ không lo sợ mất mạng. Ban đầu, khi Trụ Hiên lão tổ ở luyện khí cảnh tầng 9 đỉnh phong đã thông qua cửa thí luyện thứ nhất, đạt được giải thưởng an ủi gì đó, thưởng một viên thiên linh đan trong kho. Ách Vương Thụ Triết toát mồ hôi lạnh, đó rốt cuộc là di tích gì? Lại coi thiên linh đan là phần thưởng an ủi lẽ nào năm đó, tiền gia chủ Vương Định Nhạc muốn đi ngoại vực liều một phen. Với điều kiện của Vương thị khi đó, nếu có thể kiếm được một viên thiên linh đan đã đủ liều mạng rồi. Độ khó cửa thứ nhất nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Lung Yên lão tổ giới thiệu nói, người giữ cửa chính là một hình nộm ma vật luyện khí cảnh tầng 9 đỉnh phong. Chỉ cần đánh bại nó theo quy tắc thì xem như qua cửa. Nếu tu luyện huyền vũ chiến kỹ cực kỳ vững chắc, miễn cưỡng có thể qua cửa này. Còn thiên linh đan, nghe nói thần vũ hoàng triều đó cực kỳ lớn mạnh, ở thời kỳ đỉnh phong, không biết lãnh thổ rộng mấy mươi vạn dặm. Chỉ là một viên thiên linh đan, thực sự chẳng là gì. Nếu có thể qua cửa thứ hai, phần thưởng mới tính là phong phú. Lung Yên lão tổ lại nói, cửa thứ hai phải đối kháng cùng lúc với hai con ma vật luyện khí cảnh tầng 9 đỉnh phong. Một khi thông qua liền có thể đạt được đan dược cải thiện tư chất huyết mạch. Đan dược cải thiện tư chất huyết mạch. Vương Thủ Triết lập tức sáng mắt, bây giờ thứ hắn thiếu nhất chính là cái này, ngược lại là thiên linh đan đã có rất nhiều. Nhớ khi đó, ta đã liều mạng miễn cưỡng qua được cửa thứ hai, đạt được thiên linh đan và đan dược cải thiện huyết mạch. Hết chương 327. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.